Làm người khiếp sợ một màn xuất hiện. Lý Tư Thần trên tay căn bản không có mực nước, chính là theo hắn câu họa, lá bùa mặt trên lại là xuất hiện một cái lại một cái thần bí huyền bí phù văn tới. Ước chừng 2 phút sau, Lý Tư Thần vẽ bùa xong, hướng về phía Đàm Gia người hỏi, thế nào, các ngươi thương lượng hảo sao? Thương lượng hảo. Đàm Gia người chăm miệng một lời trả lời nói. Lý Tư Thần gật gật đầu, nói, hành, chúng ta đây này liền bắt đầu cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất một bước, bước ra sát khí, hóa giải sát khí. Đàm Gia người lập tức khẩn trương lên. Không chỉ có là bọn họ, lưu tại phòng chăm sóc đặc biệt y cờ u bên trong bác sĩ cùng hộ sĩ, cũng là vẻ mặt khẩn trương biểu tình. Lý Tư Thần trong miệng bay nhanh niệm tụng ra một đoạn ngắn chú ngữ, sau đó thủ đoạn run lên, quắc, đi. Đùa chú lập tức từ hắn trong tay bay ra, như nhẹ nhàng khởi vũ con bướm, phi dừng ở Đàm Mộng bụng đan điền bộ vị. A. Bị ống mực cấp bó trụ Đàm Mộng, lập tức buộc phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, làm phòng chăm sóc đặc biệt y cờ u mọi người đều nghe chính là sởn tóc gáy ra đầu tê dại. Cùng lúc đó, Đàm Mộng điên cuồng rẽ rủa lên. Vô luận lực độ vẫn là biên độ, đều so phía trước muốn đại ra rất nhiều lần. Mọi người không cấm thực lo lắng, thật nhỏ mặc đấu tuyến, hay không có thể khiêng được. Thậm chí còn, mấy cái can đảm tương đối tiểu nhân hộ sĩ, còn không tự chủ được về phía sau rời khỏi vài bước, hoặc là tránh ở hô hấp cơ, tim đập kiểm tra đo lường nghi chờ thiết bị mặt sau, hoặc là dứt khoát liền thối lui đến phòng chăm sóc đặc biệt y cờ ưu cửa, để ngừa Đàm Mộng vạn nhất tránh chặt đứt mặc đấu tuyến bạo khởi đả thương người, có thể ở trước tiên chạy đi. Bất quá, sự thật chứng minh, các nàng này đó lo lắng, căn bản đều là dư thừa. Đàm Mộng tuy rằng dễ rùa lực độ, biên độ đều gia tăng rồi vài lần, lại như cũ vô pháp tránh thoát mặc đấu tuyến trói buộc. Bang! Lý Tư Thần búng tay một cái. Dừng ở Đàm Mộng đan điền bộ vị bùa chú, lập tức buộc phát ra một đoàn hoa mỹ ánh lửa, thiêu thành cho tàn. A, Đàm Mộng phát ra tiếng kêu thảm thiết, tại đây một khắc càng thêm cao vút chói tai. Đồng thời, nàng đan điền bộ vị đột nhiên là lồi lên, hình thành một cái ước chừng có dừa gang lớn nhỏ bào khối. Đây là cái gì? Mọi người rất là kinh ngạc, nhịn không được nhỏ giọng suy đoán lên. Nhưng là đoán tới đoán đi, đều không có kết quả. Mà liền ở nhô lên bao khối xuất hiện đồng thời, Lý Tư Thần sắp đặt ở Đàm Mộng bụng nhỏ, khoang dạ dày cùng với yết hầu cùng miệng bốn cái bộ vị đồng tiền, com đồng thời nở rộ ra hoàng màu xanh lục quang mang. Ngay sau đó, ở vào Đàm Mộng đan điền bộ vị nhô lên bao khối, bắt đầu di động lên. Từ đan điền đến khoang dạ dày, lại đến yết hầu, một đường hướng về phía trước. Muốn ra tới, chú ý. Lý Tư Thần ra tiếng nhắc nhở nói. Đứng ở giường bệnh bên cạnh năm cái Đàm Gia người, tức khắc khẩn trương lên, giơ lên tay, tùy thời chuẩn bị đem trong tay gạo nếp cơm vứt sái đi ra ngoài. Ra tới. Vứt. Cùng với Lý Tư Thần một tiếng quát chói tai, một đoàn màu đỏ sẫm hơi thở, từ Đàm Mộng trong miệng hàm chứa kia cái đồng tiền tiền trong mắt, phụt lên ra tới. Phòng chăm sóc đặc biệt y cờ u bên trong ánh sáng đột nhiên tối sầm lại, ánh đèn tựa hồ tại đây một khắc mất đi chiếu sáng tác dụng, mọi người chỉ cảm thấy trước một mảnh đen nhánh. Đồng thời độ ấm cũng ở nháy mắt giảm xuống vài độ, làm phòng chăm sóc đặc biệt y cờ u biến so hầm băng còn muốn âm lãnh động lòng người. Vây quanh ở giường bệnh bên Đàm Gia người, cũng tại đây một khắc, đem trong tay gạo nếp cơm vứt sái đi ra ngoài. Chương 429, Tà môn nhà cũ. Gạo nếp cơm lưu loát, giống như là một trận mưa lộ từ trời giáng. Làm người kinh ngạc một màn, tại đây một khắc xuất hiện. Từ Đàm Mộng trong miệng phụt lên ra tới màu đỏ sẫm hơi thở, vốn là muốn hướng bốn phía khuyết tán, chính là ở tiếp xúc tới rồi gạo nếp sau khi ăn xong, này đó màu đỏ sẫm hơi thở, lại là nháy mắt đã bị gạo nếp cơm cấp hấp thụ thượng. Chờ đến gạo nếp cơm rơi xuống sau, phòng chăm sóc đặc biệt y cờ u bên trong, nơi nào còn có màu đỏ sẫm hơi thở bóng dáng. Phía trước biến tối tăm ánh sáng, tại đây một khắc khôi phục bình thường, khiến người cảm thấy lạnh lẽo âm hàn. Cũng biến mất vô tung vô ảnh. Vừa rồi kia một màn, giống như là đang nằm mơ giống nhau, tràn ngập không hiện thực cảm. Thế cho nên phòng chăm sóc đặc biệt y cờ u bên trong không ít người, đều tại hoài nghi chính mình vừa mới có phải hay không sinh ra ảo giác. Liên ở ngay lúc này, Đàm Thiếu Tiếu đột nhiên là giơ tay một lóng tay rơi xuống ở giường bệnh cùng trên mặt đất gạo nếp, kinh hô, gì? Các ngươi mau xem này đó gạo nếp. Mọi người đồng thời cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy này đó nguyên bản hẳn là màu trắng gạo nếp, vào giờ phút này thế nhưng là bày biện ra một mảnh đỏ sẫm sắc thái. Chợt vừa thấy, thật sự là rất khó đem chúng nó cùng gạo nếp treo lên câu. Kia ghê tẩm bộ dáng, sẽ chỉ là làm mọi người liên tưởng đến hư thối thịt mầm. Huống chi, này đó biến đỏ gạo nếp, còn tản mát ra từng luồng hân người tanh hôi vị tới. Gạo nếp như thế nào sẽ biến thành dáng vẻ này? Chẳng lẽ là bởi vì hấp thu vừa rồi từ người bệnh trong miệng phun ra màu đỏ sẫm hơi thở gây ra? Nô Phương Hoa rất là tò mò. Rồi tay liền muốn đi nhặt lên một cái gạo nếp tới cẩn thận quan sát. ngàn vạn đừng chạm vào. Lý Tư Thần kịp thời quát bảo ngưng lại hắn, vừa rồi từ đàm mộng trong miệng phụt lên ra tới, không phải bình thường hơi thở, đúng là sát khí. Hiện tại, sát khí đã bị gạo nếp hấp thu, khiến cho gạo nếp biến thành kịch độc chi vật. Ngươi nếu là mạo muội đụng vào gạo nếp, hấp thụ ở trong đó sát khí, liền sẽ chuyển rời đến thân thể của ngươi bên trong. Nhẹ thì rơi chậm lại ngươi miễn dịch lực làm ngươi khỏe mạnh bị hao tổn, nặng thì làm ngươi giống đàm mộng như vậy, biến thành hoạt thi. Lấy ngươi tuổi tác cùng thân thể chẳng huống, một khi biến thành hoạt thi, liền tính ta sẽ đồng tiền phong huyệt kỹ thuật, chỉ sợ cũng là cứu không được ngươi. Tê Ngô Phương Hoa bị dọa hít ngược một hơi khí lạnh, vội vàng là đem tay rút về, không dám lại đi đụng vào. Tống San San còn lại là lập tức liền khẩn trương lo lắng lên, vội hỏi nói, này đó hấp thụ sát khí gạo nếp, có không ít đều rơi xuống ở tiểu mộng trên người, có thể hay không làm nàng vừa mới bước ra sát khí, liền lại lọt vào xâm nhập A. Lý Tư Thần giơ tay một lóng tay đàm mộng trên người những cái đó đồng tiền, an ủi nói, yên tâm đi, sẽ không. Có này đó đồng tiền ở, sát khí là vô pháp hồi xâm đến đàm mộng trong cơ thể đi. Nay liên hảo Tống San San trường ra một hơi, trong lòng lo lắng nháy mắt hóa giải. Đàm Sơn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chợt quan tâm nổi lên một cái khác vấn đề, này đó hấp thụ sát khí gạo nếp cơm, lại nên như thế nào hóa giải đâu. Lý Tư Thần cấp ra một cái giải quyết phương pháp, này đó gạo nếp cơm, ngàn vạn không thể dùng tay đi đụng vào, có thể lấy cái chổi cái kỳ đem chúng nó quét đi, dùng liệt hỏa đốt cháy, cái chổi cùng cái kỳ cũng đến thiêu hủy, để tránh có sát khí tàn lưu xuống dưới, thương cập đến vô tội giả. Không cần Đàm Sơn tìm người, bệnh viện bên này lập tức liền làm ra an bài, từ hai cái hộ sĩ cầm cái chổi cái kỳ, thật cẩn thận đem trên giường bệnh, trên mặt đất gạo nếp cơm tất cả đều cấp quét đi, một cái không dư thừa. Sau đó lại từ viện trưởng tự mình giám sát, ở bệnh viện chữa bệnh phế phẩm thiêu lò, đem này đó gạo nếp cơm cùng cái chổi cái kỳ tất cả đều cấp đốt cháy thành cho tàn. Mấy thứ này ở đốt cháy thời điểm, tàn mát ra từng trận hơn người tanh tưởi. Này xú vị, không chỉ có là tràn ngập ở thiêu lò phụ cận, càng khuyết tán tới rồi toàn bộ bệnh viện thậm chí quanh mình khu vực. Đêm nay thượng, mây trắng thị đệ nhất bệnh viện không biết là nhận được nhiều ít khởi khiếu nại điện thoại. Gạo nếp cơm bị thiêu thành cho tàn, sát khí cũng tùy theo biến mất, nằm ở trên giường bệnh mặt đàm mộng mở mắt. Nàng trên người, đã không có tân máu ra bên ngoài bạo. Hết thảy, tựa hồ đều đã khôi phục bình thường. Đàm mộng đánh ra bốn phía liếc mắt một cái, thấy chính mình là ở vào một cái hoàn cảnh lạ lâm chung, trong lòng không cấm có chút sợ hãi, ba, mẹ, ca ca. Ta đây là ở đâu? Chật, nàng lại thấy được Đàm Dĩnh cùng Đàm Tiếu Tiếu, tức khắc sửng sốt, gì, này không phải Tiểu Dĩnh A Di cùng Tiếu Tiếu thì sao? Các ngươi đến đây lúc nào mây trắng thị? Tiểu Ngộng, ngươi không có việc gì. Thật tốt quá, thật tốt quá. Tống San San rốt cuộc nhịn không được, ôm chặt Đàm Ngộng, như vậy khóc lên. Ách, ta có thể có chuyện gì? Đàm Ngộng vẻ mặt mờ mịt hỏi, đối với chính mình mẫu thân phản ứng, nàng có chút không biết làm sao. Ngươi đối phía trước sự tình. Đều không nhớ rõ sao, Đàm Sơn hỏi. Phía trước sự tình. Nô. Ta cũng chỉ nhớ rõ, chính mình trở về nhà cũ một chuyến, sau đó, sự tình phía sau, liền không nhớ rõ Đàm Mộng giơ tay gõ gõ chính mình đầu, muốn hồi ức phía trước trải qua, lại như thế nào cũng nghĩ không ra. Lý Tư Thần nói, không cần lao lực suy nghĩ, sát khí nhập thể sau, ngươi đại não cũng đã chịu ảnh hưởng. Bởi vậy, kia đoạn ký ức, ngươi là sẽ không có. Sát khí nhập thể. Đó là cái gì? Còn có, ngươi là ai? Đàm Ngộng chớp đôi mắt, vẻ mặt hoang mang nhìn chằm chằm Lý Tư Thần. Đàm Tiếu Tiếu giới thiệu nói, vị này chính là Lý Tư Thần, ta đồng học, lần này thỉnh hắn lại đây, giúp các ngươi ra xem phong thủy. Lúc trước, cũng là hắn cứu ngươi. Đã cứu ta. Đàm Ngộng càng thêm hoang mang, phía trước rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì a? Đàm Tiếu Tiếu lanh mồm lanh miệng, lập tức liền đem phía trước sự tình, hướng Đàm Ngộng giảng thuật một lần. Mà Đàm Sơn, thì tại nàng giảng thuật xong sau. Hắc trầm khuôn mặt chất vấn nói, ta không phải đã nói sao. Nhà cũ nơi đó, là không cho phép các người đặt chân. Vì cái gì không nghe? Vì cái gì muốn đi? Ách Đàm Ngộng thế mới biết chính mình là sông như thế nào tai họa, đồng thời cũng bị Đàm Sơn cấp vấn đến không dám ngẩng đầu, chỉ có thể là nhỏ giọng giải thích nói, ta cùng mấy cái đồng học, ước hảo một khối đi luyện gan, chính là lại không tìm không đến thích hợp địa phương. Sau đó ta liền nhớ tới, trước kia đã từng nghe ba mẹ các ngươi nói qua, nhà cũ bên kia thực tà môn. Vì thế liền mang lên ta kia mấy cái đồng học một khối qua đi. Ta cũng không nghĩ tới, sẽ sinh ra chuyện như vậy tới a ai nha, nếu ta đều bị sát khí nhập thể, mắc phải hoạt thi quái bệnh. Ta kia mấy cái đồng học, chẳng phải là cũng giữ nhiều lành ít. Không được không được, ba mẹ, chúng ta phải nghĩ biện pháp cứu cứu bọn họ. Nhìn ra được tới, Đàm Ngộng cái này nha đầu tâm địa vẫn là thứ tốt. Lúc này, đều còn ở quan tâm chính mình đồng học an nguy. Yên tâm, ngươi kia mấy cái đồng học sẽ không có việc gì. Lý Tư Thần nói. Ngươi như thế nào biết? Đàm Mộng có chút tò mò. Thính ra tới. Lý Tư Thần trả lời nói. Chật, hắn xoay người lại, vẻ mặt nghiêm túc hướng về phía Đàm Sơn nói. Đàm tiên sinh, nhà ngươi nhà cũ, ở địa phương nào? Chương 430, tương tự phong thủy vấn đề. Đàm Sơn bị Lý Tư Thần nghiêm túc biểu tình cấp dọa tới rồi, vội trả lời. Liền ở Mây Trắng thị phổ vùng núi Hồng Vũ phố 37 hảo. Cái này địa danh, đối với phòng chăm sóc đặc biệt y cờ u bên trong tuyệt đại bộ phận người tới nói, đều là thực xa lạ. Bởi vì Mây Trắng thị quy mô rất lớn, mỗi một cái khu diện tích, đều có thể đủ cùng một cái địa cấp thị đánh đồng. Càng đừng nói, Mây Trắng thị đệ nhất bệnh viện nơi Đông Bình khu, cùng phổ vùng núi vẫn là cách đến xa nhất hai cái khu. Bất quá, Nô Phương Hoa đang nghe thấy cái này địa danh sau, lại là mày một chọn. Hắn là Mây Trắng thị người địa phương, ở chỗ này sinh ra, trưởng thành, đối với Mây Trắng thành phố rất nhiều địa phương, hắn đều đi qua, hiểu biết quá. Hắn lập tức liền hỏi nói, phổ vùng núi Hồng Vũ phố 37 hảo. Có phải hay không cái kia kiểu pháp phong cách 3 tầng lao nhà Tây? Đàm Sơn ngây ra một lúc, nói, không sai. Như thế nào, Nô lão tiên sinh cũng nghe nói qua này tòa tòa nhà tên tuổi. Nô Phương Hoa gật gật đầu, trả lời nói, đại danh đỉnh đỉnh Hồng Vũ phố Quỳ Trạch. Ta sao có thể sẽ chưa từng nghe qua? Chỉ là ta không nghĩ tới, này tòa quỷ trạch cư nhiên là Đàm tiên sinh ngươi sáng nghiệp. Ai Đàm Sơn lắc lắc đầu, khổ một khuôn mặt nói, này tòa kiểu pháp phong cách biệt thự, là ta vừa đến Mây Trắng thị thời điểm mua tới. Lúc ấy bán này tòa biệt thự cho ta người, đem nó thổi chính là ba hoa trích tròe, mà ta cũng cảm thấy, này tòa biệt thự hoàn cảnh, diện tích, bến cảng cùng với giá đều là tương đương không tồi, liền đem nó cấp mua. Sau lại mới nghe người ta nói, này tòa biệt thự nháo quỷ. Vừa mới bắt đầu ta cũng không tin những lời này, nhưng là ở một đoạn thời gian sau, thường xuyên đều sẽ thấy một ít dị thường tình huống phát sinh. Đồng thời chính mình cùng người nhà thân thể cùng với tinh thần, cũng ở không ngừng chuyển biến xấu. Vì thế ta sợ hãi, liền một lần nữa mua một bộ phòng ở, cùng người nhà dọn đi ra ngoài. Ở kia lúc sau, ta không ngừng một lần muốn đem này tòa biệt thự bán đi, chính là không chỉ có không ai chịu tiếp nhận, ngay cả phòng ốc người môi giới cũng không chịu đăng tin tức, mặc kệ nắm cấp bao nhiêu tiền cũng không chịu. Vì thế này tòa biệt thự liền vẫn luôn hoang phế ở nơi đó. Đàm tiên sinh, ngươi là ở khi nào, mua này tòa kiểu pháp biệt thự? Lý Tư Thần đột nhiên hỏi. Ở tới Mây Trắng thị phía trước, Lý Tư Thần đã từng làm Đàm Tiếu Tiếu đã cho hắn một phần Đàm Sơn tư liệu. Phương diện này, bao gồm Đàm Sơn một nhà bao năm qua tới địa chỉ. Náo quỷ kiểu pháp biệt thự liền ở trong đó, hơn nữa còn đặc biệt ghi chú rõ hung trạch hai chữ. Nhưng mà, đương Lý Tư Thần ở Mây Trắng thị trên bản đồ mặt tìm được rồi nó vị trí, cũng căn cứ chung quanh bản đồ địa hình tiến hành đo lường tính toán sau, lại là kinh ngạc phát hiện, này tòa kiểu pháp phong cách biệt thự vị trí, ở phong thủy học đi lên giảng, là một cái mệnh thổ tụ xa cách cục. Loại này phong thủy cục, không những không nên biến thành hung trạch, ngược lại còn hẳn là một chỗ bảo địa, có thể hội tụ bát phương chi tài, thập phương chi khí, làm ở tại cái này địa phương người thăng chức rất nhanh, chân chính là quá thượng thăng nhiệm, nên thú trăm phú Mỹ, đi lên đỉnh cao nhân sinh ngày lành. Rõ ràng hẳn là phong thủy bảo địa, kết quả lại biến thành hại người hung trạch. Chuyện như vậy, như thế nào cảm giác là như vậy quen thuộc. Liên cung phía trước thẳng tới trời cao trong chấn kia tòa quỷ trạch giống nhau như lúc. Cái này phát hiện, làm Lý Tư Thần đã sớm đối Mây Trắng thị hành trình nhiều một phân chờ mong. Mấy ngày này, hắn vẫn luôn ở suy đoán, Đàm Sơn ra này tòa hung trạch, tình huống có thể hay không cùng thẳng tới trời cao trong chấn quỷ trạch giống nhau, cũng là Ngô Thu Vũ đã từng trụ quá. Nhưng là lại bị Tử Vi Đế Tinh Trường Sinh bài vị chủ nhân bày ra pháp trận cấp mạnh mẽ thay đổi địa phương. Vốn dĩ dựa theo Lý Tư Thần kế hoạch, đi vào Mây Trắng thị sau, chạm thứ nhất nên là đi cái này kiểu pháp biệt thự nhìn xem. Chỉ là bởi vì Đàm Mộng đột phát bệnh tật, mới quấy rầy an bài. Khi nào mua hung trạch? Đàm Sơn ngây ra một lúc, không rõ Lý Tư Thần vì cái gì sẽ đưa ra như vậy một vấn đề, nhưng hắn vẫn là trả lời nói, cụ thể thời gian ta cũng nhớ không rõ lắm, hẳn là 16-17 năm trước sự tình. Lúc ấy, Đàm Nhi đều vừa mới học được đi đường đâu, còn ở hung trạch bên trong bị dơ đồ vật cấp dọa vướng một ngã, hơi kém không có tánh mạng. Cũng đúng là bởi vì chuyện này, ta mới cắn răng từ bằng hữu trong tay vay tiền, một lần nữa mua phòng dọn đi. 16-17 năm trước sao? Từ thời gian mặt trên tới xem, thật đúng là có khả năng đối thượng đâu. Lý Tư Thần Tâm, mơ hồ có chút kích động. Nếu Đàm Sơn ra hung trạch, thật là lúc trước Ngô Thu Vũ trụ quá địa phương, nói không chừng lại có thể từ giữa tìm đến một ít cùng chính mình thân thế, mệnh cách có quan hệ manh mối. Lại hoặc là, tìm được một ít cùng Tử Vi Đế Tinh Trường Sinh bài vị chủ nhân có quan hệ tình báo tới. Hắn có chút chờ không kịp, muốn lập tức liền đi hung trạch bên kia. Đàm tiên sinh, có thể đem hung trạch thìa cho ta một chút sao? Ta muốn qua đi nhìn xem. Hiện tại sao? Đàm Sơn nghe vậy sửng sốt. Đúng vậy, chính là hiện tại. Lý Tư Thần gật gật đầu. Vẫn là ngày mai lại đi đi. Đàm Sơn do dự một chút sau nói. Chật, lo lắng Lý Tư Thần hiểu lầm hắn, lại giải thích nói, hung trạch bên kia vừa đến buổi tối liền không an bình, ban ngày thời điểm tương đối muốn tốt một chút. Lý Tư Thần cười cười, nói, cảm ơn quan tâm, bất quá ta tới Mây Trắng Thị, chính là muốn giúp các ngươi giải quyết vấn đề. Nếu là liền một cái nho nhỏ hung trạch đều sợ, còn như thế nào giải quyết vấn đề? Còn nữa nói, nhà các ngươi gần nhất phiền toái quân thân, 89/10 là bởi vì cái này hung trạch dựng lên. Nếu là không thể đủ đem nó phong thủy cải thiện, nhà các ngươi tình huống là chuyển biến tốt đẹp không được. A, nhà của chúng ta vẫn đen, thế nhưng là bởi vì này tòa hung trạch. Chính là chúng ta đã dọn ra rất nhiều năm a, nơi đó phong thủy còn có thể đủ ảnh hưởng đến chúng ta. Đàm Sơn kinh ngạc hỏi. Lý Tư Thần gật gật đầu, trả lời nói, đương nhiên. Bởi vì các ngươi không chỉ có là này tòa hung trạch chủ hộ, càng là cuối cùng một nhà ở nơi đó cư trú người. Nơi đó phong thủy, đã là cùng các ngươi mệnh cách sinh ra liên hệ. Mặc kệ các ngươi đi đến nơi nào, cho dù là dọn đến nước ngoài đi, hung trạch phong thủy, giống nhau sẽ ảnh hưởng đến các ngươi. Tê Đàm Sơn hít ngược một hơi khí lạnh, con cố ý đem hung trạch chìa khóa giao cho Lý Tư Thần, lại còn tổn chút lo lắng. Lý Đồng Học, không phải ta hoài nghi thực lực của ngươi, mà là hung trạch thật sự quá mức khủng bố. Trước kia, ta cũng thỉnh quá không ít nổi danh phong thủy sư, pháp sư cùng tăng đạo một loại nhân vật, muốn hóa giải hung trạch sát khí, cải thiện này phong thủy. Nhưng mà những người này đi, không những không có thể thay đổi hung trạch trạng huống, ngược lại còn bị kinh hách thương tổn. Nếu không như vậy đi, ta mấy ngày hôm trước thời điểm, còn liên hệ mặt khác hai vị phong thủy sư. Một vị là Hương Giang thành danh đã lâu đại sư, mặt khác một vị còn lại là phong thủy thế gia xuất thân cao thủ, bọn họ hai vị đều là hôm nay vừa đến Mây Trắng Thị. Cơ thờ. Ở sáng mai, ngươi liền cùng bọn họ hai vị một khối đi hung trạch. Nếu thật sự xuất hiện cái gì chẳng huống, các ngươi ba vị liên thủ, tổng hảo quá một người độc khiêng A. Hương Giang phong thủy đại sư. Phong thủy sư gia xuất thân cao thủ. Bọn họ tên gọi là gì? Lý Tư Thần khẽ cau mày, hắn là thật vô dụng nghĩ đến Đàm Sơn cư nhiên còn mặt khác thỉnh có người. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, cũng liền bình thường trở lại. Rốt cuộc Đàm Sơn phía trước không có kiến thức quá thực lực của hắn, chỉ biết hắn tuổi tác chỉ có 15-6 tuổi, sẽ lo lắng nhiều thỉnh vài người tới hỗ trợ, cũng là có thể lý giải. Một cái kêu Phùng Vĩnh, một cái khác gọi là Mã Nguyên Hạo. Đàm Sơn trả lời nói, nhiều ít có chút xấu hổ. Chương 431, mang lên cũng hảo. Phùng Vĩnh, Mã Nguyên Hạo. Nghe thấy này hai cái tên, Lý Tư Thần nhịn không được nở nụ cười. Như thế nào, Lý Đồng Học nghe nói qua hai vị này phong thủy đại sư tên. Một bên Đàm Sơn tò mò hỏi. Lý Tư Thần gật gật đầu, ân, nghe nói qua. Không chỉ có nghe nói qua, còn gặp qua đâu. Phùng Vĩnh, chính là lúc trước Trình Cường từ Hương Giang Thỉnh đến thành phố Ung Thành hỗ trợ phá giải phong thủy cục đại sư. Kết quả đâu? Hắn hao hết tâm tư thật vất vả phá giải một cái phong thủy cục. Bên cạnh Lý Tư Thần ở khoảnh khắc chi gian liền lại mân mê ra một cái tân. Một lần hai lần, 10 lần 20 thứ xuống dưới, danh mãn Hương Giang Phùng Vĩnh, lăng là bị làm hỏng mất, khóc la trốn trở về Hương Giang, từ đây cũng không dám nữa bước vào thành phố Ung Thành một bước. Đến nỗi Mã Nguyên Hạo, còn lại là ở thẳng tới trời cao trấn quỷ trạch bên ngoài gặp qua. Đối với vị này Mã gia hậu kỳ tân tú, Lý Tư Thần hiểu biết cũng không nhiều. Nhưng hắn muội muội Mã Tiểu Linh lại là đi theo Lý Tư Thần một khối mà ở thẳng tới trời cao trấn quỷ trạch chung xông qua. Cũng là dựa vào Mã Tiểu Linh vài câu vô tâm chi ngôn, Lý Tư Thần mới tìm được Ngô Thu Vũ đã từng trụ qua phòng, phát hiện đặt ở lương thượng tử vi đế tinh trường sinh bài vị. Vốn dĩ, Lý Tư Thần là tính toán một mình một người đi sấm Hồng Vũ phố hung trạch, chính là lúc này, hắn thay đổi chủ ý. Phùng Vĩnh cùng Mã Nguyên Hạo đều là có thật bản lĩnh phong thủy sư, không phải múa mép khua môi bọn bị bợm giang hồ. Có bọn họ hai cái theo bên người, đi vào hung trạch sau, nhiều ít cũng có thể đủ giúp được chính mình một ít vội. Nhất mấu chốt chính là, người nhiều, tìm manh mối xác suất thành công liền cao, có thể đưa ra ý kiến cũng nhiều. Giống lúc trước ở thẳng tới trời cao trấn quỷ trạch trung, nếu không có Mã Tiểu Linh, Lý Tư Thần muốn tìm được Ngô Thu Vũ trụ quá phòng, thật không biết muốn dùng nhiều bao nhiêu thời gian, tốn nhiều ít công phu mới được. Mang lên Phùng Vĩnh cùng Mã Nguyên Hạo đồng hành, có thể nói là có trăm lợi mà không một hại. Hơn nữa người một nhà đã tới rồi Mây Trắng Thị, cũng không cần phải cấp kia nhất thời nửa khác. Một phen suy xét qua đi, Lý Tư Thần đáp ứng rồi Đàm Sơn ngày mai lại đi hung trạch đề nghị. Đàm Sơn thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn là thật sự sợ hãi Lý Tư Thần yêu cầu đêm nay đi lên hung trạch. Kia địa phương thật sự thực tà môn, ban ngày hắn đều không muốn đi, càng không cần phải nói là buổi tối. Lập tức, Đàm Sơn lưu lại Tống San San ở bệnh viện bên trong chiếu cố Đàm Ngộng, chính mình tự mình đem Lý Tư Thần cùng Đàm Dĩnh, Đàm Tiếu Tiếu đưa đi khách sạn An. Ở đi khách sạn trên đường, Đàm Dĩnh nửa nói giỡn nửa nghiêm túc oán giận nói, nhị ca, ngươi lần này sự tình, làm hơi chút có chút không địa đạo ai nhân ra Lý Tư Thần đồng học ngàn dặm xa xôi đuổi tới mây trắng thị tới thế ngươi bài ưu giải nạn, ngươi khen ngược, ngầm lặng lẽ thỉnh mặt khác hai cái phong thủy sư. Ngươi đây là không tin Lý đồng học bản lĩnh sao? Đàm Sơn có chút xấu hổ, bất quá hắn cũng không có tìm lấy cớ lừa gạt, mà là nói về lời nói thật, phía trước các ngươi ở trong điện thoại mặt, tuy rằng giảng quá Lý đồng học rất lợi hại, nhưng ta rốt cuộc không có chính mắt nhìn thấy hắn bản lĩnh, hoặc nhiều hoặc ít, vẫn là có chút lo lắng cùng không tin. Vì thế, liền nhờ người thỉnh Phùng Vĩnh cùng Mã Nguyên Hạo hai vị phong thủy đại sư tới hỗ trợ. Bất quá, đang xem đến Lý đồng học cấp tiểu mộng chữa bệnh một màn sau, ta mới biết được chính mình sai rồi. Lý đồng học tuy rằng tuổi trẻ, nhưng một thân bản lĩnh lại không tầm thường, thật sự là thiếu niên anh kìa ta. Lý Tư Thần cười cười, không có nói tiếp. Bất quá, Đàm Sơn thành thật, lại là làm hắn hảo cảm độ tăng lên vài phần. Nếu Đàm Sơn lúc này là tìm lấy cớ lừa dối nói, Lý Tư Thần đối hắn đánh giá, khẳng định sẽ đại suy giảm. Ở bồi Lý Tư Thần, Đàm Dĩnh cùng Đàm Tiếu Tiếu ba người, ăn qua mây trắng thành phố đặc sắc bữa ăn khuya sau, Đàm Sơn đưa bọn họ đưa vào tới rồi ra phụ cận một cái 5 sao cấp khách sạn, liền cáo từ rời đi, làm cho bọn họ có thể sớm một chút nhi nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Đàm Sơn liền mang theo người nhà đi tới khách sạn. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, Đàm Ngộng đã hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh. Tuy rằng bởi vì phía trước mất máu nguyên nhân, làm cho thân thể có chút suy yếu, nhưng là chỉ cần không làm kịch liệt vận động liền không có vấn đề. Vừa thấy đến Lý Tư Thần, Đàm Ngộng liền cảm kích nói, Lý đồng học, cảm ơn ngươi ngày hôm qua đã cứu ta. Đêm qua, nàng mới vừa khôi phục ý thức biết rõ ràng chỉnh chuyện quá trình, Lý Tư Thần liền đi rồi, cũng chưa kịp nói lời cảm tạ. Cho nên hôm nay, nàng vốn nên là ở nhà mặt nghỉ ngơi, lại kiên trì muốn đi theo cha mẹ ca ca một khối lại đây, chính là vì phải cho Lý Tư Thần nói tiếng cảm ơn. Không cần cảm tạ, ta cứu ngươi, kỳ thật cũng là ở trợ giúp ta chính mình. Lý Tư Thần mỉm cười trả lời nói. Hàn huyên khách sáo vài câu qua đi, Đàm Sơn tiếp một chiếc điện thoại, sau khi trở về nói, Phùng Vĩnh cùng Mã Nguyên Hạo hai vị đại sư, đã ở lầu một đại đường bên trong chờ thật lâu, thúc giục chúng ta nhanh lên nhi đi xuống đâu. Đi thôi, chúng ta theo chân bọn họ hội hợp, sau đó một khối đi trước Hồng Vũ trên đường tiểu pháp biệt thự. Tiểu Ngộng, ngươi bệnh vừa vặn, thân thể còn thực suy yếu, liền đừng đi nữa. Đàm Nhi, ngươi chờ hạ đưa Tiểu Ngộng hồi ra. Hảo. Đàm Đàm gật đầu đáp ứng. Đàm Ngộng lại không muốn, dầu miệng nhỏ nói, ta không cần trở về, đại ở nhà mặt, buồn đều buồn đã chết, ta muốn cùng các ngươi một khối đi. Hồ nháo. Ngươi đi hạt đúc kết cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn không có tao đủ tội? Đàm Sơn cao mày quát lớn nói. Làm nàng đi theo đi. Lý Tư Thần lại ở ngay lúc này nói, không chỉ có nàng muốn đi, nhà các ngươi người đều đến đi, một cái không thể thiếu. A, vì cái gì? Đàm Sơn không khỏi sửng sốt. Lý Tư Thần trả lời nói, ta phía trước liền nói quá, cái này hùng trạch phong thủy, đã là cùng nhà các ngươi người mệnh cách liên hệ thượng. Muốn phá rớt nó, phải cho các ngươi đều ở đây mới được. Này Đàm Sơn có chút do dự. Hung trạch khủng bố, hắn là tự mình trải qua quá. Đừng nói là tiến vào hung trạch, hắn ngay cả hung trạch nơi Hồng Vũ phố, đều không muốn tới gần. Nhưng bọn họ nếu không đi, hung trạch phong thủy liền không có biện pháp phá giải, bọn họ cũng đem vĩnh viễn sống ở vô trường mực phiền toái chung. Nghĩ tới nghĩ lui, Đàm Sơn cảm thấy, hung trạch tuy rằng khủng bố đáng sợ, cũng đến căng ra đầu đi sớm một chuyến. Đàm Sơn cắn răng một cái, hạ quyết tâm nói, hảo đi, nhà của chúng ta người đều đi một chuyến. Nhị bá, đừng khẩn trương, có tiểu Lý Tử ở, bảo quản các ngươi người một nhà không có việc gì. Nhiều nhất, cũng chính là cái hữu kinh vô hiểm. Đàm Tiếu Tiếu an ủi nói, nàng đối Lý Tư Thần tin tưởng, có thể nói mười phần. Hy vọng như thế đi Đàm Sơn thở dài một hơi. Thức mau, một đám người liền cưỡi thang máy đi xuống lầu. Mới vừa đi tiến khách sạn lầu một đại đường, liền thấy được ngồi ở đại đường chờ đợi Phùng Vĩnh cùng Mã Nguyên Hạo. Có lẽ là cùng nghề khinh nhau duyên cớ, hai người kia cũng không có ngồi ở một khối. Phùng Vĩnh ngồi ở đại đường bên trái trên sofa, mà Mã Nguyên Hạo còn lại là ngồi ở đại đường phía bên phải. Làm Lý Tư Thần không nghĩ tới chính là, ở Mã Nguyên Hạo bên người, còn ngồi một hình bóng quen thuộc, đúng là phía trước ở thẳng tới trời cao trong trấn, cùng hắn một khối xông qua quỷ trạch trung nhị hệ gà mở phong thủy sư Mã Tiểu Linh. Hai vị đại sư, đợi lâu, xin lỗi xin lỗi. Đàm Sơn đầy mặt tươi cười nói, trong lòng lại là ở rối rắm, đậu má, hai người kia ly đến như vậy xa, ta rốt cuộc nên đi trước nào một bên a? Nghe thấy thanh âm, chơi di động Phùng Vĩnh cùng Mã Nguyên Hạo đồng thời ngẩng đầu. Nói thật, làm cho bọn họ hai người ở đại đường chung chờ đợi, bọn họ tâm tình nhiều ít là có chút khó chịu. Cũng tính toán ở Đàm Sơn tới sau, cho hắn bãi điểm nhi sắc mặt xem. Chính là, đương hai người nhìn thấy đi theo Đàm Sơn phía sau đi ra Lý Tư Thần khi, sắc mặt lại là động tác nhất trí thay đổi. Sửng sốt một lát sau, hai người không hẹn mà cùng đứng lên, bước nhanh tiến lên nên đón. Biểu tình muốn nhiều cung kính có bao nhiêu cung kính, tươi cười muốn nhiều nịnh nọt có bao nhiêu nịnh nọt. Chương 432, không lưng ốn gối hai vị. Nhìn đến Phùng Vĩnh cùng Mã Nguyên Hạo đứng dậy thời điểm, Đàm Sơn liền ngây ra một lúc, tái kiến hai người đầy mặt tươi cười đón đi lên, càng là cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh. Đây là tình huống như thế nào a? Không phải nói Phùng Vĩnh cùng Mã Nguyên Hạo hai người kia tính cách đều là tương đối ngạo khí sao? Theo lý thuyết, ta làm cho bọn họ ở đại đường trung đẳng lâu như vậy thời gian, bọn họ hẳn là sinh khí mới đúng, như thế nào còn chủ động đứng dậy đón chào? Còn đầy mặt tươi cười. Chẳng lẽ nói, nghe đồn có lầm, hai người kia kỳ thật một chút cũng không ngạo khí, đều là thực hảo ở chung. Lại hoặc là, ở bọn họ trong lòng, ta là một cái đáng giá tôn kính người. Nghĩ đến đây, Đàm Sơn cấm không ngừng có chút kiêu ngạo. Làm phong thủy sư tôn kính, chuyện như vậy, như thế nào có thể không kiêu ngạo đâu. Đàm Sơn điều chỉnh một chút chính mình nện bước, chờ đến Phùng Vĩnh cùng Mã Nguyên Hạo đi tới cùng nhau sau, lúc này mới nhanh hơn bước chân đón nhận đi, đồng thời vươn tay, chuẩn bị cùng hai người nắm nắm chặt. Nhưng mà, làm hắn không tưởng được, đồng thời cũng làm hắn lần cảm xấu hổ sự tình đã xảy ra. Phùng Vĩnh cùng Mã Nguyên Hạo cũng không có cùng hắn bắt tay, hai người giống như là không có thấy hắn giống nhau, cùng hắn đi ngang qua nhau, tiếp tục về phía sau đi. Đây là tình huống như thế nào? Đàm Sơn ngạc nhiên sửng sốt, vội vàng xoay người, hướng về phía Phùng Vĩnh cùng Mã Nguyên Hạo hô, ai, hai vị đại sư, ta ở chỗ này. Hắn cho rằng đối phương là nhận sai người. Nhưng mà, Phùng Vĩnh cùng Mã Nguyên Hạo căn bản là đối hắn kêu to bỏ mặc, chỉ là hướng phía trước đi, thân mình thậm chí hơi hơi cung kính lên, nhất phái khom lưng ngồn gối, đem tư thái phóng tới cực thấp bộ dáng. Thấy như vậy một màn, Đàm Sơn đột nhiên phản ứng lại đây. Chẳng lẽ nói, Phùng Vĩnh cùng Mã Nguyên Hạo muốn nên đón người cũng không phải ta. Chính là, làm cho bọn họ như thế tôn kính, thậm chí tới rồi nịnh nọt nông nỗi người, sẽ là ai đâu. Đàm Sơn tò mò nhìn xung quanh, chính là ở Phùng Vĩnh cùng Mã Nguyên Hạo phía trước, trừ bỏ Lý Tư Thần cùng người nhà của hắn ngoại, liền không còn có những người khác. Chẳng lẽ, Phùng Vĩnh cùng Mã Nguyên Hạo hai vị này đại sư muốn nên đón, là Lý Đồng Học không thành. Này, chuyện này không có khả năng đi. Đàm Sơn trong đầu, đột nhiên toát ra như vậy một cái ý tưởng tới. Liên ở hắn cho rằng không có khả năng thời điểm, Phùng Vĩnh cùng Mã Nguyên Hạo đã là đi tới Lý Tư Thần nhóm trước mặt. Sau đó, hai người không hẹn mà cùng khom lưng cúi chào, thái độ muốn kính cẩn nghe theo có bao nhiêu kính cẩn nghe theo. Lý Đại Sư, không nghĩ tới cư nhiên sẽ ở mây trắng thành phố nhìn thấy ngươi. Phùng Vĩnh đầy mặt tươi cười, thật cẩn thận nói. Trong lòng, còn lại là buồn bực tới rồi cực điểm, âm thầm lẩm bẩm, sớm biết rằng ngươi sẽ xuất hiện ở mây trắng thành phố, ta như thế nào cũng không có khả năng tới a. Nhìn ra được tới, Lý Tư Thần lần trước cho hắn lưu lại bóng ma tâm lý, thật là rất lớn rất lớn. So sánh với Phùng Vĩnh buồn bực, Mã Nguyên Hạo còn lại là vẻ mặt hưng phấn cùng kích động, hành lễ lúc sau, liền nói, tiên sinh, thật là không nghĩ tới, thẳng tới trời cao chấn từ biệt sau, thế nhưng có thể ở ngàn dặm ở ngoài mây trắng thị cùng ngươi gặp lại. Thượng một lần, thấy được ngươi tinh vi bản lĩnh sau, ta học được rất nhiều, thật là được lợi không ít. Ở chỗ này, ta cần thiết phải đối ngươi nói một tiếng cảm ơn. Hắn lại hướng Lý Tư Thần cúc một cung, đồng nhiên phát hiện bên người thiếu cá nhân, vội vàng xoay người, lại phát hiện chính mình muội muội Mã Tiểu Linh còn ngồi ở trên sofa mặt, mang thai nghe nhìn iPad đang xem game show đâu, căn bản không biết bên này sự tình, cũng không biết Lý Tư Thần tới. Mã Nguyên Hạo vừa tức giận vừa buồn cười, bước nhanh chạy qua đi, một phen kéo xuống Mã Tiểu Linh thai nghe. Ca, ngươi làm gì đâu? Mã Tiểu Linh không vui. Mã Nguyên Hạo tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, giơ tay một lóng tay Lý Tư Thần, nói, ngươi xem đó là ai? Mã Tiểu Linh quay đầu vừa nhìn, đôi mắt tức khắc liền sáng lên, đem iPad một ném, nhảy nhót liền tới đây. Một bên chạy, một bên hô, lão sư, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Lão sư, cái này xưng hô, làm mọi người đều ngây ngẩn cả người. Phùng Vĩnh cũng là cả kinh. Phía trước hắn chỉ biết Mã Nguyên Hạo, Mã Tiểu Linh huynh muội là Mã gia truyền nhân, cũng không có để ở trong lòng. Giờ phút này, đương hắn nghe được Mã Tiểu Linh quản lý Tư Thần kêu lão sư sau, tức khắc là ảo não vạn phần. Sớm biết rằng Mã gia huynh muội cùng Lý đại sư có tầng này quan hệ, ta nên theo chân bọn họ chỗ hảo quan hệ mới đối. Như vậy, cũng là có thể đủ cùng Lý đại sư làm tốt quan hệ. Đáng tiếc a, bỏ lỡ một lần ngàn năm một thở cơ hội tốt. Hắn cũng không biết, Mã Tiểu Linh chỉ là đơn phương quản lý Tư Thần kêu lão sư. Nếu không, hắn cũng không phải là như vậy ảo não. Chờ đến Lý Tư Thần cùng Phùng Vĩnh, Mã Nguyên Hạo cùng với Mã Tiểu Linh đám người hàn huyên vài câu sau. Đàm Sơn lúc này mới từ khiếp sợ trung tỉnh táo lại, cười ngâm ngâm nói, nguyên lai các ngươi đều nhận thức nha. Kia sự tình hôm nay, liền càng tốt làm. Phùng Đại Sư, Mã Đại Sư, lúc này đây đem các ngươi hai vị mời đến, chính là muốn cho các ngươi cùng Lý Đồng học cùng nhau, liên thủ giúp ta phá giải rất hung trạch phong thủy. Liên thủ. Không không không, chúng ta điểm này nhi bản lĩnh, nào có tư cách cùng Lý Đại Sư liên thủ a? Chúng ta chính là cho hắn đánh trợ thủ, làm trợ lý. Phùng Vĩnh vội vàng xua tay nói, đừng nhìn hắn ở người ngoài trước mặt cái giá rất lớn, chính là ở Lý Tư Thần nơi này, lại là một chút cái giá cũng không dám bãi. Rốt cuộc, Lý Tư Thần bản lĩnh, hắn là tự mình lĩnh giáo qua. Kia thực lực, vượt qua hắn không biết nhiều ít lần. Mã Nguyên Hạo cũng phụ hòa nói, Phùng Đại Sư nói không sai, chúng ta điểm này nhi trình độ, cũng chỉ xứng cấp Lý Đại Sư dò sách, mà khi không thượng liên thủ hai chữ. Đàm Sơn ngạc nhiên sửng sốt. Hắn vốn tưởng rằng hai người nói chính là nói mát, chính là cẩn thận nhìn lên, hai người vô luận biểu tình vẫn là ánh mắt, đều là thực nghiêm túc, thực nghiêm túc. Vì thế, hắn lại một lần chấn kinh rồi. Này ní mạ là tình huống như thế nào a? Phùng Vĩnh, ngươi nha không phải danh mãn hương giang phong thủy đại sư sao? Mã Nguyên Hạo, tiểu tử ngươi không phải phong thủy sư ra ra tới tân tú cao thủ sao? Các ngươi hai vị, không phải tâm cao khí ngạo ai cũng không phục sao? Như thế nào gặp được Lý Tư Thần, lại là khom lưng ốn gối tới rồi loại tình trạng này? Còn nói ra giỏ sách trợ thủ nói như vậy. Chẳng lẽ, Lý Đồng học tuy rằng tuổi trẻ, nhưng lại ở phong thủy trong lĩnh vực, có cực cao địa vị cùng thanh danh. Lúc này đây, Đàm Sơn lại là đã đoán sai. Ở quốc nội phong thủy giới, Lý Tư Thần này ba chữ cũng không nổi danh. Nhưng là ở Phùng Vĩnh cùng Mã Nguyên Hạo nơi này, lại là ngoại lệ. Bởi vì hai người kia, là chính mắt nhìn thấy quá, tự mình trải qua quá Lý Tư Thần cường đại cùng khủng bố. Cho nên, bọn họ mới có thể đối Lý Tư Thần tôn kính kính cẩn nghe theo tới rồi loại tình trạng này. Lý Tư Thần cười cười, nói, các ngươi hai vị cũng không cần tự coi nhẹ mình, các ngươi bản lĩnh, vẫn là không tồi. Lần này phá giải hung trạch phong thủy, ta thật đúng là yêu cầu hai vị tương trợ. Ở người ngoài nghe tới, Lý Tư Thần câu này nói chính là ông cụ non. Chính là ở Phùng Vĩnh cùng Mã Nguyên Hạo xem ra, Lý Tư Thần hoàn toàn có tư cách nói này phiên lời nói. Thậm chí, ở được đến Lý Tư Thần khẳng định sau, bọn họ hai người, đều có chút thụ sủng nhược kinh. Trăm miệng một lời mà nói, Lý Đại Sư khách khí, con chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực, trợ Lý Đại Sư phá giải hùng trạch phong thủy. Hảo! Lý Tư Thần vừa lòng gật gật đầu, chợt nói, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta này liền xuất phát đi. Đàm Sơn đã trợn tròn mắt, ở Lý Tư Thần lại thúc giục hai tiếng sau, hắn mới hồi phục tinh thần lại, cuống quýt trả lời nói, xe đã chuẩn bị tốt, liền ở khách sạn bên ngoài chờ, xin theo ta đến đây đi. Đoàn người ra khách sạn, ngồi trên Đàm Sơn chuẩn bị kêu mấy chiếc thương vụ xe. Trải qua hơn nửa giờ xe chính sau, đi tới Hồng Vũ phố. Trên phố này, tất cả đều là Âu Mỹ phong cách biệt thự, nhìn rất có vài phần dị vực phong thái. Trên đường có rất nhiều du khách, khắp nơi chụp ảnh nhiếp ảnh. Bất quá, đương xe ngừng ở Hồng Vũ phố 37 hào thời điểm, Đàm Tiếu Tiếu bọn họ phát hiện, tại đây tòa kiểu pháp phong cách biệt thự bốn phía, đừng nói là người, liền cái động vật côn trùng đều không thấy được. Một cổ lạnh lạnh hàn khí, từ biệt thự trung phát ra, làm nhân tâm sinh sợ hãi, không dám tới gần. Chương 433, ung nhọt trong xương phong thủy hung. Thương vụ xe đỉnh ổn sau, mọi người lục tục xuống xe. Đàm Tiếu Tiếu vừa xuống xe liền rụt rụt cổ, lẩm bẩm nói, kỳ quái, này đống biệt thự chung quanh độ ấm, lại là muốn so địa phương khác thấp ra vài độ. Không có gì hảo kỳ quái. Mã Tiểu Linh ở nàng lúc sau xuống xe, dùng một bộ chuyên gia miệng lưỡi, giải thích nói, này đống biệt thự chính là hung trạch đâu, nó bên trong sát khí, âm khí đều là rất nặng, cho nên sẽ làm quanh mình độ ấm biến thấp. Nguyên lai là như thế này. Đàm Tiếu Tiếu bừng tỉnh đại ngộ, thuận miệng tán một câu, ngươi hiểu được cũng thật nhiều. Kia đương nhiên. Mã Tiểu Linh chịu không nổi khích lệ, lập tức liền kiêu ngạo lên, ngẩng đầu ưỡn ngực nói, ta chính là muốn trở thành phong thủy tông sư người, sao có thể sẽ không hiểu này đó. Chờ lát nữa đi vào biệt thự bên trong, ngươi liền đi theo ta bên người, có ta che chở ngươi, bảo ngươi bình an không có việc gì. Đừng khoác lác, liền ngươi kia tam chân miêu bản lĩnh, có thể đem chính mình cấp cháo hảo là đến nơi. Còn muốn cháo người khác. Mới vừa xuống xe Mã Nguyên Hạo, không chút khách khí hủy đi nổi lên muội muội đài. Lý Tư Thần cũng ở ngay lúc này xuống xe, hắn lập tức đi tới này đống ba tầng tiểu pháp biệt thự cửa, cách cửa sát hướng bên trong nhìn xung quanh. Biệt thự không chỉ có cửa sổ đóng lại, ngay cả bức màn cũng là kéo lên, làm người rất khó từ bên ngoài nhìn đến bên trong tình huống. Ở biệt thự bốn phía, còn có một cái diện tích không nhỏ hoa viên. Chẳng qua, bởi vì trường kỳ không ai xử lý duyên cớ, cái này trong hoa viên mặt, sớm đã là mọc đầy đủ loại kiểu dáng cỏ dại. Chợt vừa thấy, rất có vài phần nguyên thủy rừng cây phong thái. Chẳng qua, ở này đó cỏ dại tùng trung, không những không có nhìn thấy lao thử, chim sẻ linh tinh tiểu động vật, ngay cả côn trùng bóng dáng đều không có. Cho người ta một loại hoang vu rách nát, tử khí trầm trầm cảm giác, làm người tương đương không thoải mái. Biệt thự đại trên cửa sắt mặt, còn dắt một khối một bài, thẻ bài mặt trên viết bốn cái cực đại tự, hung trạch chớ nhập. Đàm Sơn đã đi tới, giải thích nói, này khối thẻ bài, là ta treo ở chỗ này. Hồng Vũ phố bởi vì có rất nhiều Âu Mỹ phong cách biệt thự, nhà Tây, cho nên hấp dẫn tới rất nhiều người thích nhiếp ảnh. Nay trong đó, có không ít đều là người bên ngoài, không có nghe nói qua này đống biệt thự hung danh. Vì thế, ta liền treo như vậy một cái thẻ bài ở trên cửa, phòng ngừa có người lầm xông vào đã chịu thương tổn. Nhưng dù vậy, mỗi năm như cũng là có hảo những người này xông vào. Những cái đó xông vào người, có hay không xảy ra chuyện đâu. Đàm Dĩnh một bên hướng tới biệt thự bên trong nhìn xung quanh, một bên tò mò dò hỏi. Có người không có việc gì, có người ra tới sau liền sinh bệnh. Đàm Sơn trả lời nói. Chật, hắn gỡ xuống treo ở trên cửa sắt mặt một bài, từ trong túi móc ra một phen cũ xưa chìa khóa, mở ra trên cửa sắt mặt khóa, sau đó tướng môn dùng sức đẩy. Kéo kẹt. Nặng nề làm người ra đầu tê dại tiếng vang trung, cửa sắt chậm rãi mở ra. Một cổ khiến người cảm thấy lạnh lẽo hàn khí cùng mùi mốc, từ bên trong vọt ra, hơn đến mọi người đồng thời lui về phía sau vài bước. Chỉ có Lý Tư Thần không có lui ra phía sau, mà là ngồi xổm xuống dưới, duỗi tay từ hoa viên bùn trên mặt đất nắm lên một nắm bùn đất, nắn vuốt sau, lại phóng tới cái mũi trước nghe nghe. Đàm Sơn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, vội trở lại thương vụ trên xe, để hạ một con đại ba lô. Từ bên trong lấy ra một kiện đồ vật giao cho Đàm Dĩnh, Tiểu Dĩnh, tới, đem cái này mang lên. Chờ lát nữa, vạn nhất là thật ra cái gì biến cố, ngươi liền che chở cười cười cùng A Đàm, Tiểu Mộng bọn họ trước tiên lui ra biệt thự. Nhìn đến Đàm Sơn đưa qua đồ vật, Đàm Dĩnh mày một trọn, kinh ngạc hỏi, súng săn. Ngươi như thế nào sẽ có ngoạn ý như này? Đàm Sơn ăn ngay nói thật, nhờ người hỗ trợ mua tới. Muốn vào hung trạch, lòng ta bên trong thật sự không đế, liền tìm người hỗ trợ lộng điểm nhi vũ khí. Vạn nhất gặp dơ đồ vật, cũng có thể đủ phòng phòng thân. Tuy rằng ta cũng không biết, này đó vũ khí, đối dơ đồ vật, rốt cuộc có hay không dùng. Ba lô bên trong, trừ bỏ súng săn ở ngoài, còn có săn đao, nỏ linh tinh vũ khí. Nhìn dáng vẻ, Đàm Sơn tìm vị này bằng hữu, hơn phân nửa là cái ngoạn nhi săn thú. Nhị ca, chờ sự tình hôm nay xong rồi sau, này đem súng săn nhưng đến giao cho đồn công an đi, đừng lưu tại trong nhà. Tư tàng súng ống, chính là trái pháp luật sự tình. Đàm Dĩnh dặn dò nói. Đàm Sơn gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch, yên tâm đi, ta biết đến. Mấy thứ này, cũng chính là vì hôm nay mới chuẩn bị. Chật, hắn lại đem nỏ dao cho Đàm Tiếu Tiếu, chính mình cùng nhi tử Đàm Đàm, cắp để ra một phen săn đao ở trong tay mặt. Đến nôi Tống San San cùng Đàm Ngộng, tắc bởi vì thể chất quá yếu, không có cho các nàng vũ khí. Không nói đến này đó vũ khí, rốt cuộc có không ở hung trạch chung có tác dụng. Nhưng là có chúng nó ở trong tay mặt. Nhiều ít là có thể tăng lên một chút dũng khí cùng can đảm. Tê trái tim đen đu ám e giờ u ý e n. VN. Lý đồng học, chúng ta đều chuẩn bị tốt, ta đây liền đi khai biệt thự môn. Có săn đao nơi tay, Đàm Sơn cảm giác nói chuyện cũng muốn có nắm chắc một ít, cất bước muốn đi tiến hoa viên, đi khai biệt thự môn. Đừng đi vào. Lý Tư Thần kịp thời bắt được hắn, một phen chiều sau kéo. Sao? Làm sao vậy? Đàm Sơn ngạc nhiên sửng sốt, đối Lý Tư Thần phản ứng thực khó hiểu. Lý Tư Thần không nói gì, chỉ là híp mắt nhìn chằm chằm trước mắt hoa viên. Bên cạnh Mã Nguyên Hạo đã nhận ra không thích hợp, nhíu mày nói, cái này trong hoa viên mặt sát khí hảo trọng a. Phùng Vĩnh cũng đã mở miệng, biểu tình nghiêm túc mà nói, không chỉ có trọng, này đó sát khí, còn hội tụ sinh thành một cái ung nhọn trong xương phong thủy hung cục, khiến cho toàn bộ hoa viên biến thành một cái hung mà. Nếu mạo muội đặt chân trong đó, tất nhiên sẽ bị sát khí thương tổn, liền tính không lo chàng bị thương, xong việc cũng đem bị bệnh tật cuốn thân. Nhận hết đau khổ trà tấn. Tê Đàm Sơn bị hoảng sợ, vội vàng là đem chân thu trở về, trên trán mặt, mồ hôi lạnh xoát xoát ra bên ngoài bạo. Hắn tuy rằng đã sớm biết hung trạch thực tà môn, lại cũng không nghĩ tới, lại là hung tới rồi loại tình trạng này, liền tiến, đều tiến không được. Khó trách Đàm Ngộng tiến đến hung trạch bên trong, liền trúng chiêu đâu. Như vậy tà môn một chỗ, không trúng chiêu mới là lạ. Đàm Ngộng ở ngay lúc này quan tâm, lại là một cái khác vấn đề, ai nha. Nếu trong hoa viên có cái gì ung nhọt trong xương phong thủy cụ, kia cùng ta một khối đi vào đồng học, chẳng phải là cũng đều sẽ lọt vào bệnh tật quân thân. Ta nói rồi, ngươi đồng học sẽ không có vấn đề. Bởi vì sở hữu sát khí, đều đi vào thân thể của ngươi. Lý Tư Thần cũng không quay đầu lại giải đáp nói. con hảo Đàm Mộng Trường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hảo cái gì nha, ngươi chính là hơi kém liền mệnh đều không có đâu. Tống San San tức giận oán trách nói. Đã chịu kinh hách Đàm Sơn, ở ngay lúc này bình tĩnh xuống dưới, nôn nóng dò hỏi, trong hoa viên có ung nhọt trong xương phong thủy hung cục, chúng ta muốn như thế nào làm, mới có thể đủ đi vào đâu. Tổng không thể đủ, cứ như vậy bị nhốt ở bên ngoài đi. Mã Nguyên Hạo ở suy xét một phen sau, nói, cần thiết muốn trước đem ung nhọt trong xương phong thủy hung cục cấp phá giải rớt, mới có thể đủ đi vào. Phùng Vĩnh cũng đồng ý này một đề nghị, biểu tình ngưng trọng nói, ung nhọt trong xương phong thủy hung cục, là một loại phi thường ác độc phong thủy cục, muốn phá rớt nó, cũng không dễ dàng. Chúng ta sẽ làm hết sức, nhưng là có thể hay không đủ phá giải được, phải xem thiên ý. Nào có như vậy phiền toái. Lý Tư Thần ở ngay lúc này xoay người lại, nói, không cần phá giải ung nhọt trong xương phong thủy cục, chúng ta cũng có thể đi vào. Chương 434, Kim Liên mở đường, vạn tà. Không phá giải ung nhọt trong xương phong thủy hung cục cũng có thể đủ đi vào biệt thự bên trong đi. Chuyện này không có khả năng đi. Mã Nguyên Hạo kinh hô. Hắn tuy rằng biết Lý Tư Thần rất lợi hại, nhưng lại không rõ ràng lắm rốt cuộc là lợi hại tới rồi như thế nào một cái trình độ. Giờ phút này, đương hắn nghe được Lý Tư Thần nói sau, chỉ cảm thấy là không thể tưởng tượng. Lý Đại Sư, ngươi hẳn là biết ung nhọt trong xương phong thủy hung cục có bao nhiêu khủng bố đáng sợ. Nếu không đem nó cấp phá giải rớt, chúng ta liền tính là dùng phi phương thức lướt qua hoa viên đi vào này đống ba tầng tiểu pháp biệt thự, cũng là sẽ lọt vào sát khí xâm nhập thương tổn a. Cùng Mã Nguyên Hạo bất đồng, Phùng Vĩnh là tự thể nghiệm quá Lý Tư Thần lợi hại. Bởi vậy hắn phản ứng, cùng Mã Nguyên Hạo là hoàn toàn bất đồng. Chỉ thấy hắn mày một trọn, ngữ mang kinh ngạc hỏi, Lý Đại Sư, ngươi có phải hay không có ứng đối biện pháp? Lý Tư Thần nói, phá giải ung nhọt trong xương phong thủy hung cục, thật là nhất bảo hiểm biện pháp. Nhưng là tựa như các ngươi nói như vậy, ung nhọt trong xương phong thủy hung cục rất lợi hại, muốn phá rớt nó, không có mấy cái giờ lăn lộn cùng bố trí là không có khả năng, ta nhưng không nghĩ chờ lâu như vậy. Mấy cái giờ? Mã Nguyên Hạo cùng Phùng Vĩnh không hẹn mà cùng kinh hô lên, chợt nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương trong ánh mắt mặt thấy được khiếp sợ cùng thất bại. Bọn họ hai người, cũng coi như là thực lực cường đại phong thủy sư, chính là muốn phá giải ung nhọt trong xương phong thủy hung cục nói, ít nhất cũng đến tiêu tốn răm ba bữa công phu mới được. Liên này, đều còn không dám khẳng định có thể 100% phá giải thành công. Chính là Lý Tư Thần đâu. Chỉ cần mấy cái giờ thời gian là đến nơi, hơn nữa nghe hắn khẩu khí này, phá giải ung nhọt trong xương phong thủy hung cục hẳn là 100% có thể thành công. Khiếp sợ rất nhiều, Mã Nguyên Hạo cùng Phùng Vĩnh hai người, nhịn không được là cảm khái vạn phần. Mấy cái giờ là có thể đủ phá giải rất ung nhọt trong xương phong thủy hung cục. Ngoa tào, Lý Đại Sư này thực lực, thật là cường đến nghịch thiên A. Ta nếu có thể đủ ở mấy cái giờ nội liền đem ung nhọt trong xương phong thủy hung cục cấp phá rớt, quả thực là ngủ rồi đều sẽ cười tỉnh. Mấy cái giờ còn ngại nhiều. Chúng ta đây dùng tới răm ba bữa còn không nhất định có thể thành công lại tính cái gì. Đậu má, thật là người so người sẽ tức chết ta. Lý Đại Sư tuổi còn trẻ, phong thủy huyền học bản lĩnh như thế nào cứ như vậy cường. Chẳng lẽ, hắn là từ trong bụng mẹ mặt, liền bắt đầu tu luyện sao? Lý Tư Thần không để ý đến Mã Nguyên Hạo cùng Phùng Vĩnh kinh ngạc, hắn lúc này, đã là gấp không chờ nổi muốn tiến vào biệt thự. Đêm qua ăn khuya thời điểm, hắn từng hướng Đàm Sơn hỏi thăm quá quỷ trạch phía trước mấy nhậm chủ nhân tình huống. Đừng nói, trong đó thật là có một cái, là họ Ngô nữ tử. Căn cứ Đàm Sơn giảng thuật, Ngô họ nữ tử ở tại kiểu pháp biệt thự chung thời điểm, cái này địa phương còn không có nháo quỷ. Nháo quỷ, là ở Ngô họ nữ tử dọn sau khi đi 1-2 năm xuất hiện. Tin tức này, làm Lý Tư Thần cảm thấy, Ngô họ nữ tử rất có thể chính là Ngô Thu Vũ. Kiểu pháp biệt thự phong thủy, cũng rất có khả năng là bị sau lại chạy tới nơi này tử vi đế tinh trường sinh bài vị chủ nhân cấp bóp méo. Cho nên hắn hiện tại, thật là một phút đồng hồ cũng không muốn chậm trễ, muốn lập tức liền đến này đống kiểu pháp biệt thự bên trong đi xem cái đến tột cùng, tìm kiếm manh mối tình báo. Nhìn liếc mắt một cái tử khí trầm trầm hoa viên, Lý Tư Thần hướng về phía Phùng Vĩnh cùng Mã Nguyên Hạo duỗi ra tay, các ngươi hai cái, đều mang có đồng tiền đi. Mượn tới ta dùng dùng. Phùng Vĩnh cùng Mã Nguyên Hạo chăm miệng một lời trả lời nói, hải, nói cái gì mượn à, Lý Đại Sư phải dùng, cứ việc cầm đi chính là. Chợt hai người từng người mang theo ba lô bên trong, móc ra bó lớn đồng tiền tới. Đồng tiền là phong thủy mặt trên thường xuyên yêu cầu dùng đến một loại pháp khí, cho nên hai người đều mang theo tương đối nhiều. Đủ rồi sao? Muốn nhiều ít ta? Một bên đảo, hai người một bên hỏi. Tất cả đều móc ra tới cấp ta đi. Lý Tư Thần một chút cũng không khách khí. Phùng Vĩnh cùng Mã Nguyên Hạo lúc ấy liền, lại không dám cự tuyệt, chỉ có thể là theo Lý Tư Thần phân phó, đem từng người ba lô bên trong mang theo sở hữu đồng tiền, đều cấp đào ra tới, lăng là ở Lý Tư Thần trước mặt, đôi ra một tòa tiền đôi tới. Lão sư, ngươi lần này tới, là quên mang đồng tiền sao? Bên cạnh Mã Tiểu Linh tò mò hỏi. Không có quên A, ta cũng là mang theo không ít. Lý Tư Thần nắm lên một phen đồng tiền, thuận miệng trả lời nói. Mã Tiểu Linh ngạc nhiên sửng sốt, khó hiểu hỏi, vậy ngươi làm gì không cần chính mình, mà là muốn tìm ta ca bọn họ mượn đâu? Có thể tỉnh một chút là một chút sao? Lý Tư Thần trả lời nói, vẻ mặt đương nhiên. Nghe thấy lời này, không chỉ có Mã Tiểu Linh hết chỗ nói rồi, Phùng Vĩnh cùng Mã Nguyên Hạo càng là vô ngữ đến. Ngươi vì tỉnh chính mình đồng tiền, liền hoa chúng ta. Đậu má. Không mang theo ngươi như vậy tỉnh hảo sao? Lý Tư Thần nghe không thấy bọn họ trong lòng rít gào, liền tính là nghe thấy được cũng sẽ không để ý. Hắn trong miệng niệm câu chú ngữ, bắt lấy đồng tiền tay đột nhiên dương lên, xôn xao tiếng vang trùng, đồng tiền như mưa điểm giống nhau bay ra. Bất quá, lệnh người kinh ngạc chính là, này đó đồng tiền cũng không có khắp nơi rơi rụng, mà là tập trung dừng ở một cái điểm thượng. Cái này điểm, vừa lúc chính là ung nhọt trong xương phong thủy hùng cục trung sinh vị. Bất quá, phân rõ các vị, là một cái phong thủy sư cần thiết cụ bị kiến thức cơ bản, Phùng Vĩnh cùng Mã Nguyên Hạo cũng hoàn toàn không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng là đương đồng tiền rơi xuống đất sau, bọn họ hai người biểu tình lại là nháy mắt liền cứng lại rồi. Hắc! Ngắn ngủi khiếp sợ qua đi, Phùng Vĩnh cùng Mã Nguyên Hạo kinh hô lên. Này! Này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết chín cánh kim liên? Kim liên mở đường, vạn tà tránh lui. Này nhất định là trong truyền thuyết chín cánh kim liên. Bởi vì chỉ có chín cánh kim liên mới có thể đủ làm người ở không chịu ung nhọt trong xương phong thủy hung cục thương tổn dưới tình huống, thuận lợi đi vào đến này đống tiểu pháp biệt thự chung đi. Mã Tiểu Linh dù sao cũng là người học đòi, không có ở trước tiên nhìn ra chín cái đồng tiền thần kỳ, thẳng đến nghe thấy được Phùng Vĩnh cùng Mã Nguyên Hạo kinh hô sau, nàng mới phản ứng lại đây, cái gì? Chín cánh kim liên. Đây là phong thủy huyền học trung thần kỳ chín cánh kim liên. Ta thiên. Thật là không nghĩ tới, ta cư nhiên có thể tận mắt nhìn thấy đến cái này trong truyền thuyết kỳ thuật. Đàm Tiếu Tiếu không hiểu phong thủy, tự nhiên cũng liền xem không hiểu Lý Tư Thần chiêu thức ấy có cái gì thần kỳ, buồn bực hỏi, chín cánh kim liên. Còn không phải là chín cái đồng tiền ném tới cùng nhau xếp thành cái cùng loại hoa hình dạng sao? Nhìn không có gì đặc thù a. Đến nỗi như vậy kích động sao? Mã Tiểu Linh cười cười, không có đã làm nhiều giải thích, chỉ là nói, chờ đến lao sư đem nhiều nhất một đóa chín cánh kim liên cấp bố trí xong, ngươi liền biết nó có cái gì thần kỳ. Lý Tư Thần một phen tiếp một phen ném ra đồng tiền. Mỗi một phen đều vừa lúc là 9 cái, phân biệt là dừng ở sinh vị, khai vị, hưu vị chờ cắt vị mặt trên, hơn nữa đều sắp hàng thành một đóa hoa bộ dáng. Khác không đề cập tới, chỉ là này tinh chuẩn ném tiền thủ pháp, liền đủ để lệnh người kinh ngạc cảm thán. Đương cuối cùng một phen đồng tiền ném ra, sắp hàng thành đóa hoa bộ dáng sau, Lý Tư Thần tay trái khắp cái phát ấn, tay phải tắt ném ra một đạo phù. Và anh, phù ở giữa không trung tự cháy, hóa thành một đạo hoa mỹ ánh lửa. Hoa khai. Cùng với Lý Tư Thần một tiếng thét ra lệnh, trên mặt đất đồng tiền đột nhiên dựng đứng lên. Kia từng đóa từ đồng tiền tạo thành chín cánh kim liên, phảng phất là ở nháy mắt thành thật, hơn nữa còn tản mát ra bắt mắt kim quang cùng lửa nóng độ ấm, lập tức liền đem bao phủ ở mọi người trên người âm hàn xua tan. Này! Đồng tiền hoa! Sống! Sống! Mọi người, đều mở to hai mắt, không thể tin được nhìn trong hoa viên mặt kia từng đóa từ đồng tiền tạo thành chín cánh kim liên. Trong giọng nói, tràn ngập khiếp sợ cùng chần chờ. Chương 435, trên tường là cái gì? Đồng tiền là vật chết, chính là này đó từ đồng tiền tạo thành đóa hoa, vào lúc này giờ phút này, lại là tản mát ra sinh mệnh hơi thở, làm sở hữu thấy chúng nó người, đều sinh ra một cái cảm giác tới đó chính là này đó đồng tiền đóa hoa, toàn bộ đều sống. Toàn bộ đều trở thành chân chính, có sinh mệnh đóa hoa. Chín cánh kim liên. Quả nhiên thực thần kỳ. Đàm Tiếu Tiếu há to miệng, trên mặt trừ bỏ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Giờ khắc này, nàng tán thành Mã Tiểu Linh lúc trước lời nói, kim liên mở đường phong thủy kỹ thuật, quả nhiên là thực thần kỳ, thực không đơn giản. Đến nỗi mặt khác Đàm gia người, tắc sớm đã là trợn mắt há hốc mồm, bị hoàn toàn chấn thất thần. Loại này huyền bí cảnh tượng, bọn họ trước kia căn bản là không có gặp qua, bao gồm Đàm Sơn cũng là như thế. Tuy rằng hắn trước kia, cũng từng thỉnh qua không ít phong thủy sư, pháp sư cùng tăng đạo tới hỗ trợ phá giải kiểu pháp biệt thự trùng phong thủy vấn đề, nhưng những người đó, nhiều nhất chính là niệm chú tụng kinh. Bài cái pháp đàn sau đó dẫn theo đem kiếm gô đào nhảy tới nhảy lui. Không chỉ có không có hiệu quả, ngay cả bán tường, cũng không có Lý Tư Thần giờ phút này này nhất chiêu kim liên mở đường tới huyện A. Chờ đến đồng tiền kim liên toàn bộ nở rộ sau, Lý Tư Thần xoay người hướng về phía mọi người nói, chờ một chút, các ngươi liền đi theo ta phía sau, dẫm lên này đó đồng tiền kim liên xuyên qua hoa viên, đi đến bên trong biệt thự. Ta đã quan sát qua, ung nhọt trong xương phong thủy hung cục, chỉ tồn tại với cái này trong hoa viên mặt. biệt thự chung cũng không có cái này phong thủy hùng cục hơi thở. Bởi vậy chỉ cần đi tới biệt thự bậc thang, liền không có vấn đề. Bất quá, ở xuyên qua hoa viên thời điểm, nhớ lấy mỗi một bước, đều cần thiết muốn đạp lên đồng tiền kim liên mặt trên. Bằng không, sát khí xâm nhập thân thể, liền sẽ là như thế này một cái kết quả. Khi nói chuyện, hắn túi người từ trên mặt đất nhặt lên một mảnh bị gió thổi qua tới lá rụng, đem này ném vào tới rồi trước mặt trong hoa viên. Ánh mắt mọi người, đều không tự chủ được tập trung ở lá rụng mặt trên. Nhìn đến lá rụng bay xuống ở bùn trên mặt đất sau, Đàm Đàm hơi hơi cho mày, không có gì đặc thù à. Gì? Hắn nói âm đột nhiên biến đổi. Chỉ thấy nguyên bản xanh biếc, còn tàn lưu sinh mệnh hơi thở lá rụng, ở tiếp xúc tới rồi trong hoa viên mặt bùn mà sau, lại là bay nhanh biến hoàng, khô héo. Ngắn ngủn vài giây, này phiến lá rụng, liền hoàn toàn biến thành một mảnh lá khô, hơn nữa còn ở lấy cực nhanh tốc độ hư thối biến chất. T. Lá rụng biến hóa, làm không ít người hít ngược một hơi khí lạnh. Phía trước bọn họ tuy rằng biết, này trong hoa viên mặt có một cái tên là ung nhọt trong xương phong thủy hung cục, sẽ làm sát khí xâm nhập xúc phạm tới người thân thể. Nhưng là đối với chuyện này, cũng không có một cái trực quan nhận thức. Chỉ là biết, Đàm Ngộng sinh bệnh chính là bởi vì gặp tới rồi sát khí thương tổn. Thẳng đến giờ phút này, bọn họ thấy được lá rụng sau khi biến hóa, mới vừa rồi đối sát khí khủng bố cùng đáng sợ, có một cái minh xác hiểu biết. Đây là sát khí uy lực sao? Thật là thật đáng sợ, Đàm gia người, đều bị trước mắt một màn này cấp dọa tới rồi. Lý Tư Thần còn nói thêm, lá rụng mặt trên sinh mệnh hơi thở tương đối nhược, cho nên sát khí xâm nhập lúc sau, lập tức liền khô héo thậm chí hư thối. Mà nhân thân thượng sinh mệnh hơi thở hiếu thắng rất nhiều, sát khí nhập thể, cũng không sẽ lập tức khiến cho người bỏ mạng. Nhưng là nó sẽ chậm rãi tổn thương ngũ tạng lục phủ, đem người chậm rãi tra tấn mà chết. Trừ phi là có thể đem sát khí đuổi đi, nếu không, mặc kệ dùng cái gì dược vật, làm cái gì trị liệu, đều là vô dụng. Tuy rằng đã biết sát khí đối người hiệu quả, sẽ không có đối lá dụng nhanh như vậy mạnh như vậy, nhưng Đàm gia người, vẫn là không nghĩ lấy thân thử nghiệm. Nói giỡn, lại không phải chịu ngược cuồng, ai sẽ vui làm sát khí xâm nhập thân thể a? Liên tính mặt sau có thể đuổi đi ra sát khí, chính mình cũng ăn đau khổ, thân thể cũng đã chịu thương tổn a. Đem yêu cầu chú ý hạng mục công việc dặn dò một lần sau, Lý Tư Thần lại đối Phùng Vĩnh cùng Mã Nguyên Hạo phân phó nói, ta đi ở đội ngũ phía trước nhất, Mã Nguyên Hạo, ngươi đi ở đội ngũ trung gian, Phùng Vĩnh sau điện. Như thế, vạn nhất ở đi qua hoa viên thời điểm, gặp cái gì ngoài ý muốn, cũng có thể đủ kịp thời ứng đối. Còn có, này đó dư lại đồng tiền, các ngươi đều lấy về đi thôi. Là, Phùng Vĩnh cùng Mã Nguyên Hạo cùng kêu lên đáp, đem còn thừa đồng tiền thu hồi tới rồi ba lô sau, lại từng người lấy ra đồng tiền kiếm, hàng ma sử một loại pháp khí nắm trong tay. Lý Tư Thần còn lại là không tay, bước lên phía trước gần nhất một đóa đồng tiền kim liên, sau đó liền như vậy một đóa tiếp theo một đóa dâm đi xuống, đi hướng ở vào hoa viên trung tâm chỗ kiểu pháp biệt thự. Đàm gia người, cùng với Phùng Vĩnh, Mã Nguyên Hạo cùng Mã Tiểu Linh, còn lại là gắt gao đi theo ở hắn phía sau. Đứng ở hoa viên bên ngoài thời điểm, mọi người chỉ cảm thấy trong hoa viên mặt thực âm lánh hơn nữa tản ra một cổ mốc xú vị. Đi vào đi, bọn họ mới phát hiện, này hoa viên không chỉ có âm lánh mốc xú, lại còn có tản ra một cổ lệnh người lần cảm áp lực không khí. Ép tới nhân tâm dơ kinh hoàng, hô hấp đều sắp xuyến bất quá tới. Con hảo, ở trong hoa viên mặt đi qua thời điểm, cũng không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn biến cố. Mười tới phút sau, mọi người đều đến trong hoa viên kiểu pháp biệt thự, đứng ở đá cẩm thạch cầu thang mặt trên. Áp lực không khí ở chỗ này giảm bớt không ít, mọi người cuối cùng là có thể hảo hảo xuyến thượng một hơi, giảm bớt một chút tim phổi áp lực. Chìa khóa đâu? Đứng ở biệt thự cửa, Lý Tư Thần quay đầu hỏi. Ở ta nơi này. Thở hổn hển Đàm Sơn vội vàng tiến lên, móc ra chìa khóa mở khóa. Theo biệt thự môn bị đẩy ra, một cổ càng cường đại hơn mốc mùi hôi vị từ bên trong truyền ra tới. Này đống tiểu pháp biệt thự đã có rất nhiều năm không có trụ hơn người. Bên trong tích góp xuống dưới mốc mùi hôi vị, mãnh liệt kinh người. Nay không, thân thể tương đối suy yếu Đàm Ngộng, lập tức đã bị hơn đến ghé vào một bên hoa hoa đại phun ra lên. Tới, đem khẩu trang mang lên, sẽ thoải mái rất nhiều. Mã Tiểu Linh ở ngay lúc này, từ chính mình ba lô bên trong móc ra một chồng khẩu trang, phát ra cho mọi người. Khẩu trang mở ra, một cổ thấm vào ruột gan trung dược hương vị lập tức phiêu đãng ra tới, làm bị mốc mùi hôi vị hơn đến ghê tởm khó chịu mọi người. Nghe thấy được lúc sau, tức khắc cảm giác thoải mái rất nhiều. Tiếp nhận Mã Tiểu Linh truyền đạt khẩu trang, Lý Tư Thần khai câu vui đùa, ai ra, không tồi nha, lúc này đây, rốt cục là có điều chuẩn bị đâu. Mã Tiểu Linh mặt lập tức liền đỏ, nàng hồi tưởng nổi lên chính mình ở thẳng tới trời cao chấn quỷ trạch trung, bị trướng khí cấp hân hôn mê sự tỉnh. Thè lưỡi sau, nàng nói, ngã một lần khôn hơn một chút sao, ở thất bại trung hấp thu giáo hấn, cũng là một loại trưởng thành phương thức. Ân, không tồi. Lý Tư Thần gật gật đầu. Mã Tiểu Linh lập tức liền nở nụ cười. Nha đầu này chính là kinh không được khen. Thức mau, tất cả mọi người đem khẩu trang cấp mang lên. Mà Mã Tiểu Linh lại từ ba lô bên trong lấy ra mấy chỉ đèn tin, phân phát cho mọi người. Tiểu pháp biệt thự chung, bởi vì cửa sổ toàn bộ trói chặt, bức màn cũng cấp kéo lên duyên cớ, con ánh sáng là một mảnh đen nhánh, thật sự tới rồi duỗi tay không thấy năm ngón tay nóng nỗi. Nếu là không có đèn tin, tiến vào sau, liền thật đến bôi đen hạt đi rồi. Từ chuẩn bị công tác tới xem, Mã Tiểu Linh so với thượng một lần thẳng tới trời cao chấn quỷ trạch hành trình, thật là trưởng thành rất nhiều. Một đám người lập tức đánh xuống tay đèn tin, tiến vào tới rồi đen nhánh tiểu pháp biệt thự. Không khí có vẻ thực khẩn trương. Đi rồi không vài bước, Đàm Tiếu Tiếu đột nhiên là ở phòng khách trên vách tường mặt, phát hiện một ít đồ vật. Nàng dùng đèn tin quang mang chiếu chiếu sau, nói, nhị bá, các ngươi này trên tường là dán tường giấy sao? Hoa anh đào vẫn là đào hoa A. Phòng khách như vậy trang hoàng, cũng quá sức tưởng tượng điểm đi. Đi ở nàng phía trước Đàm Sơn lại là ngạc nhiên sửng sốt, xoay người lại, đầy mặt kinh ngạc nói, tường giấy, hoa. Chúng ta lúc trước cũng không có ở phòng khách bên trong lộng mấy thứ này a. Chương 436, vách tường chung huyết thi. Không có lộng quá. Kia này trên vách tường mặt, đều là chút thứ gì. Lúc này, đến phiên Đàm Tiếu Tiếu ngây ngẩn cả người. Nàng cái thứ nhất phản ứng chính là chính mình nhìn lầm rồi, vội vàng dùng đèn tin lần thứ hai chiếu hướng phòng khách vách tường. Sự thật chứng minh, nàng cũng không có nhìn lầm. Tại đây nói trên vách tường mặt, thật là có một mảnh đỏ tươi đóa hoa. Bay là tả, vây vây nhiều. Giống như là một mảnh hoa vũ từ trên trời giáng xuống, phi thường xinh đẹp đẹp. Đàm Sơn cũng nhìn thấy một màn này, kinh ngạc há to miệng, kỳ quái, trên vách tường mặt, như thế nào sẽ có nhiều như vậy cánh hoa? San San, ta nhớ rõ, lúc trước này đó vách tường đều là tố sắc, cũng không có làm cái gì tân trang a. Chẳng lẽ nói, là quá khứ lâu lắm, ta ký ức ra sai. Đi theo hắn phía sau Tống San San, cũng là vẻ mặt kinh ngạc cùng mê mang, này không đúng rồi, ta nhớ rất rõ ràng. Lúc trước này đống biệt thự bên trong vách tường, đều là tố xác, căn bản là không có này đó cánh hoa tồn tại. Ba người nói chuyện, lập tức khiến cho mọi người chú ý trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người, đều tập trung ở trên vách tường mặt này đó xinh đẹp đóa hoa mặt trên. Đàm Sơn một tay dẫn theo san đao, một tay đánh đèn tin, thật cẩn thận đi tới này mặt vách tường trước, để sát vào cẩn thận quan sát một phen sau, nói, không phải tường giấy, này đó cánh hoa hẳn là họa ở trên vách tường mặt. Kỳ quái, người nào sẽ chạy đến này đống chứ danh hung trạch bên trong họa hoa đâu. Đàm Đàm suy đoán nói, có lẽ là những cái đó chạy tới luyện gan người trẻ tuổi. Tuy rằng nhà chúng ta này đống biệt thự là có tiếng hung trạch, nhưng cũng bởi vậy hấp dẫn rất nhiều người trẻ tuổi tò mò, cơ hồ mỗi năm đều sẽ có người làm lơ chúng ta treo ở cửa biển cảnh báo, treo tường lưu tiến vào đâu. Nay không, mấy ngày hôm trước, Tiểu Mộng còn cùng nàng đồng học tới một hồi đâu. Đàm Mộng không vui, dầu miệng nhỏ kháng nghị nói, ca, ngươi có thể không đề cập tới chuyện này sao? Ta đều đã biết sai rồi được không? Lời còn chưa dứt, nàng biểu tình lại đột nhiên biến đổi, kinh hô, gì, mau xem bên này vách tường, cũng có họa, bất quá họa không phải hoa, mà là một người. Mọi người đồng thời xoay người, hướng tới Đàm Mộng ngón tay phương hướng nhìn lại. Quả nhiên, ở bên kia trên vách tường mặt, họa một bóng người. Một cái đỏ như máu bóng người. Âm trầm, đen nhánh phòng, trên vách tường mặt quỷ dị huyết sắc bóng người. Như vậy tình cảnh, thật sự là làm người không thoải mái thật sự. Này đó họa, rốt cuộc là người nào họa a? Còn tất cả đều là dùng màu đỏ thuốc màu, tưởng đem người cấp hủ chết vẫn là như thế nào? Đàm Tiếu Tiếu cao mày lẩm bẩm nói. Một đám người đồng thời gật đầu, mồm năm miệng mười phun tào lên. Tại đây loại âm trầm quỷ dị hoàn cảnh chung, đột nhiên nhìn đến một cái huyết sắc bóng người đứng ở trên vách tường mặt, thật là thực dọa người. Mọi người cũng là bị dọa tới rồi, lúc này nương phun tào, tới phát tiết một chút trong lòng sợ hãi cùng khẩn trương. Chỉ có Lý Tư Thần cùng Phùng Vĩnh, Mã Nguyên Hạo ba người không có phun tảo. Mã Nguyên Hạo híp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm họa có bóng người vách tường, sắc mặt ngưng trọng nói, hảo trọng sát khi a. Người cũng đã nhận ra. Phùng Vĩnh dùng khỏe mắt dư quang ngắm hắn liếc mắt một cái, nói, không chỉ có là này phúc bóng người họa, bên cạnh kia mặt trên tường hoa họa, đồng dạng cũng là tản ra một cổ cường đại sát khí. Tản mát ra cường đại sát khí họa, ta còn là đầu một hồi nhìn thấy. Cũng không biết chúng nó là hợp thành một cái hung tính phong thủy cục đâu, vẫn là khác cái gì tà pháp bí thuật. Mã Nguyên Hạo lắc lắc đầu, hắn cũng không rõ ràng lắm trên vách tường mặt tản ra cường đại sát khí họa, rốt cuộc là có chỗ lợi gì. Hai người, cơ hồ là không hẹn mà cùng, tại đây một khắc quay đầu nhìn phía Lý Tư Thần. Lý Tư Thần không có xem bọn họ hai người, chỉ là nhìn chằm chằm trên vách tường mặt bóng người. Hắn dị thường hành động, lập tức khiến cho mọi người chú ý. Đàm Tiếu Tiếu cái thứ nhất hỏi, tiểu Lý Tử, làm sao vậy? Đàm Dĩnh cũng hỏi, ngươi làm gì nhìn chằm chằm vào này phúc bóng người đồ? Chẳng lẽ nó có cái gì vấn đề sao? Các ngươi chẳng lẽ liền không có phát hiện sao? Người này ảnh. Ở đâu? Lý Tư Thần thanh âm cũng không chấm thấp, chính là nghe thấy được hắn những lời này mọi người, lại là đồng thời cảm giác được một cổ khiến người cảm thấy lạnh lẽo âm hàn, da đầu từng trận tê dại, trên người càng là ở nháy mắt liền khởi đầy một tầng nổi da gà. Lý đồng học, lúc này khai loại này vui đùa, không quá thích hợp đi. Tống San San nỗ lực bài trừ một cái tươi cười. Ta nhưng không có nói giỡn. Lý Tư Thần lắc lắc đầu, chợt giơ tay một lòng tay, ngươi không thấy, lại đậu. Mọi người đồng thời đem ánh mắt đầu hướng về phía trên vách tường đỏ như máu bóng người, quả nhiên là nhìn đến nó giật mình. Loại này động, cho người ta một loại kỳ quái cảm giác. Giống như này huyết sắc bóng người, muốn từ vách tường bên trong lao tới giống nhau. Mọi người tức khắc bị hoảng sợ, hoặc là thét chói tai, hoặc là kinh hô. Động. Người này ảnh thật là động. Thiên A, nó không phải họa ở trên vách tường mà sao? Vì cái gì sẽ động? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào A? Quỷ. Người này ảnh không phải là oan hồn lệ quỷ đi. Tê đừng nói là Đàm Sơn, Đàm Dĩnh chờ người thường, ngay cả Phùng Vĩnh cùng Mã Nguyên Hạo cũng vào giờ phút này hít ngược một hơi khí lạnh, chăm miệng một lời mà nói, họa cư nhiên sẽ động. Này thật đúng là chính là không thể tưởng tượng đâu. Họa. Chỉ sợ. Này trên vách tường mặt bóng người, cũng không phải họa. Lý Tư Thần trầm giọng nói, cất bước đi hướng huyết sắc bóng người nơi vách tường. Không phải họa. Này huyết sắc bóng người nếu không phải họa, lại sẽ là cái gì? Chẳng lẽ, thật là oan hồn lệ quỷ sao? Mọi người trái tim, lại bị sợ tới mức một hồi kinh hoàng. Vài bước lúc sau, Lý Tư Thần đi tới họa đỏ như máu bóng người vách tường trước. Lúc này, trên vách tường mặt kia nói đỏ như máu bóng người, cũng động càng thêm lợi hại lên. Kia bộ dáng, giống như là ở tránh thoát nào đó trói buộc giống nhau. Lý Tư Thần từ túi sách bên trong móc ra một chi quan tài đinh, đem này dùng sức đâm vào tới rồi vách tường trung, cậy hạ một tiểu khối xi măng, cầm ở trong tay mặt nắn ướt, thử cảm ướt. Sau đó lại phóng tới cái mũi phía dưới nghe nghe, có một cổ gây mũi tanh hôi vị. Lý Đại Sư, tình huống như thế nào? Phùng Vĩnh cùng Mã Nguyên Hạo ở ngay lúc này theo đi lên, tò mò hỏi. Huyết. Lý Tư Thần đem trong tay mặt xi măng khối ném cho bọn họ hai người, nói, này mặt tường trung, có rất nhiều huyết, hơn nữa không có ngưng kết, rất có thể, là mới mẻ chạy xuôi ra tới. Mới mẻ chạy xuôi ra tới. Mã Nguyên Hạo nghe vậy sửng sốt, Đàm tiên sinh không phải nói, này đống biệt thự đã có mười mấy năm không có trụ hơn người sao. Vách tường bên trong mới mẻ máu, lại là từ nơi nào chạy xuôi ra tới đâu. Vách tường. Huyết sắc. Ảnh. Xe động. Mới mẻ máu Phùng Vĩnh kinh nghiệm cùng lịch duyệt, muốn so Mã Nguyên Hạo càng nhiều một ít. Hắn nhắc mãi này mấy cái mấu chốt tính đồ vật, sắc mặt cùng biểu tình nháy mắt liền thay đổi, kinh hô, khó. Chẳng lẽ là vách tường trung huyết thi? Lý Tư Thần gần từng chữ một nói. Chương 437, từ vách tường trung ra tới. Vách tường trung huyết thi. Thế nhưng là vách tường trung huyết thi. Cái tà thuật thế nhưng thật sự tồn tại, hơn nữa thật sự có người sẽ dùng. Mã Nguyên Hạo cùng Mã Tiểu Linh chăm miệng một lời kinh hô lên. Này đối huynh muội sắc mặt cùng biểu tình, cũng ở nháy mắt biến khó coi lên. Mã Tiểu Linh thậm chí còn lui về phía sau vài bước, muốn cùng vách tường kéo ra khoảng cách. Bọn họ phản ứng, đem Đàm ra người thực sự khiếp sợ. Liền phong thủy sư đều sợ hãi, này vách tường trung huyết thi đến là có bao nhiêu đáng sợ a? Vách tường trung huyết thi là cái gì? Đàm Dĩnh hỏi. Tình huống của nàng, so sánh với mặt khác Đàm ra người tới nói, muốn hơi tốt một chút. Nàng dù sao cũng là cảnh sát, vào sinh ra tử quá rất nhiều lần, còn từng tham dự quá bắt giữ cương thi hành động. Lúc này, tuy rằng bị vách tường trung sẽ động huyết sắc bóng người dọa đến cả người đổ mồ hôi lạnh, còn là bảo trì cũng đủ nhiều chấn định. Trong tay súng săn, cũng vẫn luôn là nhắm chuẩn huyết sắc bóng người nơi vách tường, ngón tay đặt ở cò súng mặt trên, một khi xuất hiện cái gì dị thường biến cố, lập tức là có thể đủ làm ra phản ứng nổ súng xạ kích. Mã Tiểu Linh vừa vặn là thối lui đến Đàm Dĩnh bên cạnh, nghe nàng dò hỏi, liền giới thiệu nói, vách tường trung huyết thi là một loại cực kỳ tàn nhẫn, ác độc dưỡng thi thuật, yêu cầu đem âm năm âm tháng âm giờ sinh ra người, ở hắn 18 tuổi sinh nhật thời điểm, cùng thi trùng cùng nhau xây nhập đến vách tường hoặc là vách đá bên trong. Sợ hãi, tuyệt vọng, hít thở không thông, đói khát từ từ nhân tố, sẽ làm người này ở còn chưa chết thời điểm, liền tích góp hạ đại lượng sát khí cùng oán khí. Mà này đó, lại là thi trùng thích nhất, nhất yêu cầu thực liêu. Dưới tình huống như thế, thi trùng sẽ thái độ khác thường, ở người còn chưa chết thời điểm, liền ký sinh đến người thân thể bên trong. Thi trùng ký sinh cảm giác, nghe nói là kỳ ngứa vô cùng. Người chị, ưu đựng không được, liền muốn rôi tay đi bắt, đi cào. Nhưng mà, bởi vì là bị phong xây ở vách tường, vách đá bên trong, không gian nhỏ hẹp, tay căn bản là không động đậy, chỉ có thể là mấp máy thân thể ở quanh mình gạch bùn, trên tảng đá mặt ma. Đến cuối cùng, thi trùng không có ma rớt, người làn ra lại là bị sống sờ sờ ma lạ, mà người cũng ở hít thở không thông, đói khát cùng với kỳ ngứa cùng trong thống khổ bị mất mạng, làm thi trùng hoàn toàn khống chế thân thể, biến thành một khối vô cùng hung tàn huyết thi. Nghe xong vách tường chung huyết thi bồi dưỡng quá trình sau, Đàm Dĩnh sắc mặt càng thêm khó coi. Đến nỗi mặt khác Đàm ra người, càng là sắc mặt tái nhợt tới rồi cực điểm, đồng thời cảm giác trong lòng thật thật khó chịu, ghê tởm tưởng phun. Bồi dưỡng vách tường chung huyết thi phương pháp, không chỉ có khủng bố tàn nhẫn, hơn nữa vẫn là thập phần ghê tởm. Này đó vách tường chung huyết thi, là khi nào bị phong bế ở vách tường bên trong. Đàm Sơn hít sâu một hơi, cố gắng chấn định sau, mở miệng dò hỏi. Đứng ở vách tường trước mặt Lý Tư Thần, cũng không quay đầu lại đáp, tại đây tòa biệt thự trở thành hung trạch thời điểm, vách tường chung huyết thi cũng đã bị phong bế ở vách tường bên trong. Chuẩn xác mà nói, này đống biệt thự sở dĩ sẽ biến thành hung trạch, vách tường chung huyết thi cũng là phát huy ra rất lớn tác dụng. Phải biết rằng, vách tường chung huyết thi bởi vì sát khí rất nặng, sẽ trực tiếp phá hư nhà cửa nguyên bản phong thủy. Chẳng sợ nơi này đã từng là một cái phong thủy bảo địa, cũng sẽ bởi vì vách tường chung huyết thi tồn tại mà biến thành vong mà hung trạch. Ở tại vách tường chung huyết thi phụ cận người, càng là sẽ lọt vào sát khí ảnh hưởng, do đó bệnh tật không ngừng, vận rủi thật mạnh. Một khi vách tường chung huyết thi thành thục, còn ép phóng xuất ra huyết thi độc. Bị huyết thi độc xâm nhập người, không chỉ có sẽ cả người không được ra bên ngoài mạo huyết, còn sẽ biến thành một cái thị huyết thích giết chóc hoặc thi. Tê Đàm Sơn, Tống Khoan Thai người một nhà, đồng thời là hít ngược một hơi khí lạnh. Vách tường chung huyết thi ở biệt thự trở thành hung trạch thời điểm, cũng đã ở vách tường bên trong. Kia chẳng phải là nói, bọn họ đã từng là cùng huyết thi ở dưới một mái hiên sinh hoạt quá. Chuyện như vậy, chỉ là suy nghĩ một chút, khiến cho người sởn tóc gáy, cả người không thoải mái. Đàm Dĩnh, Đàm Thiếu Tiếu sở quan tâm, còn lại là mặt khác một việc. Làm người biến thành hoạt thi huyết thi độc. Này không phải ngày hôm qua tiểu mộng hoạn cái kia khủng bố quái bệnh sao? Chẳng lẽ nàng phát bệnh, chính là bởi vì chúng huyết thi độc? Đàm Thiếu Tiếu cau mày nói. Đàm Dĩnh còn lại là hỏi, vách tường chung huyết thi nếu thành thục, sẽ có chuyện gì phát sinh? Lý Tư Thần trả lời nói, vách tường chung huyết thi thành thục sau, nếu không ai tới gần nói, liền sự tình gì đều sẽ không phát sinh. Mà một khi có người tới gần, nó liền sẽ từ vách tường chung chui ra tới, phệ thịt người hút người huyết. Này một câu, lần thứ hai làm Đàm ra người, đồng thời cả kinh, cái gì? Vách tường chung huyết thi còn sẽ từ vách tường bên trong chui ra tới. Bọn họ nói âm vừa mới rơi xuống, vách tường chung cái kia huyết sắc bóng người động biên độ, lập tức biến nhanh lên. Thấy như vậy một màn, vốn dĩ đã bị sợ tới mức quá sức Đàm ra người, càng thét chói thai liên tục. Không, không hảo, vách tường chung huyết thi liền phải chui ra tới. Chạy đi, chạy mau đi. Hung tàn huyết thi A. Bị nó bắt được khẳng định sẽ không toàn mạng, đại gia mau chạy đi. Thời khắc mấu chốt, Lý Tư Thần hét lớn một tiếng, đem kinh hoàng thất thố mọi người cấp chấn trụ, muốn mạng sống nói, cũng đừng chạy loạn. Các ngươi cũng không nghĩ, trong hoa viên mặt là ung nhọt trong xương phong thủy hung cục. Phòng khách vách tường bên trong phong ấn có vách tường chung huyết thi. Này đóng biệt thự địa phương khác, khẳng định còn cất giấu có cái khác nguy hiểm. Không phải phong thủy hung cục, chính là khủng bố bấy dập, lại hoặc là cổ trùng, thi hải một loại tà vật. Các ngươi nếu là chạy loạn loạn trốn, chỉ biết mất mạng. Hiện tại, các ngươi đều đừng lộn xộn, tụ ở phòng khách trung ương thiên tạ vị trí. Nơi đó, là cái này phòng khách trung phong thủy tốt nhất một cái điểm. Lý Tư Thần thanh âm, cụ bị một loại đặc thù ma lực. Tuy rằng không có thể làm mọi người lập tức liền bình tĩnh lại, nhưng ít ra là làm cho bọn họ không hề giống rồi nhặng không đầu như vậy hoảng loạn, mà là thực mau tụ tập tới rồi Lý Tư Thần theo như lời vị trí thượng. Đàm Dĩnh bưng súng săn, Đàm Thiếu Tiếu cầm kính nỏ, đều nhìn chằm chằm vách tường chung huyết sắc bóng người. Mà Đàm Sơn cùng Đàm Đàm, còn lại là đem săn đao nắm đến gắt gao, xương ngón tay đều cấp lặc đến trắng bệnh. Ta tới bố cái phong thủy cục, nhìn xem có thể hay không đem vách tường chung huyết thi vây ở vách tường, làm nó toàn không ra. Liên tính không thể đủ vây khốn nó, cũng muốn đem nó sát khí lệ khí cấp suy yếu một ít. Phùng Vĩnh nói, liền phải từ chính mình ba lô chung móc ra bố trí phong thủy cục đủ loại pháp khí. Không còn kịp rồi. Lý Tư Thần nhìn vách tường chung động tốc nhanh hơn huyết sắc bóng người, mày một trọn. Chúng ta người quá nhiều, sinh mệnh hơi thở quá vượng, vách tường chung huyết thi đại chịu kích thích, lập tức liền phải ra tới. Hắn nói âm vừa mới rơi xuống, một con máu tươi đầm địa nhân thủ, đột nhiên là từ vách tường chung dò ra, lập tức hướng tới cổ hắn chụp tới. Phòng khách vách tường hoàn mỹ không tì vết, không có một chút ít tổn hại. nay chỉ máu tươi đầm địa nhân thủ, giống như là trống rỗng từ trên vách tường mặt trường ra tới giống nhau. A, nay chỉ đột nhiên xuất hiện huyết tay, đem sở hữu nhiên đều cấp khiếp sợ. Phanh, Đàm Dĩnh càng là trực tiếp khấu động cò súng. Súng săn bắn ra viên đạn, lập tức mệnh trung huyết tay, đem nó đánh huyết nhục bay tứ tung. Nhưng mà, huyết tay tựa hồ căn bản không có cảm giác đau, tuy rằng ăn một thường, nhưng tốc độ, lực lượng một chút đều không có giảm, như cũ chộp tới Lý Tư Thần. Chớp mắt công phu, này chỉ huyết tay, liền đến Lý Tư Thần cổ trước. Hắn đã có thể rõ ràng, người được từ trên tay phát ra gây mũi mùi máu tươi. Chương 438, âm thi người mảnh. Cẩn thận, mau tránh ra. Đàm Dĩnh cùng Đàm Tiếu Tiếu cùng kêu lên hét lên lên. Nhưng mà, đối mặt thế tới rào rạt, khủng bố đáng sợ huyết tay, Lý Tư Thần cũng không có trốn, chỉ là bay nhanh giơ lên tay. Một quả lập lòe hàn quang quan tài đình, bị hắn nắm trong tay, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, thứ hướng về phía trộm tới huyết tay. Phúc! Quan tài đình nhìn không thế nào sắc bén, lại lập tức chui vào tới rồi huyết tay trong tay hướng, tức khắc vang lên một mảnh xích xích thanh, giống như là thiêu hồng bàn ủi để vào tới rồi nước lạnh chung giống nhau. Huyết tay không sợ viên đạn, lại rất sợ này cái quan tài đinh, ở bị chắt một chút sau, lập tức liền lùi về tới rồi vách tường trung. Lý Tư Thần xoa thân phát tới, đem quan tài đinh hung hăng thứ hướng trên vách tường huyết sắc bóng người. Nhưng mà, đương hắn quan tài đinh đâm vào tới rồi vách tường trung khi, huyết sắc bóng người đã là biến mất không thấy. Tiểu tâm bốn phía vách tường, cây cột, vách tường trung huyết thi tùy thời đều có khả năng từ bên trong chui ra tới phát động tiến công. Lý Tư Thần một bên cao kêu nhắc nhở chính mình đồng bạn. Một bên nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm vách tường trung huyết thi bóng dáng. Không chỉ có là hắn, Phùng Vĩnh, Mã Nguyên Hạo cùng với Mã Tiểu Linh ba người, cũng sôi nổi là đem từng người pháp khí nắm chặt, mọi nơi đánh giá tìm kiếm vách tường trung huyết thi tung tích. Bởi vì biệt thự bên trong ánh sáng âm u, chỉ có thể tay dựa đèn tin quang mang tiến hành chiếu sáng, muốn ở vách tường trung tìm được một cái sẽ trốn, sẽ chạy huyết sắc bóng người, cũng không dễ dàng. Lý Tư Thần dùng đèn tin chiếu xạ vài cái, không có thể phát hiện vách tường trung huyết thi bóng dáng. Mày một chọn sau, hướng Phùng Vĩnh cùng Mã Nguyên Hạo hai người phân phó nói, đi đem bức màn kéo ra, đem cửa sổ mở ra. Hảo. Phùng Vĩnh cùng Mã Nguyên Hạo cùng kêu lên đáp. Vừa rồi cũng là quá mức khẩn trương, thế cho nên quên mất hẳn là đi trước đem bức màn kéo ra, cửa sổ mở ra. Giờ phút này, được đến Lý Tư Thần nhắc nhở sau, hai người lập tức chạy vội tới cửa sổ bên, duỗi tay liền đi túm bức màn. Nhưng mà, túm một chút, bức màn không có động. Túm hai hạ, như cũng là không có động. Này bức màn, giống như là sinh căn giống nhau, mặc cho hai người dùng hết toàn thân sức lực, cũng kéo không nhúc nhích sốc không khai. Tại sao lại như vậy? Phùng Vĩnh cùng Mã Nguyên Hạo như mày, đều là vẻ mặt kinh ngạc. Bọn họ hai người thân là phong thủy sư, chứ ở trong thành thị mặt đợi ngoại, thường xuyên còn sẽ ở sơn dã gian xuyên qua, lấy tìm kiếm phong thủy bảo địa. Đồng thời bởi vì xem phong thủy, sửa phong thủy duyên cớ, bọn họ thường xuyên sẽ đụng tới một ít tà vật. Cho nên quyền cước mặt trên công phu, cũng là luyện qua một ít. Liên tính so ra kém chuyên nghiệp võ giả, cũng muốn so với người bình thường cường. Chính là giờ phút này, bọn họ đem ăn mãi kính đều dùng đến, lại không cách nào kéo động bức màn. Tình huống như vậy, hiển nhiên là không hợp lý. Lý Tư Thần cũng đã nhận ra điểm này, bay nhanh dùng đèn tin hướng tới hai người kéo túm bức màn chiếu một chút. Nhìn qua, này nói bức màn tựa hồ không có gì dị thường địa phương. Nhưng là, Lý Tư Thần lại ở bức màn phía trên, thấy được một trương trương người mặt. Những người này mặt tái nhợt vô cùng. Nhưng biểu tình, ánh mắt lại là sinh động như thật, phảng phất còn sống giống nhau. Một trương trương người mặt tất cả đều đại đại nước miệng, trên cao nhìn xuống hướng về phía người cười. Chỉ là kia tươi cười, thấy thế nào như thế nào quỷ dị, thấy thế nào như thế nào lệnh người sởn tóc gáy. Lý Tư Thần lập tức nhắc nhở nói, âm thi người mảnh. Nay không phải bình thường bức màn, là âm thi người mảnh. Chỉ dựa vào cậy mạnh, là không có khả năng đem nó kéo động. Các ngươi hai người muốn tại đây nói bức màn mặt trên. Bày ra một cái bắt đầu chu sắt phong thủy cục. Chỉ có mượn dùng phong thủy cục lực lượng, xua tan âm thi người mảnh trung ẩn chứa cường đại sát khí, mới có thể đủ đem nó kéo động. Âm thi người mảnh. Phùng Vĩnh cùng Mã Nguyên Hạo hiển nhiên cũng là nghe nói qua cái này danh từ, đồng thời ngẩng đầu, mượn dùng đèn tin quang mang hướng tới phía trên nhìn xung quanh. Quả nhiên là âm thi người mảnh. Thấy được kia một trương trương người mặt sau, hai người thần sắc đồng thời dùng mình, châm miệng một lời kinh hô. Ở biết rõ ràng chính mình tốn không phải bình thường bất mãn. Mà là sát khí cực cường âm thi người phía sau rèm, Phùng Vĩnh cùng Mã Nguyên Hạo cũng liền minh bạch, vì cái gì chính mình dùng hết sức lực cũng vô pháp kéo động này bức màn mảy may, ở không có đem âm thi người mảnh mặt trên sát khí xua tan phía trước, liền tính là làm voi tới kéo, cũng là kéo không núp đích. Lập tức, hai người bay nhanh từ từng người ba lô bên trong móc ra chu sa, đồng tiền, giấy vàng chờ vận, liền phải tại đây nói âm thi người mảnh mặt trên bày ra bắt đầu chu sát phong thủy cục, lấy xua tan sát khí, kéo ra bức màn, làm ánh mặt trời có thể chiếu xạ tiến vào. Cẩn thận! Liền ở ngay lúc này, Lý Tư Thần đột nhiên cao kêu nhắc nhở. Tờ và gợ tờ. Hắn thấy huyết thi từ Phùng Vĩnh phía sau vách tường trung chui ra tới, mở ra hai tay nhào hướng Phùng Vĩnh. Hắn muốn chạy tới viện trợ, nhưng khoảng cách hơi chút xa một chút, không có khả năng đuổi ở huyết thi thương đến Phùng Vĩnh phía trước chạy đến. Con hảo, hắn này một tiếng nhắc nhở, làm Mã Nguyên Hạo cũng chú ý tới Phùng Vĩnh phía sau huyết thi. Ngồi xổm xuống. Mã Nguyên Hạo một tiếng rít gào, trong tay dùng để bố phong thủy cục đồng tiền, chu sa, kể hết ném hướng về phía nhào hướng Phùng Vĩnh huyết thi. Đồng thời, hắn bay nhanh rút ra đường ở bên hông đồng tiền kiếm, nhằm phía huyết thi. Phùng Vĩnh tuy rằng không có nhìn đến chính mình phía sau tình huống, nhưng là từ Lý Tư Thần cùng Mã Nguyên Hạo nhắc nhở, phản ứng, cũng đã nhận ra tình huống, lập tức hướng tới phía trước bổ nhào vào quay cuồng, đồng thời đem trong tay mặt đồng tiền, chu sa, giấy vàng từ từ đổ vật, làm như ám khí giống nhau, ném hướng về phía sau đánh tới huyết thi. Hắn cũng không xa cầu mấy thứ này có thể thương đến huyết thi, chỉ hy vọng có thể trì hoãn một chút đối phương tốc độ, vì chính mình tranh thủ đến cũng đủ nhiều tránh né thời gian. Phốc phốc phốc phốc. Đồng tiền, chu sa cùng giấy vàng chờ vật, tập tới rồi huyết thi trên người sau, phát ra một trận trầm đủ, cũng tạo nên từng mảnh huyết đủ. Chính là tình huống như vậy, đối huyết thi tới nói, hoàn toàn liền không tính là thương tổn. Bất quá, nó nhào hướng Phùng Vĩnh tốc độ, lại là rõ ràng bị chậm lại một ít. Mượn cơ hội này, Mã Nguyên Hạo vọt tới huyết thi trước mặt, đem Phùng Vĩnh hộ ở phía sau, làm hắn có thời gian điều chỉnh. Tà vật, xem ta đồng tiền pháp kiếm. Mã Nguyên Hạo một tiếng quát chói tai, trong tay đồng tiền pháp kiếm bay nhanh đâm ra, chuẩn xác mệnh trung huyết thi chộp tới bàn tay. Bá. Đồng tiền pháp kiếm lập tức đâm xuyên qua huyết thi bàn tay. Nhưng mà, không chờ Mã Nguyên Hạo cao hứng, huyết thi tay đột nhiên nắm chặt, liền đem đồng tiền pháp kiếm chộp vào trong tay, chợt một bẻ, đồng tiền pháp kiếm nháy mắt bị bẻ gãy, xôn xao tiếng vang trùng, đồng tiền rơi rụng đầy đất. Ngoa tào. Pháp khí bị hủy, Mã Nguyên Hạo nhịn không được tuân ra một câu thô khẩu. Huyết thi tay lại không có đỉnh, tiếp tục về phía trước, một phen tạp trụ Mã Nguyên Hạo cổ. Lực lượng cường đại, đem Mã Nguyên Hạo cổ niết khanh khách rung động. Mã Nguyên Hạo ăn đau không thôi, cảm giác chính mình cổ, phảng phất tùy thời đều có khả năng sẽ niết bạo. Thời khắc mấu chốt, Lý Tư Thần vọt lại đây, giương tay liền đem quan tài đinh hung hăng mà chui vào tới rồi huyết thi cánh tay mặt trên. Xích. Huyết thi cánh tay mặt trên huyết nục lập tức sôi trào lên. Lần này, hiển nhiên là làm huyết thi cảm giác được đau đớn cùng sợ hãi, nó lập tức ném xuống Mã Nguyên Hạo, lui trở lại vách tường bên trong, nháy mắt liền lại biến mất ở trong bóng tối. Người không sao chứ? Lý Tư Thần hỏi. Con hảo, ngươi nếu là chậm một chút nữa nhi, ta cổ khả năng đã bị nứt bạo. Mã Nguyên Hạo nhe răng nhếch miệng trả lời nói, trên cổ mặt rõ ràng là xuất hiện năm đạo màu đỏ tím dấu tay. Công kích huyết thi là vô dụng, muốn công kích ký sinh thi trùng mới được. Lý Tư Thần nói. Mã Nguyên Hạo cười khổ mà nói, ta cũng biết hẳn là công kích thi trùng, chính là thi trùng ở đâu. Ta ở huyết thi trên người, cũng không có nhìn đến nó bóng dáng a. Chương 439, chém xuống thi tay. Phùng Vĩnh gật đầu phụ hòa nói, giống nhau tới giảng, thi trùng đều là ký sinh ở thi thể phía sau lưng, cái hót nhưng là ở huyết thi trên người này đó bộ vị, ta cũng không có nhìn đến thi trùng bóng dáng. Cái này ngoạn ý nhi, tàng rất sâu. Mã Nguyên Hạo cùng Phùng Vĩnh đều chú ý tới sự tình, Lý Tư Thần lại sao có thể sẽ không có phát hiện đâu. Hắn hít mắt, trầm giọng nói, huyết thi trên người, khẳng định là có thi trùng tồn tại. Chỉ là này thi trùng ký sinh vị trí, rất có thể cùng bình thường cương thi trên người thi trùng không giống nhau. Nhưng là có một chút có thể khẳng định, thi trùng, tuyệt đối là ở huyết thi trên người. Được rồi, ta tới đối phó này đầu huyết thi, các ngươi hai cái, vẫn là mau chóng bày ra bắt đầu chu sát phong thủy cục, đuổi đi âm thi người mảnh mặt trên sát khí, đem nó cấp kéo ra đi. Âm thi người mảnh ở chỗ này, không chỉ có là ngăn cách bên ngoài ánh sáng, đồng thời cũng làm trong nhà sát khí, oan khí ngưng mà không tiêu tan, tụ ở bên nhau không ngừng quay cuồng dựng dục. Đem nó kéo ra, làm ánh mặt trời chiếu tiến vào. Trong nhà sát khí cùng oán khí, ít nhất có thể giảm bớt một nửa, chế phủ. Huyết thi, cải thiện phong thủy, cũng là có thể đủ làm ít công to. Mã Nguyên Hạo, Phùng Vĩnh cũng biết kéo ra âm thi người mảnh tầm quan trọng, lập tức lên tiếng hảo, liền lần thứ hai từ ba lô bên trong móc ra các loại pháp khí, bắt đầu ở ra người tài chất bức màn mặt trên bố trí phong thủy pháp trận. Lý Tư Thần cầm trong tay quan tài đinh, đứng ở bọn họ hai người bên người, khi mắt, ánh mắt không ngừng tuần tra tả hữu bốn phía. Phòng khách bên trong ánh sáng thật sự quá mờ, tuy rằng có đèn tin, nhưng là muốn tìm được gần thân ở vách tường bên trong hơn nữa còn sẽ động huyết thi, thực sự không phải một việc dễ dàng. A, cứu mạng. Liền ở ngay lúc này, bị Đàm Dĩnh, Đàm Sơn đám người cấp hộ vệ ở bên trong Tống San San cùng Đàm Ngộng, đồng thời phát ra một tiếng thê lương, hoảng sợ thét chói tai. Hai chỉ huyết tay, từ các nàng dưới chân sàn nhà chung rỗi ra tới, bắt được hai người bọn nàng mắt cá chân. Tống San San cùng Đàm Ngộng chỉ là người thường, trên người cũng không có giống Mã Nguyên Hạo như vậy đeo có bùa hộ mệnh. Bởi vậy, huyết tay một cùng các nàng làn da tiếp xúc, lập tức nổi lên phản ứng, phát ra từng trận chói tai tư tư thanh. Từ bàn tay chảy xuôi ra tới máu tươi, phảng phất là có cực kỳ cường đại ăn mòn tính, mới vừa tiếp xúc với Tống San San cùng Đàm Ngộng làn da, khiến cho này ăn mòn thối giữa, trường hợp kinh tủng khủng bố tới rồi cực điểm. Đáng chết quái vật, đừng chạm vào ta mẹ cùng ta muội muội. Đàm Đàm phát ra một tiếng phẫn nộ rít gào, tuy rằng trong lòng sợ hãi, chính là thân nhân đã chịu thương tổn làm hắn lòng đầy căm phẫn, giơ lên trong tay san đao, hung hăng chém về phía huyết thi tay. Đương! San đao cùng huyết thi tay va chạm đến cùng nhau, phát ra một trận cùng loại với kim loại va chạm tiếng vang. Tuy rằng là tạo nên không ít huyết nục, nhưng là thực hiển nhiên, này đối huyết thi cũng không có cấu thành thương tổn. Phanh! Vèo! Đàm Dĩnh cùng Đàm Tiêu Tiếu, cũng tại đây một khắc khấu động có súng. Súng săn viên đạn cùng kính nỏ bắn ra nỏ tiễn, cơ hồ là ở đồng thời đánh trúng huyết thi tả hưu hai tay. Chính là, tình huống cùng Đàm Sơn chém ra săn đao giống nhau, chỉ là tạo nên một mảnh tanh hôi huyết nục, lại không có ngăn cản đến huyết thi hành động. Huyết thi túm Tống San San cùng Đàm Ngộng hai người mắt cá chân, không ngừng đi xuống kéo, lại là muốn đem hai người kia, kéo vào đến sàn nhà bên trong đi. Người, cũng có thể đủ bị kéo vào sàn nhà bên trong đi sao? Vấn đề này, không có người biết, cũng không có người muốn đi nếm thử. Vung ta ra lão bà cùng nữ nhi. Thấy vũ khí không phải sử dụng đến, Đàm Sơn dứt khoát là đem trong tay săn đao vứt bỏ, không muốn sống phát tới, gắt gao túm chặt huyết thi hai tay, như muốn bẻ ra. Nhưng là hắn lực đạo, làm sao có thể đủ cùng huyết thi so đâu. Một phen nỗ lực, chỉ có thể là tốn công vô ích, chỉ có thể là trơ mắt nhìn Tống San San cùng Đàm Mộng bị kéo hướng sàn nhà. Liên ở hắn sắp tuyệt vọng thời điểm, một thanh âm đột nhiên ở bên tai vang lên, tránh ra. Thanh âm này, làm Đàm Sơn lập tức lại có hy vọng. Hắn vội không ngừng buông tay, thối lui đến một bên, vừa lúc là thấy Lý Tư Thần cấp tốc vào tới, túi người nhặt lên hắn vừa mới còn tại trên mặt đất săn đao. Kia thanh đao là không có, không gây thương tổn huyết thi. Đàm Sơn vội vàng nhắc nhở nói. Lý Tư Thần không có để ý đến hắn, nhắc tới săn đao liền ở chính mình cánh tay mặt trên một hoa, máu tươi lập tức trào ra, nhiễm hồng súng dao. Lý Tư Thần dùng ngón tay chấm máu tươi, bay nhanh ở thân đao mặt trên họa ra một đạo phù văn. Sau đó lại từ túi sách bên trong móc ra ngũ đế tiền, dán ở săn đao đầu đao, sống dao, hai sườn cùng với chuôi đao năm cái bộ vị. Nói cũng kỳ quái, này đó ngũ đế tiền dính vào máu tươi sau, liền cùng là bị nam châm hấp thụ thượng giống nhau, vững vàng dính ở săn đao mặt trên không song lạc. Chanh! Săn đao ở trải qua như vậy một phen cải tạo sau, đồng nhiên buộc phát ra một trận thanh thúy đao minh, đinh hai nhức óc. Mà Lý Tư Thần cũng múa may nó, hung hăng một đao chém về phía huyết thi bắt lấy Tống San San. Đàm Mộng mắt cá chân đôi tay. Bá. Lúc này đây, cũng không có phát ra kim loại va chạm thanh âm. Lý Tư Thần giơ tay chém xuống, lập tức liền đem huyết thi đôi tay cấp bổ xuống. An đau huyết thi, vội vàng là toàn về tới sàn nhà. Nhìn đến huyết thi lui bước, mọi người tức khắc trường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đàm Sơn còn lại là ở trước tiên nói lời cảm tạ, cảm ơn Lý đồng học cứu rút, cảm ơn. Lý Tư Thần vây vây tay, không có cùng hắn khách sáo, chỉ là hỏi, ngươi tay không đau sao? Tay. Đàm Sơn không khỏi sửng sốt, vội vàng túi đầu nhìn về phía chính mình đôi tay. Mượn dùng đèn tin quan mang, hắn nhìn đến chính mình đôi tay một mảnh huyết nhục mơ hồ, cũng không biết là huyết nhục của chính mình đâu, vẫn là từ vừa mới kia đầu huyết thi trên tay lay xuống dưới. Bất quá, bàn tay mặt trên, thật đúng là chính là dâng lên một cổ rét lạnh đến xương đau đớn tới. Phía trước hắn toàn bộ tâm tư, đều ở chính mình lão bà nữ nhi trên người, hoàn toàn không có bận tâm tự thân. Lúc này, đương nguy cơ tạm thời giải trừ sau. Hắn lập tức liền đau nhè răng niết miệng, đầy đầu mồ hôi lạnh. Đến nỗi Tống San San cùng Đàm Ngộng, cũng là như thế. Hai người, đều che lại chính mình vừa rồi bị huyết thi chảo quá mắt cá chân, ở đằng kia thét chói tai hô đau. Huyết thi trong máu, ẩn chứa cực cường sát khí. Nếu không phải phong thủy sư, lại không có bùa hộ mệnh nói, thực dễ dàng liền sẽ bị sát khí xâm nhập đến da thịt trung, do đó chúng độc bị thương. Lý Tư Thần một bên giải thích, một bên móc ra ngân châm. Bay nhanh ở Đàm Sơn bị thương bàn tay bốn phía chát mấy châm, ngay sau đó lại phân biệt cấp Tống San San, Đàm Ngộng mắt cá chân bộ vị cũng tới mấy châm. Cuối cùng, hắn hướng Mã Tiểu Linh vẫy tay một cái, phân phó nói, ngươi nơi đó hẳn là mang có chu sa, hùng hoàng linh tinh đổ vật đi. Lấy lại đây, đem chu sa, hùng hoàng giải đến bọn họ miệng vết thương mặt trên, sau đó lại đắp lên giấy vàng. Mã Tiểu Linh lập tức làm theo. Chờ đến Chu Sa, Hùng Hoàng giải xong, hơn nữa đắp lên giấy vàng sau, Lý Tư Thần dùng ngón tay bay nhanh ở mỗi một đạo giấy vàng mặt trên họa ra một đạo phù văn, sau đó từng cái một phách, quắc, sát khí lui tán. Vâng! Nay từng đạo giấy vàng, lập tức vô hỏa tự cháy lên. Chờ đến thiêu xong sau, không chỉ có cái Chu Sa, Hùng Hoàng không thấy bóng dáng, ba người bởi vì tiếp xúc huyết thi mà chịu thương, cũng khép lại. Nếu không phải còn có chút hứa vết sẹo tàn lưu, bọn họ ba người thật sự sẽ hoài nghi, vừa rồi kia một màn, rốt cuộc là chân thật tồn tại đâu, vẫn là chỉ là một giấc mộng. Chương 440, bắt đầu Chu Sát phong thủy cục. Thương thế như vậy thì tốt rồi. Nhìn đến chính mình khép lại miệng vết thương, Đàm Sơn, Tống San San cùng Đàm Mộng ba người, đều cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Truy truy, kỳ, trung, văn đầu, phát. Bình thường dưới tình huống, một người bàn tay hoặc mắt cá chân nếu như bị ăn mòn mà thối rữa, không có cái 10 ngày nửa tháng trị liệu, căn bản không có khả năng hảo được. Nhưng là hiện tại đâu, Lý Tư Thần chỉ là dùng Chu Sa, Hùng Hoàng cùng giấy vàng, liền đem này đó miệng vết thương cấp trị hết. Tình huống như vậy, cũng quá không thể tưởng tượng. Nếu không phải chính mắt thấy, tự mình trải qua, bọn họ như thế nào cũng không thể đủ tin tưởng, Chu Sa, Hùng Hoàng cùng giấy vàng trở vật, cư nhiên còn cụ bị chữa thương hiệu quả. Các ngươi thương, đều là bởi vì sát khí dựng lên. Đem sát khí đuổi đi sau, thương thế tự nhiên liền khép lại. Lý Tư Thần đơn giản giải thích nói. Ba người sở chịu thương, cùng bình thường bị hóa học phẩm ăn mòn mà thối giữa thương hoàn toàn bất đồng, cho nên trị liệu phương thức phương pháp, cũng cùng bình thường bất đồng. Thế nào, các ngươi còn có cái gì không thoải mái sao? Lý Tư Thần lại hỏi. Bất quá, hắn ánh mắt từ đầu đến cuối, đều ở cảnh giác đánh giá bốn phía, để ngừa cầm máu thi lại một lần xuất kỳ bất ý từ vách tường, sàn nhà hoặc là trần nhà trùng chui ra tới đả thương người. Ta chân phải vô pháp động, Tống San San vẻ mặt hoảng sợ mà nói. Đàm Ngộng cũng nói, ta chân trái cũng là, vô luận ta dùng như thế nào lực, đều không động đậy. Cái kia huyết thi, sẽ không còn trên sàn nhà phía dưới bắt lấy chúng ta chân đi. Ác! Lý Tư Thần mày một trọn, dặn dò Mã Tiểu Linh, Đàm Thiếu Tiếu cùng Đàm Dĩnh ba người chặt chẽ chú ý bốn phía tình huống. Chính mình tắt xoay người đi tới Tống San San cùng Đàm Ngộng trước mặt, ngồi xổm xuống, dùng đèn tin ở hai người dưới chân chiếu chiếu, sau đó cười, nói, đem giày cởi. A, cởi giày. Tống San San cùng Đàm Ngộng đồng thời sửng sốt, không rõ chính mình chân không động đậy vì cái gì muốn cởi giày. Các ngươi chính mình xem đi. Lý Tư Thần nói, dùng đèn tin chiếu sáng hai người vô pháp nhúc nhích chân. Hoài tò mò cùng hoang mang, Tống San San cùng Đàm Ngộng cúi đầu, hướng tới chính mình chân nhìn lại. Nay vừa thấy, tức khắc là đem hai người khiếp sợ, chăm miệng một lời kinh hô, gót giày như thế nào chạy đến sàn nhà bên trong đi. Nguyên lai, hai người chân không có cách nào nhúc nhích, hoàn toàn là bởi vì gót giày rơi vào tới rồi sàn nhà gây ra. Thực hiện nhiên, gót giày lâm vào sàn nhà, đều là bởi vì vừa mới huyết thi kéo túm. Nếu Lý Tư Thần cứu viện lại hơi chút buổi tối một ít, chỉ sợ lâm vào đến sàn nhà bên trong, liền không phải gót giày, mà là hai người chân. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng chỉ có đem sàn nhà xi măng cấp cạy ra, mới có thể đủ đem hai người chân cấp rút ra. Huyết thi thế nhưng thật sự có thể đem người kéo vào đến vách tường bên trong đi. Này! Này thật là đáng sợ. Không chỉ có là Tống San San cùng Đàm Ngộng, ở đây mọi người, đều nhịn không được là đánh cái dùng mình. Nếu là thật sự bị huyết thi cấp kéo vào tới rồi vách tường, kia kết cục, đến là có bao nhiêu thê thảm a? Mọi người đừng nói là nếm thử, chỉ là tưởng tượng, liền cảm giác là sởn tóc gáy, da đầu tê dại. Tống San San cùng Đàm Ngộng vội vàng là cởi ra giày, tuy nói đi chân trần đi ở cái này âm trầm biệt thự bên trong, làm các nàng tâm từng trận phát mau, nhưng tổng so ăn mặc giày không thể động hào đi. Nói nữa, kia giày đã có một đoạn lâm vào tới rồi sàn nhà. Ai cũng không dám khẳng định, nó có thể hay không tiếp tục đi xuống hãm. Vạn nhất sẽ, kia chính mình ăn mặc nó, chẳng phải là muốn đi theo một khối rơi vào đi. Như vậy kết cục, cũng không phải là các nàng muốn a. Tiểu Lý Tử, ngươi mau đến xem, này trên mặt đất chính là thứ gì? Nó còn ở đậu. Liên ở ngay lúc này, Đàm Tiếu Tiếu đột nhiên trên sàn nhà mặt, phát hiện một ít không giống bình thường đồ vật. Theo Đàm Tiếu Tiếu đèn tin chiếu dọi phương hướng nhìn lại, Lý Tư Thần thấy được một đoàn huyết nục trên sàn nhà mặt không ngừng vặn vẹo. Hắn một cái bước xa vọt qua đi, dùng trong tay quan tài đinh, từ vặn vẹo huyết nục trùng, khơi mào mấy cây giống như tóc bạc giống nhau đồ vật tới. Mấy thứ này, là từ huyết thi bị chặt đứt cánh tay trùng lấy ra tới. Nhưng kỳ quái chính là, ở này đó đồ vật mặt trên, lại là một chút huyết đều không có dính thượng, ngược lại còn bao phủ một tầng dính hồ hồ màu trắng mù dịch. Ở bị quan tài đinh cấp khơi mào tới sau, nó vặn vẹo càng thêm lợi hại, giống như là muốn từ quan tài đinh mặt trên rẽ rủa đi xuống giống nhau. Đàm Tiếu Tiếu thấu lại đây, một bên đánh giá, một bên tò mò dò hỏi, tiểu Lý Tử, đây là thứ gì a? Thi trùng xúc tu. Lý Tư Thần nói, khó trách ở huyết thi phía sau lưng, cái hót chờ bộ vị, đều không có nhìn đến thi trùng tăm hơi, nguyên lai nó là giấu ở huyết thi ở trong thân thể. Nếu không phải đem nó cánh tay cấp chặt đứt xuống dưới, chúng ta còn phát hiện không được cái này tình huống đâu. Lạch cạch. Thi trùng xúc tu, ở ngay lúc này tránh thoát quan tài đinh, rơi xuống tới rồi trên mặt đất, liền muốn hướng tới sàn nhà trung toàn đi. Lý Tư Thần nâng lên chân hung hăng nhất dẫm, bẹp một tiếng, đem này mấy cây thi trùng xúc tu tất cả đều cấp đạp nát. Mã Tiểu Linh đang nghe tới rồi Lý Tư Thần nói sau, liền nhíu mày, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, thi trùng ở huyết thi ở trong thân thể, kia muốn thế nào làm, mới có thể đủ đem nó cấp diệt chứ đâu. Chẳng lẽ, là muốn đem huyết thi cấp chém thành hai nửa? Lý Tư Thần lắc lắc đầu, trả lời nói, chém thành hai nửa cũng vô dụng, bởi vì chúng ta cũng không biết, thi trùng bản thể, rốt cuộc là giấu ở huyết thi trên người cái nào bộ vị. Nếu chỉ là thương đến nó xúc tu, đó là một chút tác dụng cũng không có. Này đóng biệt thự trùng, sát khí, hoán khí rất nặng, chỉ cần thi trùng bản thể không có bị thương, liền tính xúc tu tổn thất lại nhiều, cũng có thể đủ thực mau một lần nữa trường ra tới. Mã Tiểu Linh mày tức khắc nhíu lại, kia muốn như thế nào làm, mới có thể đủ tiêu diệt thi trùng A. Thi trùng bất diệt, huyết thi liền sẽ không diệt, chúng ta tổng không có khả năng vẫn luôn ở chỗ này cùng nó háo đi. Vẫn là Lý Tư Thần kinh nghiệm phong phú, lập tức liền nghĩ tới biện pháp, đem huyết thi thiêu hủy là đến nơi. Thi trùng giấu ở huyết thi bên trong, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Thiêu hủy. Như thế nào thiêu? Chúng ta lần này tiến biệt thự, pháp khí mang theo có, vũ khí cũng mang theo có, nhưng chính là không có mang sang chờ chất dẫn cháy đổ vào ta. Mã Tiểu Linh có chút hoang mang. Lý Tư Thần nói, không cần xăng, giống nhau cũng có thể đủ đem huyết thi cấp thiêu hủy. Bất quá, này yêu cầu ngươi ca bọn họ, đem âm thi người mảnh cấp sốc lên mới được. Ý của ngươi là, dùng ánh mặt trời. Mã Tiểu Linh tuy rằng là người học đòi, nhưng rốt cuộc cũng là hiểu được một ít phong thủy tri thức, lập tức liền suy đoán ra Lý Tư Thần ý đồ. Không sai, chính là dùng ánh mặt trời. Lý Tư Thần gật đầu thừa nhận nói. Lời kia vừa thốt ra, Đàm gia người tất cả đều kinh ngạc. Ánh mặt trời còn có thể đủ dùng tới thiêu đồ vật. Này như thế nào thiêu a? Lý Tư Thần không có làm giải thích, hắn một bên cảnh giới bốn phía, một bên chờ đợi Phùng Vĩnh cùng Mã Nguyên Hạo đem âm thi người mảnh kéo ra. Phùng Vĩnh cùng Mã Nguyên Hạo cũng không có làm Lý Tư Thần thất vọng. Bọn họ hai người, vốn dĩ chính là có không yếu thực lực phong thủy sư. Đối phó huyết thi thời điểm, có lẽ yếu đi một ít. Nhưng là bố phong thủy cục, đối bọn họ hai người tới nói, lại không phải cái gì nan đề. Thức mau, hai người liền dùng đồng tiền, chu sa, giấy vàng từ từ pháp khí, ở âm thi người mảnh mặt trên, bày ra một cái bắt đầu chu sắt phong thủy cục. Phá tà. Hai người đồng thời rảo phá ngón tay, đem máu tươi điểm ở tượng trưng cho Bắc Cực Tinh kia cái đồng tiền mặt trên. Tức khắc, bố phong thủy cục dùng đến này từng miếng đồng tiền, động tác nhất trí nở rộ ra sâu kín quang mang tới. Tại đây đen nhánh hoàn cảnh chung, thật sự giống như là từng viên lộng lây sao trời. Bắt đầu thất tinh quay chung quanh Bắc Cực Tinh, xuất hiện ở âm thi người mảnh mặt trên. Và anh, theo bắt đầu chu sát phong thủy cục thành hình, một cổ nóng rực dậy sóng từ giữa sông ra. Ngay sau đó, một đạo mãnh liệt ngọn lửa xuất hiện ở đồng tiền hóa thành tinh đồ chung, cũng lấy lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế, cực nhanh lan tràn, nháy mắt khiến cho chỉnh mặt âm thi người mảnh đều cấp bao phủ ở hừng hực liệt hỏa bên trong. Chương 441, quang minh hiện, âm thi sợ. Âm thi người mảnh ở thiêu đốt thời điểm, phát ra thanh âm, cũng không phải bình thường bùm bùm thanh, mà là từng trận bén nhọn cao vút ra nha thành, nghe thật giống như là nhân loại ở gặp thống khổ khi phát ra rên rỉ cùng kêu rên giống nhau. Đồng thời, âm thi người mảnh phía trên kia một trương trương người mặt biểu tình, cũng biến thống khổ, giữ tận lên. Làm người nhịn không được hoài nghi, những cái đó thống khổ rên rỉ cùng kêu rên, chính là từ này một trương trương người mặt trong miệng vọng lại. Bước màn, thế nhưng còn sẽ rên rỉ cùng kêu rên. Như vậy một màn, thật là muốn nhiều quỷ dị có bao nhiêu quỷ dị, muốn nhiều khủng bố có bao nhiêu khủng bố. Thế cho nên, mọi người không hẹn mà cùng, cấp kinh ra một thân mồ hôi lạnh tới. Chờ đến ngọn lửa lan tràn tới rồi âm thi người mảnh trung bộ khi, Phùng Vĩnh cùng Mã Nguyên Hạo cơ hồ là chăm miệng một lời hô, cùng nhau dùng sức, kéo. Hai người đồng thời dùng sức, lôi kéo âm thi người mảnh đi xuống xả. Lúc này đây, âm thi người mảnh không có tái giống như phía trước như vậy trọng nếu ngàn cân khó có thể kéo động, ở dầm một thanh âm vang lên sau, bị hai người ngạnh sinh sinh cấp tún xuống dưới. Ngọn lửa tiếp tục thiêu đốt, thổi quét chỉnh trương âm thi người mảnh. Mà ở âm thi người mảnh bị xả xuống dưới sau, quang minh lập tức chiếu rọi ở biệt thự phòng khách, nháy mắt xua tan âm u, cũng làm mọi người cảm giác được một tia ấm áp. Tuy rằng này tia ấm áp còn không đủ để hoàn toàn xua tan biệt thự phòng khách bên trong khiến người cảm thấy lạnh lẽo rét lạnh, nhưng lại làm mọi người khẩn trương bất an tâm, lập tức chấn định xuống dưới. Này, chính là quang minh lực lượng. Đọc truyện ở. Chẳng sợ quang minh còn chưa đủ cường, còn không đủ để xua tan hắc ám, nhưng chỉ cần có quang minh ở, mặc dù chỉ có một tia một sợi, cũng đủ để cho người cảm giác được hy vọng, không hề sợ hãi sợ hãi. Túm Hạ Âm Thi người phía sau rèm, Phùng Vĩnh cùng Mã Nguyên Hạo hai người cũng không có như vậy dừng tay, mà là vọt tới cửa sổ trước, đem Sở Hưu nhắm chặt cửa sổ toàn bộ mở ra. Một cổ thanh phong lập tức thổi vào tới rồi biệt thự bên trong tới. Nung liệt mốc xú vị cùng mùi máu tươi lập tức tan đi, làm biệt thự bên trong không khí tức khắc một thanh. Mọi người không hẹn mà cùng hít sâu mấy hơi thở, bị mốc xú vị cùng mùi máu tươi cấp vân hồi lâu bọn họ, muốn hút vào một chút mới mẻ không khí giải giải buồn. Lý Tư Thần không có hít sâu, với hắn mà nói, biệt thự bên trong hơn người khí vị, cũng không có cái gì thật là khó chịu. Trên thực tế, đại bộ phận có thật bản lĩnh phong thủy sư, đều sẽ không để ý mốc xú vị cùng mùi máu tươi. Bởi vì thường xuyên tìm long thăm huyệt, thường xuyên cải thiện phong thủy bọn họ, đối với này đó khí vị đã sớm đã thói quen. Lý Tư Thần ánh mắt, vẫn luôn ở biệt thự phòng khách bên trong khắp nơi đánh giá. Hắn đang tìm kiếm vách tường trung huyết thi bóng dáng. Phía trước biệt thự bên trong một mảnh đen nhánh, chỉ có thể tay dựa đèn tin chiếu xạ ánh sáng tới tìm kiếm vách tường trung huyết thi, khó khăn là tương đương cao. Bởi vì đèn tin ánh sáng thực mỏng manh, mỗi lần chỉ có thể chiếu xạ đến cực tiểu một cái phạm vi. Mà vách tường trung huyết thi giấu ở vách tường, chân nhà cùng sàn nhà bên trong, lại có thể tự nhiên di động, hơn nữa tốc độ còn thực mau. Dưới tình huống như thế, muốn tìm đến vách tường trung huyết thi bóng dáng, phi thường khó khăn. Nhưng là hiện tại bất động. Theo âm thi người mảnh bị túm hạ, ánh sáng phủ kín toàn bộ biệt thự phòng khách, tìm kiếm khởi vách tường trung huyết thi, cũng muốn dễ dàng rất nhiều. Bất quá, trước hết phát hiện vách tường trung huyết thi bóng dáng, lại không phải Lý Tư Thần, mà là Mã Tiểu Linh. Nàng giơ tay hướng tới phòng khách bên trái một lòng tay, kêu lớn, vách tường trung huyết thi ở nơi đó. Nó muốn chạy ra phòng khách. Lý Tư Thần lập tức hướng tới nàng ngón tay phương hướng nhìn lại, quả nhiên, vách tường trung huyết thi đang ở vách tường trung bay nhanh di động, muốn chạy ra phòng khách, chạy trốn tới cái khác không có ánh sáng chiếu xạ trong phòng đi. Đối với huyết thi như vậy âm tà chi vật tới nói, quang minh là nó nhất chán ghét, nhất sợ hãi đồ vật. Nó càng thích giấu ở đen nhánh âm u chung, muốn chạy trốn, nào có dễ dàng như vậy. Lý Tư Thần một tiếng quát lạnh, bay nhanh từ túi sách bên trong lấy ra nhuộm dần ga chống huyết mặc đầu tuyến, đem này gắt gao mà cột vào quan tài đinh thượng, sau đó giơ tay vùng, quan tài đinh vèo bay ra, tốc độ nhanh như tia chớp, chớp mắt công phu, liền đinh đi vào vách tường trung huyết thi nơi vách tường trung. Lý Tư Thần này một ném, trên tay dùng đến lực lượng cực đại, làm quan tài đinh nguyên cây đều đinh đi vào vách tường. Ngao! Một đạo hoàn toàn không giống nhân loại, cùng dã thú không sai biệt lắm thống khổ gào giống, từ vách tường bên trong truyền ra tới. Ngay sau đó, từng sợi màu đỏ sấm máu, theo quan tài đinh ở trên vách tường mặt đinh ra lỗ nhỏ, cuồn cuộn không ngừng chạy xuôi ra tới. Nháy mắt, liền ở vách tường phía dưới hình thành một vông vũng máu. Vách tường trung huyết sắc bóng người, cũng tại đây một khắc động, liều mạng muốn thoát đi nơi này trốn vào âm u. Lý Tư Thần trên tay túm mặc đầu tuyến, nháy mắt căng thẳng. Hắn cũng không buông tay, liền như vậy dùng sức túm, đồng thời còn không quên hướng bên cạnh đã xem choáng váng mọi người quát, đều đừng phát đốc, chạy nhanh lại đây hỗ trợ, đem huyết thi từ vách tường trung cấp lôi ra tới a. A. Ác, tới. Mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, sôi nổi là vọt tới hắn bên cạnh, một khối dùng sức, túm miêu tả đầu tuyến liều mạng sau này kéo. Huyết thi lực lượng rất lớn, nhưng là không chịu nổi Lý Tư Thần bên này người đông thế mạnh. Nó liền như vậy một chút, bị Lý Tư Thần đám người ra bên ngoài kéo. 3 phút qua đi, huyết thi bị quan tài đình cấp đinh trụ bộ vị, như vậy bị ngạnh sinh sinh lôi ra vách tường. Sự tình phát triển đến này một bước, huyết thi cũng thay đổi sách lược. Nó không hề liều mạng hướng vách tường bên trong toàn, bởi vì nó đã minh bạch, chính mình liền tính là dùng hết toàn lực, cũng không có khả năng đem Lý Tư Thần đám người cấp tún đi vào vách tường bên trong đi. Vì thế, nó đột nhiên xoay người, mượn dùng kéo tún lực lượng, nhào hướng mọi người. Muốn xử lý Lý Tư Thần bọn họ. Nhìn đến thế tới rào rạng, tốc độ bay nhanh huyết thi, mọi người đều bị khiếp sợ, không biết làm sao. May mắn chính là, còn có Lý Tư Thần ở chỗ này. Mặc dù là gặp như vậy một cái đột phát sự kiện, Lý Tư Thần vẫn là bảo trì cũng đủ nhiều bình tĩnh, trầm giọng quát, buông tay, thối lui. Hắn này một tiếng uống, dùng tới trúc từ khoa hoặc giáp tâm kỹ xảo. Mọi người đang nghe thấy hắn này một tiếng uống sau, đầu óc đều còn không có phục hồi tinh thần lại, thân thể lại dẫn đầu có phản ứng. Dựa theo Lý Tư Thần phân phó, vung lỏng ra kéo túm miêu tả đầu tuyến tay, hơn nữa bay nhanh về phía sau thối lui. Cùng lúc đó, Lý Tư Thần bắt lấy mặc đầu tuyến xoa thân mà thượng, nên hướng về phía huyết thi. Chớp mắt công phu, Lý Tư Thần liền cùng huyết thi tao ngộ ở cùng nhau. Ngao. Huyết thi rít gào, con há mồm cắn hướng Lý Tư Thần, muốn đem cái này 5 lần 7 lượt thương tổn nó ra hỏa cấp xử lý. Huyết thi tốc độ thực mau, nhưng Lý Tư Thần cũng không chậm. Hơn nữa, huyết thi đôi tay đã ở phía trước bị Lý Tư Thần một đao cấp chặt đứt. Đã không có tay, cũng làm nó hành động cùng ý hiếp tính đại suy giảm. Một cái nghiêng người, Lý Tư Thần liền tránh đi huyết thi cắn tới miệng. Đồng thời, trong tay hắn mặc đấu tuyến bay nhanh giơ lên, tròng lên huyết thi trên cổ mặt, nháy mắt liền lặc đi vào huyết nục. Chi chi. Huyết thi phát ra từng trận thống khổ hí vang, này thật nhỏ mặc đấu tuyến, đối nó tới nói, lại là cực kỳ thống khổ. Lý Tư Thần thừa cơ mà thượng, đem mặc đấu tuyến bay nhanh quấn quanh ở huyết thi trên người. Ngắn ngủn nháy mắt công phu, huyết thi nửa người trên liền bị mặc đấu tuyến cấp trói cải biến, giống như là triển ti thỏ giống nhau. Chương 443, không thể tưởng tượng tính nhầm. Ở trói xong huyết thi nửa người trên sau, này mặc đấu tuyến cũng dư lại không dài hơn. Truy truy. Kỳ. Trung. Văn đầu. Phắt. Lý Tư Thần đem đầu sợi ném cho Phùng Vĩnh, dặn dò nói, tiếp theo, túng chặt, ngàn vạn không thể buông tay. Là. Phùng Vĩnh cao giọng đáp, dùng hết toàn thân sức lực túm miêu tả đấu tuyến. Sợ hai không bảo hiểm hắn, còn hướng về phía Đàm gia người hô một giọng nói, mau, lại đây hai người, giúp ta một khối túm. Đàm Sơn, Đàm đám người, lập tức đuổi lại đây, giúp Phùng Vĩnh một khối túm chặt mặc đấu tuyến. Cùng lúc đó, Lý Tư Thần còn lại là bay nhanh từ túi sách bên trong móc ra tân một cây mặc đấu tuyến tới, dùng nó buộc chặt ở huyết thi hai cái đùi, sau đó đem đầu sợi ném cho Mã Nguyên Hạo, làm hắn ở mặt khác một bên dùng sức túm. Mà Mã Nguyên Hạo cũng học Phùng Vĩnh bộ dáng, đem Đàm Dĩnh, Đàm Tiếu Tiếu đám người cấp kêu lại đây, hỗ trợ một khối dùng sức. Phùng Vĩnh cùng Mã Nguyên Hạo đám người, một tả một hưu túm chặt huyết thi, làm nó không có cách nào chạy trốn, tuy rằng là liều mạng dãy rủa, nhưng lại thoát không ra mặc đấu tuyến buộc chặt, ngược lại là làm mặc đấu tuyến càng lặc càng chặt, càng lặc càng sâu, cũng làm nó càng thêm thống khổ. Lý Tư Thần cũng không có nhàn rỗi. Ở đem mặc đấu tuyến ném cho Phùng Vĩnh cùng Mã Nguyên Hạo sau, hắn cao giọng hỏi, các ngươi hai cái, ai mang theo bát quái kính? Bát quái kính là phong thủy mặt trên tương đối thường thấy một loại pháp khí. Nó trung tâm chỗ là một mặt nho nhỏ gương, mà ở gương bốn phía còn lại là một bộ bát quái đồ. Như vậy gương có cực cường hóa sát hiệu quả. Đồng thời kia kính mặt còn có thể đủ đem ngoại giới hung khí, sát khí phản xạ rớt. Ở dân gian, bát quái kính có thể nói là vận dụng nhiều nhất một loại phong thủy pháp khí. Đi ở trên đường khắp nơi nhìn sang, không khó phát hiện, rất nhiều người ra trên cửa sổ, trên cửa đều treo một mặt gương. Có rất nhiều tiêu chuẩn bắt quái kính, có còn lại là bình thường trên gương mặt dính máu gà lông gà. Thậm chí một ít cửa hàng cũng có treo bắt quái kính. Ta trong bao mặt có hai chỉ. Phùng Vĩnh trả lời nói. Ta chỉ dẫn theo một con. Mã Nguyên Hạo tắc nói. Liền ba con bắt quái kính. Không đủ dùng a? Lý Tư Thần mày một trọn. Ba con bắt quái kính còn chưa đủ dùng. Ngươi đây là tính toán muốn làm cái gì đâu? Chẳng lẽ là tính toán dùng bắt quái kính đối phó huyết thi? Ngoạn ý nhi này còn có thể đủ đối phó huyết thi. Vui đùa cái gì vậy đâu? Phùng Vĩnh cùng Mã Nguyên Hạo đều là sửng sốt. Liên ở bọn họ hai người tính toán dò hỏi thời điểm, Lý Tư Thần ánh mắt đã là dừng ở biệt thự phòng khách kia một mặt mặt trên cửa sổ mặt. Có. Hắn ánh mắt sáng lên, nghĩ tới một cái biện pháp. Phùng Vĩnh, Mã Nguyên Hạo, các ngươi cùng mọi người lại kiên trì một chút, ta bên này lập tức liền hảo. Ném xuống như vậy một câu sau, Lý Tư Thần bay nhanh chạy tới biệt thự cửa sổ trước. Giơ tay chính là một quyền, hung hăng màn nện ở cửa sổ pha lê mặt trên. Dâm một tiếng, cửa sổ pha lê bị hắn này một quyền tạp chia 5 x 7. Mà Lý Tư Thần tay, cũng bị này đó vỡ vụn pha lê cắt qua làn da, máu tươi lập tức nhiễm hồng pha lê. Lý Tư Thần không rảnh lo xem chính mình tay thương có nặng hay không, cũng không rảnh đi cấp chính mình miệng vết thương cầm máu. Hắn bay nhanh cong lưng, từ trên mặt đất nhặt lên áp dụng pha lê mảnh nhỏ, ngay sau đó lại từ ba lô bên trong móc ra từng đạo giấy vàng. Dán ở pha lê mảnh nhỏ một bên, nương mu bàn tay mặt trên chảy ra máu tươi, ở giấy vàng mặt trên bay nhanh họa ra một mặt bát quái. Đi. Lý Tư Thần giơ tay lên, vừa mới làm tốt hai chỉ bát quái kính liền bay đi ra ngoài, nhưng là lại không có trực tiếp rơi xuống huyết thi trên người, mà là đinh đi vào hai sườn vách tường trung, chỉ có kính mặt là nhắm ngay huyết thi. Lý Đại Sư đây là đang làm cái gì? Phùng Vĩnh cùng Mã Nguyên Hạo trong đầu, không hẹn mà cùng xuất hiện ra tương đồng nghi vấn tới. Liên bọn họ hai vị phong thủy sư đều làm không rõ Lý Tư Thần ý đồ, còn lại người, liền càng xem chính là không thể hiểu được. Nhưng thật ra Mã Tiểu Linh, cao mày nói thầm một câu, lão sư phía trước nói, thi trùng là dấu ở huyết thi ở trong thân thể, phải dùng ánh sáng tới đem huyết thi cấp thiêu hủy. Chẳng lẽ nói, hắn hiện tại ném ra này đó pha lê, chính là dùng để phản xạ ánh sáng đốt lửa. Nhưng cho dù này đó pha lê, có thể đem ánh sáng phản xạ hội tụ đến huyết thi trên người, cũng không thấy đến là có thể đủ đem nó cấp thiêu a, rốt cuộc chúng nó chỉ là bình thường pha lê, lại không phải kính lốt. Tục ngữ nói đến hảo, nôn giả vô tâm người nghe cố ý. Mã Tiểu Linh những lời này, chỉ là ở biểu đạt trong lòng kinh ngạc cùng hoang mang. Nhưng là Phùng Vĩnh cùng Mã Nguyên Hạo đang nghe thấy lúc sau, trong đầu lại là không hẹn mà cùng hiện lên một đạo tinh quang. Hai người cơ hồ là chăm miệng một lời, kinh hô, phản xạ ánh sáng, đêm này hội tụ đến một cái điểm thượng. Chẳng lẽ, Lý Đại Sư đây là muốn bố một cái đàn tinh diệu ngày phong thủy cục? Đàm gia người, tất cả đều rất tò mò. Mà tính tình tương đối cấp Đàm Tiếu Tiếu, càng là lập tức liền mở miệng hỏi, đàn tinh diệu ngày phong thủy cục là cái gì? Rất lợi hại sao? Đứng ở nàng bên cạnh Mã Tiểu Linh, giải thích nói, đàn tinh diệu ngày phong thủy cục là ở cải thiện dương trạch phong thủy chung, tương đối thường dùng đến một cái phong thủy cục. Phong thủy sư ở hung thần chi khí so trọng dương trạch bốn phía, bày ra một cái lại một cái kính mặt, thông qua phản xạ hiệu quả, đem ánh sáng hội tụ đến dương trạch nội trung tâm khu vực, do đó đạt tới trừ tà hóa sát, thay đổi phong thủy hiệu quả. Loại này phong thủy cục tuy rằng không tính là cao thâm, nhưng là muốn bố trí nói, lại cũng là tương đương phiền toái. Bởi vì yêu cầu thông qua phức tạp tính toán, tính ra mỗi một khối kính mặt bày biện vị trí, góc độ từ số liệu. Mà này đó số liệu, cần thiết muốn vô cùng chính xác, một chút lệch lạc đều không thể có. Một khi là ra sai, đàn tinh diệu ngày phong thủy cục liền sẽ thất bại. Bởi vậy, liền tính là lại lợi hại phong thủy sư, cho dù là chúng ta Mã ra vài vị tộc lão ở bố trí bách điều triều phượng phong thủy cục thời điểm, đều yêu cầu mấy ngày thời gian làm chuẩn bị. Nghe thế, Tống San San không cấm có chút lo lắng, yêu cầu mấy ngày thời gian làm chuẩn bị. Chính là hiện tại, Lý Đồng học hắn căn bản là một chút chuẩn bị cũng chưa làm a. Hắn ném văng ra này đó pha lê, nên không phải là lung tung ném đi. Tuyệt đối không phải loạn ném. Nàng suy đoán mới vừa ra khỏi miệng, đã bị Phùng Vĩnh cùng Mã Nguyên Hạo cấp cùng kêu lên đánh gãy. Chúng ta vừa rồi đã tính toán qua, Lý Đại Sư ném ra này hai khối pha lê, vô luận vị trí vẫn là góc độ, đều là tốt nhất, tuyệt đối không phải loạn ném. Thật là không thể tưởng được, một người tính nhầm năng lực, thế nhưng có thể nhanh như vậy, như thế chuẩn. Nói thật, nếu không phải thấy được này hai khối pha lê đinh nhập vị trí cùng góc độ, chúng ta hai người ít nhất là yêu cầu hơn một giờ tính toán, mới có thể đủ tính ra này hai cái vị trí cùng góc độ tới. Mà Lý Đại Sư đâu? Gần chỉ dùng một cái chớp mắt thời gian, này thật là không thể tưởng tượng. Phùng Vĩnh cùng Mã Nguyên Hạo hai người nói, có thể nói là quyền uy giải thích cũng không quá. Mà này, cũng càng thêm lệnh người chấn kinh rồi. Người khác muốn hơn một giờ thời gian tính toán, nhưng Lý Tư Thần đâu? Chỉ dùng ngắn ngủn mấy giây. Hắn này phân tính nhầm năng lực, thật sự là cường hãn tới rồi một loại lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối độ cao. Phùng Vĩnh cùng Mã Nguyên Hạo nhìn nhau liếc mắt một cái, không hẹn mà cùng cảm thán nói, người cùng người chi gian, chênh lệch như thế nào cứ như vậy lại đâu. Thật là vô pháp so a. Mọi người ở đây cảm khái, khiếp sợ thời điểm, Lý Tư Thần động tác lại không có tạm dừng quá. Một khối lại một khối dán giấy vàng vẽ bắt quái đồ pha lê mảnh nhỏ, bị hắn ném ra, đinh ở huyết thi bốn phía vách tường, chân nhà cùng trên mặt đất. Ngắn ngủn 2-3 phút, huyết thi bốn phía, liền trải rộng pha lê mảnh nhỏ. Ánh sáng chiếu rọi ở này đó pha lê mảnh nhỏ mặt trên, nở rộ ra hoa mỹ quang hoàn, thật sự giống như là vũ trụ trùng kia một viên lại một viên lập lòe quang mang đời sao. Huyến lệ xinh đẹp, lệnh người say mê, làm người vui vẻ thoải mái. Chương 444, đốt giết huyết thi. Đối với người thường tới nói, này đó pha lê mảnh nhỏ phản xạ ra quang mang thật xinh đẹp. Đầu phát địa chỉ, phản niệm mũi tên đông nam võng văn trùng kỳ so mũi tên tây nam, nhưng là đối với huyết thi tới nói, này đó quang mang quả thực là chí mạng. Quang mang chiếu xạ đến nó trên người, lập tức liền xuyên thấu nó huyết nục, bắn thẳng đến vào nó thân thể nội bộ, chiếu tới rồi thi trùng. Đối với thích âm u hoàn cảnh thi trùng tới nói, quang mang là nó ghét nhất, đồng dạng cũng là nhất sợ hai đồ vật. Vốn dĩ, ký sinh ở thi thể có thể tránh né rất ánh sáng chiếu xạ. Nhưng là hiện tại, ánh sáng lại là xuyên thấu thi thể huyết nhục chiếu xạ tới rồi thân thể nội bộ, làm nó căn bản là không chỗ có thể trốn. Kinh hoàng thất thố dưới, thi trùng thao tác huyết thi, càng thêm kịch liệt dãy rủa lên. Nhưng mà, bởi vì nhuộm dần quá gà chống huyết mặc đấu tuyến quấn quanh, hơn nữa Phùng Vĩnh, Mã Nguyên Hạo đám người dùng hết toàn lực lôi kéo, làm huyết thi dãy rủa biến thành vô dụng công. Dưới tình huống như thế, thi trùng thậm chí là nổi lên lao ra huyết thi, bỏ thi mà chạy ý niệm. Dù sao, chỉ cần có thể trốn vào đến âm u người trung gian trụ tánh mạng, liền có cơ hội đông sơn tái khởi. Ở dân cư dày đặc thành phố lớn bên trong, muốn tìm một cái thi thể thậm chí người sống ký sinh, đối với thi trùng tới nói, căn bản là không phải cái gì việc khó. Nhưng mà, ở nếm thử một chút sau, thi trùng bỏ thi mà chạy ý niệm, cũng không có thể trở thành sự thật. Những cái đó quấn quanh ở huyết thi trên người mặc đầu tuyến, đối với thi trùng tới nói, quả thực giống như là điện cao thế võng, căn bản là không có khả năng vượt qua. Hơi vừa tiếp xúc, liền đem nó cấp năng thống khổ bất kham. Cũng chính là ở ngay lúc này, Lý Tư Thần đem cuối cùng một khối pha lê mảnh nhỏ ném ra. Đưa một tiếng, này khối pha lê mảnh nhỏ đinh đi vào thi trùng đỉnh đầu chính phía trên trần nhà. Cuối cùng này khối pha lê mảnh nhỏ, cung cấp đàn tinh diệu ngày phong thủy cục bổ thượng cuối cùng, cũng là quan trọng nhất một khối trò chơi ghép hình. Nháy mắt, sở hữu pha lê mảnh nhỏ phản xạ ra tới quang mang, đều tập trung ở huyết thi trên người. Trong lúc nhất thời, huyết thi quang mang bắn ra bốn phía, liền giống như là trên bầu trời thái dương, diệu người đều không mở ra được mắt. Ầm ầm ầm. Ở quang mang chiếu rọi hạ, huyết thi trên người phát ra liên tiếp trầm thấp nổ vang. Ngay sau đó, một đoàn lại một đoàn ánh lửa xuất hiện ở huyết thi trên người, lập tức khiến cho huyết thi toàn thân đều lâm vào tới rồi hừng hực lửa cháy bên trong. Ngọn lửa càng châm càng vượng, càng thiêu càng liệt. Huyết thi liều mạng dãy rủa, lại một chút tác dụng cũng không có. 15 phút qua đi, huyết thi bị đàn tinh diệu ngày phong thủy cục đưa tới dương quang, cấp sinh sôi thiêu thành cho tàn. Ký sinh tại đây cổ thi thể bên trong thi trùng, cũng không có chạy thoát bị thiêu hủy kết cục. Hô! Như vậy kết quả, làm mọi người không hẹn mà cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phùng Vĩnh, Mã Nguyên Hạo cùng Mã Tiểu Linh ba người biểu hiện còn tính hảo, rốt cuộc bọn họ đều là phong thủy sư, gặp qua không ít cùng loại trường hợp. Nhưng là Đàm gia người liền bất đồng, cho dù là chóc nạ quá cương thi Đàm Dĩnh, tham dự phá giải quá phong thủy cục Đàm Tiêu Tiếu, cũng đều tại đây một khắc, cùng Đàm Sơn, Đàm Ngộng đám người giống nhau, nằm liệt ngồi ở trên mặt đất, chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi. Này đó, đều là khẩn trương qua đi bình thường phản ứng. Lão sư, ngươi tay không có việc gì đi. Ta trong bao mang theo có dược, này liền cho ngươi băng bó một chút. Mã Tiểu Linh vừa nói, một bên từ chính mình ba lô trung móc ra Vân Nam Bạch Dược phun tể, bắt lấy Lý Tư Thần tay, liền ở miệng vết thương phụ cận phun lên. Theo sau, lại lấy ra băng gạc, cho hắn cẩn thận băng bó một chút. Cảm ơn. Lý Tư Thần khách khí mà nói. Nói cái gì cảm ơn nha, ngươi là lão sư ta là đệ tử, tự nhiên hẳn là hầu hạ lão sư. Mã Tiểu Linh trả lời nói. Lý Tư Thần nhịn không được là nở nụ cười khổ. Cái này nha đầu, thật đúng là không buông tha bất luận cái gì một cái lôi kéo làm quen cơ hội đâu. Bất quá, hắn cũng không có ở cái này vấn đề mặt trên dây dưa lâu lắm. Rốt cuộc, miệng lớn lên ở Mã Tiểu Linh trên người, nàng ái gọi là gì, Lý Tư Thần cũng quản không được. Nhưng là, hay không thật sự thu Mã Tiểu Linh làm đồ đệ, hay không thật sự muốn dạy nàng phong thủy tướng thuật. Này đó, Lý Tư Thần còn phải hảo hảo quan sát một phen lại nói. Cùng lúc đó, Phùng Vĩnh kích thích cái mũi, hít sâu hai khẩu khí, mặt lộ vẻ kinh ngạc nói thầm nói, kỳ quái, thật là hảo kỳ quái a. Người cũng đã nhận ra. Mã Nguyên Hạo ngắm Phùng Vĩnh liếc mắt một cái. Hắn động tác, cùng Phùng Vĩnh không sai biệt lắm, đều là ở hít sâu khí, phân rõ trong không khí hương vị. Ân. Phùng Vĩnh gật gật đầu. Hai người đối thoại, làm Đàm gia người nghe chính là như lọt vào trong sương mù. Đàm Tiếu Tiếu càng là kìm nén không được tò mò trong lòng, do hỏi, uy uy, các ngươi nhận thấy được cái gì? Có thể nói hay không nói minh bạch một chút ta? Các ngươi như vậy, thật là làm chúng ta thực khẩn trương hảo sao? Phùng Vĩnh cùng Mã Nguyên Hạo cũng không có thừa nước đục thả câu. Lập tức, Phùng Vĩnh liền nói ra bọn họ phát hiện vấn đề, biệt thự bên trong hung thần chi khí, như cũ rất cường thịnh. Mã Nguyên Hạo gật gật đầu, nói tiếp, nguyên bản chúng ta cho rằng, này đống biệt thự trung hung thần chi khí, là bởi vì vách tường trung huyết thi cùng âm thi người mảnh dựng lên. Nhưng là hiện tại, vách tường trung huyết thi cùng âm thi người mảnh đều bị thiêu thành cho tàn. Chính là biệt thự bên trong hung thần chi khí, lại không có giảm bớt nhiều ít. A, kia này. Này lại là sao lại thế này đâu? Đàm Sơn cuống quýt hỏi. Này thuyết minh, ở biệt thự trung, có khác tà vật hoặc hung tính phong thủy cục tồn tại. Kia mới là làm biệt thự phong thủy biến kém, che kín hung thần chi khí nguyên nhân. Lý Tư Thần đã đi tới, trầm giọng trả lời nói. Đối với kết quả này, hắn kỳ thật một chút cũng không ngoại lệ. Biệt thự trung, tất nhiên còn có một cái hung tính phong thủy cục tồn tại. Mà cái kia phong thủy cục, mới có, chính là ở cái này biệt thự linh tuyển phụ cận. Đúng là nó. Đem biệt thự phong thủy từ bảo địa biến thành cực hung cực ác. Vì, một phương diện là dọa lui mọi người đừng tới gần nơi này, mặt khác một phương diện, chính là muốn đem linh tuyển trung linh khí vây khốn, làm này sẽ không tiết ra ngoài, để có thể thực tốt tẩm bổ đặt ở linh tuyển trung đồ vật. Giờ phút này, Lý Tư Thần càng thêm khẳng định, cái kia bày biện ở linh tuyển trung đồ vật, chính là tử vi đế tinh trường sinh bài vị. Cũng không biết, chính mình có không tại đây đóng biệt thự trung, tìm được một ít cùng Ngô Thu Vũ có quan hệ đồ vật. Lý Tư Thần hít sâu một hơi, ổn ổn tâm thần sau, trầm giọng nói, đều nghỉ ngơi tốt sao. Chúng ta tiếp tục tìm tòi, đem cái kia phong thủy hùng cục tìm ra. Chỉ cần đem nó cấp phá rớt, này đống biệt thự phong thủy, là có thể đủ khôi phục đến trước kia bảo địa trình độ. Đi thôi. Đàm Dĩnh dẫn đầu đứng lên, ngay sau đó là Đàm Tiếu Tiếu, Đàm Sơn đám người. Vừa rồi tao ngộ, làm cho bọn họ minh bạch này đống biệt thự là có bao nhiêu đáng sợ. Nhưng đồng thời, cũng làm cho bọn họ kiên định muốn phá rớt nơi này phong thủy hùng cục tín nhiệm. Bởi vì bọn họ rõ ràng nhận thức đến, biệt thự trung phong thủy hùng cục không phá, bọn họ Đàm ra người vận mệnh, liền một khắc không được căn bình. Phong thủy hùng cục cần thiết đến phá rớt. Cho dù là lại như thế nào nguy hiểm, cũng không thể đủ bỏ dở nửa chừng. Bọn họ nhưng không hy vọng một ngày nào đó, chính mình đột nhiên liền biến thành huyết thi hoặc là âm thi người mảnh. Thức mau, một đám người lại sắp hàng hảo đội ngũ, đi theo Lý Tư Thần phía sau, ở biệt thự bên trong tìm tòi lên. Mỗi người tinh thần, đều là độ cao khẩn trương, sợ tái ngộ đến vách tường chung huyết thi như vậy khủng bố ly kỳ quái vật. Nhưng sự tình tiến triển, lại ra ngoài bọn họ đoán trước. Ở đem chỉnh đống biệt thự đều cấp tìm tòi xong rồi sau, bọn họ đều không có tái ngộ đến vách tường chung huyết thi như vậy tà vật. Nhưng đồng thời, bọn họ cũng không có tìm được phong thủy hùng cục bóng dáng. Chương 444, thật là một cái phúc tinh. Đem cuối cùng một phòng tìm tòi xong, Phùng Vĩnh mày khẩn nói, kỳ quái, chỉnh đống biệt thự đều đã tìm biến, nhưng chính là tìm không thấy phong thủy hùng cục. Nó đến tột cùng là bị tàng tới rồi địa phương nào? Mã Nguyên Hạo cúi đầu nhìn mắt chính mình trong tay phong thủy la bàn, mặt trên kim đồng hồ một hồi loạn chuyển, chính là không chỉ phương vị. Thở dài một hơi sau, hắn lắc đầu nói, cái này địa phương hung thần chi khí thật sự quá nặng, phong thủy la bàn hoàn toàn mất đi tác dụng, căn bản là không có biện pháp dùng nó tới tìm phong thủy hung cục cụ thể vị trí. Hiện tại, ta chỉ có thể khẳng định một chút, đó chính là này đống biệt thự trung, khẳng định là có phong thủy hung cục tồn tại. Thế nào cũng phải muốn tìm được phong thủy hung cục sao? Không thể dùng cái khác biện pháp tới hóa giải biệt thự hung thần chi khí. Đàm Sơn đám người hỏi, ở biệt thự bên trong dạo qua một vòng, đem sở hữu phòng bức màn đều cấp kéo ra, cửa sổ đều cấp mở ra, làm quang minh cùng mới mẻ không khí ùa vào tới sau, bọn họ trong lòng khẩn trương cùng sợ hãi, cũng tùy theo yếu bớt không ít. Mã Nguyên Hạo lắc lắc đầu, trả lời nói, nếu là bình thường phong thủy hung cục, tự nhiên có thể trực tiếp đem này phá rớt, cho dù là tương đối lợi hại phong thủy hung cục, chúng ta cũng có thể đủ thông qua bố trí pháp khí, thay đổi quanh thân hoàn cảnh, làm này từ hư chuyển hảo. Nhưng là ngươi này đống biệt thự sát khí chi cường, là ta chưa từng có gặp qua. Cái này phong thủy hùng cục cấp bậc, khẳng định cũng là tương đương cao. Nói không chừng, đã là đạt tới địa cấp 8 cửu phẩm thậm chí là thiên cấp tiêu chuẩn. Loại này cao cấp bậc phong thủy hùng cục, bình thường thủ đoạn căn bản vô dụng, chỉ có thể là căn cứ nó thực tế tình huống, tìm được phần giống, mới có thể đủ phá giải được. Phong thủy cục còn có cấp bậc phân chia đâu? Đàm Tiếu Tiếu hỏi, vẻ mặt tò mò. Mã Tiểu Linh lập tức hướng nàng phổ cập khoa học lên, đương nhiên là có. Phong thủy cục là có 3 loại bất đồng cảnh giới. Phân biệt là thiên, địa, người ba cấp. Nay trong đó, thiên cấp mạnh nhất, người cấp yếu nhất. Mà mỗi một bậc, lại chia làm 9 bất đồng phẩm giai. Nghe nói thiên cấp cửu phẩm phong thủy cục, thậm chí là có thể tả hữu một quốc gia khí vận cùng ngàn vạn người an nguy. Bất quá loại này cấp bậc phong thủy cục, tương đương khó bố trí. Nguyên triều những năm cuối thời điểm, Lưu Bá Ôn cùng Diêu Quảng Hiếu liên thủ, từng bày ra một cái thiên cấp cửu phẩm phong thủy cục, do đó làm đã từng uy phong bát diện nguyên triều chưa gượng dậy nổi. Làm Chu Nguyên Chương cái này ăn mày xuất thân ra hỏa bước lên ngôi vị hoàng đế, thành lập Đại Minh Triều. Tự kỳ. A về sau, liền không còn có nghe nói qua, có cái nào phong thủy sư có thể bày ra thiên cấp cửu phẩm phong thủy cục. Mấy năm trước, ở Âu Mỹ bên kia, ra một cái gọi là gương mặt giả thần tướng phong thủy sư, nghe nói là ở biển Ả Hệ Gìn Biên bày ra một cái phong thủy cục, do đó làm Hy Lạp lâm vào nợ nần nguy cơ, kinh tế chưa gượng dậy nổi, chính phủ gần như phá sản. Đương nhiên. Này chỉ là một cái nghe đồn, chân thật tính còn chờ khảo chứng. Nếu là thật sự, như vậy gương mặt giả thần tướng bày ra phong thủy cục, liền tính là không có thiên cấp cửu phẩm, ít nhất cũng là có lục thất phẩm. Nghe xong này một phen phổ cập khoa học, mọi người đối phong thủy cục cũng có một cái đại khái nhận thức. Đàm Sơn không khỏi là càng thêm khẩn trương, nếu này đống biệt thự bên trong phong thủy cục, thật là địa cấp 8 cửu phẩm thậm chí thiên cấp tiêu chuẩn, kia còn có thể đủ phá rất sao? Phùng Vĩnh cùng Mã Nguyên Hạo nhìn nhau liếc mắt một cái. Trong miệng một lời mà trả lời nói, địa cấp trình độ, chúng ta có thể phá giải được. Nhưng là thiên cấp trình độ, chúng ta liền bất lực. Bất quá chúng ta tin tưởng Lý Đại Sư thực lực, hắn nhất định có thể hành. Chỉ là, cần thiết muốn trước đem phong thủy hung cục cấp tìm ra mới được. Có thể phá được liền hảo. Đàm Sơn không tự chủ được trường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mọi người còn lại là bắt đầu nghị luận lên, suy đoán phong thủy hung cục rốt cuộc sẽ giấu ở phương nào. Mã Tiểu Linh một bên nhìn xung quanh bốn phía, một bên nhìn chằm chằm trong tay mặt kim đồng hồ loạn chuyển phong thủy la bàn, phun tào nói, sở hữu phòng đều đi tìm, một chút thu hoạch cũng không có. Này phong thủy hung cục rốt cuộc là bị giấu ở nơi nào? Tổng không có khả năng là giấu ở dưới nền đất đi. Dưới nền đất? Lý Tư Thần trong ánh mắt mặt đột nhiên hiện lên một đạo ánh sao. Đúng vậy, nếu sở hữu phòng, vách tường, thậm chí sàn gác mặt trên, đều không có phong thủy hung cục bóng dáng, như vậy nó, có hay không có thể là tại đây đóng biệt thự dưới nền đất đâu? Đem ngươi phong thủy la bàn cho ta mượn dùng một chút. Lý Tư Thần duỗi tay lấy quá Mã Tiểu Linh phong thủy la bàn, bước nhanh xuống lầu, chạy tới lầu một phòng khách. Làm sao vậy, lão sư, ngươi có phải hay không có phát hiện? Mã Tiểu Linh ngây ra một lúc, vội vàng đuổi kịp. Còn lại người cũng theo sát sau đó, đều là vẻ mặt chờ mong biểu tình. Lý Tư Thần tốc độ bay nhanh, chỉ dùng hơn 10 giây, liền về tới lầu một phòng khách. Giơ phong thủy la bàn, ở bên trong này dạo bước tìm kiếm lên. Phong thủy la mặt trên kim đồng hồ, như cũ là ở loạn chuyển, một chút quy luật đều không có. Đi theo hắn phía sau đi vào phòng khách mọi người, ở nhìn thấy một màn này sau, đều là phi thường hoang mang. Chúng ta phía trước ở phòng khách bên trong, đã sưu tầm qua một lần, cái gì đều không có phát hiện a. Phong thủy la bàn kim đồng hồ, vẫn là ở loạn chuyển, vẫn là không có bất luận cái gì chỉ hướng. Lý đại sư lúc này đây, hơn phân nửa là tính sai rồi đi. Phùng Vĩnh cùng Mã Nguyên Hạo hai người, nhịn không được là tiến đến một khối, nhỏ giọng nghị luận lên. Lý Tư Thần đưa bọn họ hai người nói nghe vào trong tai, không có hé răng, chỉ là bưng phong thủy la bàn ở phòng khách bên trong chuyển động. Thức mau, hắn chuyển tới phòng khách trung ương thiên bên trái địa phương. Ở chỗ này, phong thủy la bàn kim đồng hồ loạn chuyển tốc độ, đột nhiên nhanh hơn vài phần. Hắn lại chiều bốn phía cắt đi ra vài bước, thông qua đối lập phát hiện, ở cái này địa điểm mặt trên, phong thủy la bàn kim đồng hồ loạn chuyển tốc độ, muốn mau ra rất nhiều. Quả nhiên, Lý Tư Thần mày một trọn, dứt khoát là đem phong thủy la bàn phóng tới trên sàn nhà. Phanh! Một tiếng nổ vang, xuất hiện ở phòng khách bên trong. Mã Tiểu Linh phong thủy la bàn, thế nhưng là bởi vì kim đồng hồ xoay tròn quá nhanh, quá mãnh liệt mà tạc nước ra. Một màn này, làm mọi người rất là kinh ngạc. Đây là có chuyện gì? Phong thủy la bàn như thế nào còn sẽ nổ mạnh? Phong thủy la bàn nổ mạnh ý nghĩa cái gì? Có phải hay không tìm tới rồi phong thủy hùng của ta? Mà lúc này đây giải đáp người, thành Phùng Vĩnh cùng Mã Nguyên Hạo. Bọn họ hai người, cơ hồ là trăm miệng một lời nói, phong thủy la bàn nổ mạnh, là bởi vì sát khí cường thịnh vượt qua nó thừa nhận phạm vi. Nói cách khác, phong thủy hung cục, liền ở Lý Đại Sư đứng nơi đó, liền dưới nền đất phía dưới. Mà Lý Tư Thần kế tiếp nói, cũng chứng minh rồi bọn họ hai người suy đoán. Tìm được rồi, phong thủy hung cục liền tại đây đóng biệt thự dưới nền đất. Đàm tiên sinh, này đóng biệt thự, có hay không tầng hầm ngầm hoặc là hầm linh tinh địa phương? Đàm Sơn lắc lắc đầu, tầng hầm ngầm cùng hầm. Không có ai chúng ta ở chỗ này trụ thời điểm, cũng không có phát hiện này đống biệt thự có tầng hầm ngầm cùng hầm. Bán phòng cho chúng ta người, cũng không có nói qua chuyện này. Lý Tư Thần cũng là có biện pháp, lập tức liền nói, vậy tìm người lộng một phen cường lực điểm nhi máy khoan điện, còn có thiết cậy cùng sẻn sắt lại đây. Chúng ta đem này đá cẩm thạch sàn nhà cấp cậy ra, nhìn xem nó phía dưới, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hảo, ta đây liền gọi điện thoại làm người đem này đó công cụ đưa lại đây. Đàm Sơn không dám chậm trễ, lập tức liền móc di động ra bắt gọi điện thoại. Đang chờ đợi công cụ đưa tới thời gian, Lý Tư Thần liền phong thủy la bàn nổ mạnh một chuyện, hướng Mã Tiểu Linh bồi tội xin lỗi, cũng tỏ vẻ nhất định sẽ bồi cái càng tốt cho nàng. Cuối cùng, lại cảm khái vạn phần mà nói một câu, ngươi bản lĩnh tuy rằng chẳng ra gì, nhưng vận khí lại là cực hảo, thật là cái phúc tinh đâu. Chương 445, dưới nền đất thật sự có đông. Mã Tiểu Linh nghe được sửng sốt, sau đó đầy mặt hoang mang vào đầu, hỏi, ách, lão sư, ngươi lời này, xem như ở khích lệ ta sao? Đương nhiên tính. Lý Tư Thần nhịn không được nở nụ cười, vận khí tốt, cũng là một loại bản lĩnh. Không phải mỗi người, đều có tư cách làm phúc tinh. Điều này cũng đúng. Mã Tiểu Linh tức khắc cao hứng lên, ta tuy rằng ở phong thủy huyền học mặt trên bản lĩnh, không bằng Hạo ca cùng Phùng tiên sinh, càng so ra kém lão sư ngươi, nhưng ta có thể dùng vận khí tới thấu. Cũng là thực không tồi. Ai, lão sư, nếu ta vận khí tốt như vậy, vậy ngươi liền thật sự đem ta thu làm đồ đệ bái, cũng làm cho ta vẫn luôn làm phúc tinh của ngươi. Lý Tư Thần lắc lắc đầu, biểu tình nghiêm túc trả lời nói, ta sẽ không dễ dàng thu đồ đệ. Nghe thấy lời này, Mã Tiểu Linh cũng không có thất vọng, ngược lại là ánh mắt sáng lên, hưng phấn mà nói, sẽ không dễ dàng thu đồ đệ. Đó chính là nói, ngươi vẫn là sẽ thu đồ đệ la. Không quan hệ, ta nhất định sẽ dùng ta thiệt tình thành ý tới cảm động ngươi. Làm ngươi thu ta làm đồ đệ. Lý Tư Thần bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cái này nha đầu, khác không đề cập tới, này phân kiên trì kính nhi, thật đúng là khiến người khâm phục đâu. Đàm Sơn thuộc hạ người, làm việc tốc độ vẫn là thực mau. Ước chừng 10 tới phút sau, hắn liền nhận được thủ hạ đánh tới điện thoại, người đã mang theo công cụ, tới rồi biệt thự cửa. Lý Tư Thần lập tức phân phó nói, làm hắn ở biệt thự bên ngoài chờ, ngàn vạn đừng xung loạn, ta cùng Mã Nguyên Hạo đi ra ngoài lấy công cụ. Còn lại người, đều lưu lại nơi này. Phùng Vĩnh, ta đem mọi người giao cho ngươi. Không thành vấn đề, giao cho ta đi. Phùng Vĩnh gật gật đầu. Luận bản lĩnh, hắn thật là so ra kém Lý Tư Thần, nhưng này cũng không đại biểu hắn bản lĩnh liền kém. Hắn lưu lại nơi này, cho dù là lại chui ra một cái vách tường chung huyết thi, lấy hắn bản lĩnh, liền tính diệt không xong đối phương, cũng có thể đủ cuốn lấy đối phương, làm Lý Tư Thần kịp thời hồi viện. Lý Tư Thần cũng là nghĩ tới điểm này, mới có thể làm Phùng Vĩnh lưu lại bảo hộ mọi người. An bài thỏa đáng sau, Lý Tư Thần cùng Mã Nguyên Hạo đi ra biệt thự, đạp trong hoa viên mặt kia từng đóa đồng tiền kim liên, đi tới ngoài cửa lớn. Tới cái này Đàm Sơn thuộc hạ, họ Phan danh Hy. Là mây trắng thị người địa phương, nghe nói qua Hồng Vũ phố hung trạch tên tuổi. Cũng đúng là bởi vì cái này duyên cớ, hắn ở đến biệt thự sau không có tùy tiện xâm nhập, mà là cấp Đàm Sơn gọi điện thoại. Giờ phút này, nhìn đến Lý Tư Thần cùng Mã Nguyên Hạo thật cẩn thận dẫm lên đồng tiền kim liên đi ra, hắn ở kinh ngạc đồng thời, cũng nhịn không được may mắn chính mình cũng đủ tiểu tâm không có ngớ ngẩn. Ở đem máy khoan điện, sẻng sắt chờ công cụ giao cho Lý Tư Thần cùng Mã Nguyên Hạo sau, Phan Hy kìm nén không được trong lòng tò mò, do hỏi, ai, anh em, này đống biệt thự bên trong rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Có phải hay không thật sự có nháo quỷ a? Còn có, các ngươi từ biệt thự bên trong ra tới, vì cái gì phải cẩn thận dẫm đến kia từng đóa đồng tiền hoa sen mặt trên đâu? Chẳng lẽ này hoa viên trên mặt đất, cũng có cái gì nguy hiểm không thành? Lý Tư Thần vốn là muốn ăn ngay nói thật, chính là ở mở miệng sau, lại thay đổi chủ ý. Cố ý hù dọa nói, ngươi nói không sai, này đống biệt thự thật sự lại nháo quỷ. Đến nỗi chúng ta dẫm đồng tiền hoa sen không dẫm mặt đất, là bởi vì này mặt đất nối thẳng hoàng tuyền địa ngục. Dẫm lên đi, liền sẽ bị ác quỷ từ trong địa ngục bỏ ra tới triển đến trên người, do đó bệnh tật không ngừng vận rủi thật mạnh. Thê Phan Hy bị dọa hít ngược một hơi khí lạnh, thiệt hay giả a? Này cũng quá huyền đi. Như thế nào? Ngươi không tin. Vậy ngươi lại đây đạp lên này trên mặt đất thử xem. Nhìn xem có thể hay không có oan hồn lệ quỷ quân thân. Lý Tư Thần nói, liền phải duỗi tay đi túm Phan Hy. Không cần. Ta không cần thí. Ta tin. Tin còn không được sao. Phan Hy bị dọa mặt mũi trắng bệnh, vội không ngừng chụp bay Lý Tư Thần tay. Lý Tư Thần chỉ là hù dọa hắn, cũng không có dùng sức. Tay bị chụp bay sau, liền nói, tin liền hảo, nhớ kỹ, ngàn vạn đừng bước vào hoa viên một bước. Nếu không ngươi đời này, liền hoàn toàn hủy hoại. Hiện tại, ngươi cũng đừng đi cái khác địa phương, liền tại đây cổng lớn thủ, nếu là có người muốn tiến vào hoa viên tiến vào biệt thự, liền cho ta ngăn lại hắn. Tốt, tốt, ta hiểu được. Phan Hy vội vàng là gật đầu đáp ứng. Mục đích đã tới, Lý Tư Thần cũng không hề hù dọa hắn, dẫn theo công cụ, xoay người đi theo Mã Nguyên Hạo cùng nhau, đạp lên đồng tiền hoa sen mặt trên, xuyên qua hoa viên, về tới biệt thự. Ai, Lý Đại Sư, ngươi vừa rồi làm gì muốn hù dọa người nọ a? Mã Nguyên Hạo quay đầu lại ngắm liếc mắt một cái đứng ở ngoài cửa lớn Phan Hy, nhỏ giọng hỏi. Lý Tư Thần cười cười, giải thích nói, ta vừa rồi phát hiện, này trên đường phố mặt, du khách thật sự là quá nhiều. Chúng ta chờ lát nữa ở phá. Phong thủy cục thời điểm, khó tránh khỏi sẽ sinh ra một ít tiếng vang dị tượng, vì phòng ngừa có người vào nhầm đã chịu thương tổn, đến tìm một người ở cửa hỗ trợ nhìn mới được. Đến nỗi hù dọa hắn, chính là muốn hắn biết này đống biệt thự bên trong là phi thường khủng bố. Chỉ có như vậy, hắn mới sẽ không hướng bên trong sấm, mới có thể đem hết toàn lực thay chúng ta ngăn cản những người khác xâm nhập. Nguyên lai là như thế này. Mã Nguyên Hạo cuối cùng là minh bạch Lý Tư Thần dụng tâm lương khổ. Thức mau, hai người khiêng công cụ, về tới biệt thự phòng khách. Ở cái này trong quá trình, biệt thự bên trong cũng không có phát sinh dị thường sự kiện. Này đóng biệt thự, tuy rằng đã hoang phế 10 năm sau thời gian, chính là nó thủy điện đều không có bị đoạn rớt, chỉ là đóng áp mà thôi. Giờ phút này, ở Lý Tư Thần đem máy khoan điện đầu cắm cấp cắm hảo sau, Đàm Sơn cũng ở Phùng Vĩnh cùng đi hạ, đi đem công tắc nguồn điện cấp mở ra. Lý Tư Thần không có lãng phí thời gian, lập tức là đôi tay dẫn theo máy khoan điện, ấn hạ chốt mở. Ong ong ong tiếng gầm rú tức khắc vang vọng toàn bộ biệt thự. Ở máy khoan điện dưới tác dụng, đá cẩm thạch trên sàn nhà mặt, thực mau bị chui ra một cái lại một cái lỗ thủng. Mã Nguyên Hạo cùng Phùng Vĩnh đám người, còn lại là dẫn theo thiết cậy, từ sàn cẩm thạch mặt trên chui ra lỗ thủng chung vói vào đi, dùng sức cậy động. Một khối lại một khối đá cẩm thạch mảnh nhỏ, liền như vậy bị bọn họ cấp cậy lên. Đàm gia người cũng không có nhàn rỗi, Đàm Sơn cùng Đàm Đàm đều cầm xẻng sắt, đem cậy lên đá cẩm thạch khối, xi măng khối từ từ, đều cấp rửa sạch tới rồi một bên. Một đám người ở lăn lộn non nửa cái giờ sau, cuối cùng là ở biệt thự phòng khách bên trong, đào ra một cái hố sâu tới. Này hố đều mau đào đến 1 mét thâm, vẫn là cái gì đều không có ai nhìn cái này phi thường bình thường, không có một chút dị thường hố động, Đàm Sơn nhịn không được là nhíu mày. Nên không phải là lầm đi. Giờ khắc này, ngay cả Phùng Vĩnh cùng Mã Nguyên Hạo hai người, cũng nhịn không được là tâm sinh hoài nghi. Chỉ có Lý Tư Thần còn không có từ bỏ, còn ở dùng máy khoan điện không ngừng hướng phía dưới toàn. Liên ở tất cả mọi người cho rằng Lý Tư Thần phỏng đoán sai lầm thời điểm, một đạo đương đương đương kim loại tiếng đánh, ở mọi người bên tai vang lên. Có cái gì? Dưới nền đất có cái gì? Mọi người tinh thần, tức khắc vì này rung lên. Chương 446, là người vẫn là quỷ. Không cần Lý Tư Thần phân phó, Phùng Vĩnh, Mã Nguyên Hạo cùng Đàm Sơn, đàm đám người, lập tức là dẫn theo thiết cậy, xẻng sắt lại đây. Mọi người cùng nhau nỗ lực, không vài phút thời gian, liền đem hố động bên trong cục đá, bùn đất linh tinh đổ vật cấp rửa sạch sạch sẽ, lộ ra một mặt ván sắt. Này khối ván sắt, cũng không biết là chôn giấu dưới nền đất hạ đã bao nhiêu năm, mặt ngoài sớm đã là gì xét loang lổ, điều khác hoa văn căn bản thấy không rõ lắm. Bất quá ở ván sắt trung tâm chỗ, dùng chu sa viết liền một đạo màu đỏ phù văn, lại như cũng là tươi đẹp lượng lệ, cũng không có bởi vì năm tháng xâm nhập mà thay đổi nhan sắc. Trải qua như vậy một đoạn thời gian tiếp xúc, Đàm Tiếu Tiếu cùng Mã Tiểu Linh cũng hôn chín. Giờ phút này nhìn đến ván sắt mặt trên phù văn, nàng theo bản năng liền tìm tới rồi Mã Tiểu Linh cầu phổ cập khoa học. Ai, Tiểu Linh tỷ, này đạo phù văn là có ý tứ gì à? Cái này, ta cũng không biết. Mã Tiểu Linh có chút xấu hổ trả lời nói. Ván sắt mặt trên phù văn, thập phần xa lạ, nàng chưa từng có nhìn thấy quá. Đây là một đạo phong ấn phù văn, có thể phong bế dưới nền đất đồ vật, không cho chúng nó chạy ra. Lý Tư Thần cũng không quay đầu lại nói, thế Mã Tiểu Linh giải vây. Đồng thời, hắn tay bay nhanh ở ván sắt phù văn bốn phía, tả ấn ấn hưu gõ gõ. Này dưới nền đất còn có cái gì? Là thứ gì? Sẽ không lại là huyết thi linh tinh tả vật đi. Đàm Sơn vội vàng hỏi. Nói không chừng. Lý Tư Thần đáp. Đàm Sơn tức khắc hít ngược một hơi khí lạnh, còn lại Đàm ra người, cũng là đồng thời thay đổi sắc mặt, nháy mắt khẩn trương lên. Phía trước huyết thi quỷ dị cùng khủng bố, cho bọn hắn để lại một cái phi thường khắc sâu ấn tượng. Lý Tư Thần tả hữu gõ ấn vài cái sau, ván sắt bên trong đột nhiên phát ra răng rắc một trận trầm đục. Ngay sau đó, phù văn tả hữu hai sườn ván sắt, từng người lom xuống một khối, vừa vặn là có thể dùng một bàn tay vói vào đi. Gì, này ván sắt cư nhiên còn có cơ quan. Đàm Tiếu Tiếu nhịn không được kinh hô lên. Còn lại người, cũng đều xem ngây ngẩn cả người. Phùng tiên sinh, tới, hỗ trợ đáp bắt tay. Lý Tư Thần chính mình đem bàn tay đi vào bên trái ao hãm, đồng thời đem Phùng Vĩnh kêu lại đây, làm hắn bắt lấy bên phải ao hãm. Theo sau hai người cùng nhau dùng sức, đem này khối trầm trọng ván sắt nhấc lên, phóng tới một bên. Ván sắt bị vạch trần sau, lộ ra một cái đi thông ngầm nhập khẩu, bên trong một mảnh đen nhánh. Lý Tư Thần dùng đèn tin hướng bên trong chiếu xạ một chút, thang lầu, vách tường thậm chí đèn điện dây điện tất cả thiết bị đều có. Nhìn qua, cũng không như là một cái lung tung đào ra hố động, đảo như là một cái trải qua tỉ mỉ thiết kế tầng hầm ngầm. Có lẽ là bởi vì lâu lắm không có thông qua phong duyên cớ, ở vạch trần ván sắt sau, lập tức có một cổ mánh liệt gây mũi mùi hôi thối, từ cái này tầng hầm ngầm bên trong truyền ra tới, gây mũi hơn người, làm người một trận váng đầu hoa mắt. Mọi người ở đây sôi nổi giấu mũi thời điểm, một đạo màu đen thân ảnh, đột nhiên là từ tầng hầm ngầm bên trong vọt ra, thẳng đến khoảng cách gần nhất Phùng Vĩnh bay đi. Cẩn thận! Có cái gì ra tới? Đàm Dĩnh vẫn luôn liền vẫn duy trì độ cao cảnh giác, giờ phút này nàng ở cao giọng cảnh báo đồng thời, bay nhanh bưng lên súng săn, khấu động cò súng. Phanh! Tiếng súng vang lên, kia nói từ tầng hầm ngầm trung lao tới hắc ảnh, lập tức bị đánh bay. Đương nó rơi xuống ở trên mặt đất sau, mọi người mới thấy rõ ràng nó thân ảnh. Đây là... con rơi. Bị Đàm Dĩnh bắn chết, là một con mở ra hai cánh chừng bóng rổ đại con rơi. Mặc dù là khấu trừ cánh, nó thân thể, cũng có thành niên người nắm tay đại. Kỳ quái, cái này tầng hầm ngầm bên trong như thế nào sẽ có con rơi? Đàm Tiếu Tiếu ha to miệng, rất là kinh ngạc. Liên ở ngay lúc này, tầng hầm ngầm bên trong, đột nhiên phát ra một mảnh điếc thai ong ong thanh. Không chờ mọi người phản ứng lại đây, mấy chục thượng chăm chỉ con rơi, chen trúc từ tầng hầm ngầm bên trong bay ra tới, nhào hướng mọi người. Này đó con rơi mở ra cánh sau, đều là bóng rổ lớn nhỏ. Hơn nữa, cánh cùng thân thể mặt trên lông tơ hợp ở bên nhau, nhìn giống như là một cái lại một cái ở quỷ dị cười lớn đầu người. Giờ phút này một màn này, giống như là có vô số đầu người từ tầng hầm ngầm bay ra, rít gào cắn hướng mọi người. Thật là muốn nhiều quỷ dị có bao nhiêu quỷ dị, muốn nhiều khủng bố có bao nhiêu khủng bố. Này đó là quỷ rơi, trời sinh tính tàn nhẫn thị huyết, muốn ăn thịt người. Lý Tư Thần phản ứng nhanh nhất, thao khởi bên cạnh xẻng sắt vung lên, liền đem ba con quỷ rơi chụp phiên ở trên mặt đất. Thấy hắn động thủ, mọi người cũng phản ứng lại đây, vội vàng là múa may nổi lên trong tay công cụ cùng vũ khí, chụp đánh nổi lên từ tầng hầm ngầm trung bay ra tới quỷ rơi. Thức mau, quỷ rơi đã bị xử lý hơn phân nửa. Nhưng Đàm Đàm cũng ở ngay lúc này, bị quỷ rơi bên phải cánh tay thượng cấp cắn một ngụm. A Đàm Đàm hét thảm một tiếng, cảm giác cánh tay phải nháy mắt đau nhức vô cùng, lực lượng cũng ở bay nhanh trôi đi, liền săn đao cũng cầm không được, len ken một tiếng rơi xuống ở trên mặt đất. Bất quá, mặc dù là bị thương, nhưng hắn như cũ không có quên cao giọng nhắc nhở, đại gia cẩn thận, này đó con rơi có độc. Ngồi xuống đường lộn xộn. Lý Tư Thần huy sạn xử lý hai chỉ đánh tới quỷ rơi, bước nhanh vọt tới Đàm Đàm bên người, đầu tiên là một cái xẻng ném đi cắn ở cánh tay hắn thượng hút huyết quỷ rơi, sau đó bắt được hắn cánh tay phải, kéo xuống máy khoan điện đầu cắm dây điện, quấn quanh ở miệng vết thương phía trên, dùng sức lắc hận. Đàm Đàm cánh tay phải mặt trên mạch máu, lập tức cố lấy đột ra, giống như là từng điều giữ tợn mang xà. Lý Tư Thần bay nhanh lấy ra ngân châm, chắc ở miệng vết thương phụ cận mấy cái huyệt vị chỗ, tiến thêm một bước phòng ngừa độc tố tùy máu lan tràn đến trái tim đi. Đồng thời lại từ trên mặt đất nhặt lên một khối sắc bén đá cẩm thạch mảnh nhỏ, ở Đàm Đàm cổ khởi mạch máu mặt trên dùng sức một hoa. Phúc! Một đoàn đen nhánh tanh hôi máu, lập tức phun tới. Đây là ẩn chứa quỷ rơi kịch độc độc huyết. Lý Tư Thần dùng sức để ép, đem độc huyết bức ra Đàm Đàm thân thể. Bởi vì chúng độc thời gian đoạn, cộng thêm Lý Tư Thần ứng đối thích đáng, quỷ rơi kịch độc cũng không có khuyết tán khai, thực mau đã bị toàn bộ bài trừ tới. Lão sư, tiếp theo. Mã Tiểu Linh ở dùng săn đao đánh chết một con quỷ rơi sau, đem chính mình ba lô ném cho Lý Tư Thần. Nàng trong bao mặt, mang theo có cầm máu vân nam bạch dược cùng băng gạc từ từ vật phẩm. Dùng mấy thứ này, Lý Tư Thần thực mau liền cấp Đàm Đàm hoàn thành cầm máu giảm nhiệt cùng băng bó chờ xử lý. Từ tầng hầm ngầm bên trong bay ra tới quỷ rơi, tuy rằng là có mấy chục thượng trăm chỉ, nhưng Lý Tư Thần bọn họ bên này người cũng không ít, hơn nữa có vũ khí, công cụ nơi tay. Thực mau, liền đem quỷ rơi tất cả đều cấp xử lý. Trừ bỏ Đàm Đàm bị cắn thương ngoại, còn lại người đều không có bị thương, coi như là tương đương may mắn. Nghỉ ngơi chỉnh đốn một lát, chờ mọi người khôi phục sức lực, cũng chờ tầng hầm ngầm bên trong vận đục không khí phát huy trong chốc lát sau, mọi người cả đội hướng tới tầng hầm ngầm xuất phát. Như cũng là Lý Tư Thần đi tuất đàng trước phương, trung gian là Phùng Vĩnh, Mã Nguyên Hạo phụ trách sau điện. Lý Tư Thần đánh đèn tin, dọc theo cầu thang một đường xuống phía dưới, trong lòng nghi hoặc, lại là càng ngày càng thâm. Bởi vì cái này tầng hầm ngầm vô luận chiều sâu vẫn là quy mô, đều lại có chút thái quá. Hơn nữa xem thông đạo bốn phía, tất cả đều là từ hỗn bùn đất tới mà thành, phi thường rắn chắc. Này hoàn toàn liền không giống như là tầng hầm ngầm A. A ta biết đây là địa phương nào. Liên ở Lý Tư Thần hoang mang thời điểm, đi ở hắn phía sau Đàm Sơn, đột nhiên kêu lên. Đây là hầm trú ẩn. Hầm trú ẩn. Bao gồm Lý Tư Thần ở bên trong, tất cả mọi người là sửng sốt. Đàm Sơn gật gật đầu. Bay nhanh nói, Hồng Vũ phố ở trăm năm trước thời điểm, đã từng là Pháp Tô Giới. Trên phố này kiểu Pháp phong cách biệt thự, phần lớn đều là ở cái kia thời kỳ, từ người nước Pháp tu sửa. Sau lại bởi vì chung ngày khai chiến, ở tại Hồng Vũ phố người nước Pháp sợ hãi bị lan đến, liền ở Hồng Vũ phố dưới nền đất tu sửa hầm trú ẩn. Chờ đến chiến tranh kết thúc, này đó hầm trú ẩn nếu không phải bị điền, nếu không chính là bị cải tạo thành cảnh điểm, ngầm thương trường linh tinh tồn tại. Không nghĩ tới. Ở nhà ta này đóng biệt thự phía dưới, thế nhưng còn có như vậy một cái không có bị cải tạo, như cũ vẫn duy trì nguyên dạng hầm trú ẩn. Nguyên lai là hầm trú ẩn, khó trách quy mô lớn như vậy. Lý Tư Thần bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng nghi hoặc như vậy bị cởi bỏ. Mệnh thổ tụ xa phong thủy cục linh tuyển, khẳng định liền ở cái này hầm trú ẩn bên trong. Bằng không, lúc ban đầu phát hiện cái này phong thủy cục người, cũng sẽ không vận dụng thủ đoạn, đem nó cùng phụ cận hầm trú ẩn ngăn cách mở ra. Cảm giác mục tiêu liền ở phía trước. Lý Tư Thần bước chân, không tự chủ được nhanh hơn vài phần. Ước chừng đi rồi 20-30 bước sau, Đàm Tiếu Tiếu đèn tin, đột nhiên là ở phía trước chiếu tới rồi một bóng người. Có người. Nàng tức khắc hét lên lên. Bị phong bế ít nhất mười mấy năm hầm trú ẩn bên trong, như thế nào sẽ có người đâu? Này rốt cuộc là người, vẫn là quỷ. Chương 447, kỳ quái tượng gốm. Đàm Tiếu Tiếu phát hiện, đem mọi người cấp khiếp sợ. Tức khắc, tất cả mọi người đem trong tay đèn tin. Chiếu hướng về phía Đàm Tiếu Tiếu ngón tay phương vị. Ở mấy đạo đèn tin quang mang chiếu dọi xuống, nên vị trí tức khắc sáng ngời rất nhiều. Mọi người cũng quả nhiên là thấy được một người, đưa lưng về phía bọn họ, ngồi xổm phía trước lối đi nhỏ góc tường chỗ. Trên người quần áo còn ở không được đong đưa, phảng phất là ở run bần bật. Một cái phong bế mười mấy năm hầm trú ẩn, thế nhưng ngồi xổm có người. Người này là khi nào chạy đến hầm trú ẩn bên trong tới? Lại là như thế nào ở cái này âm trầm quỷ dị hoàn cảnh chung sống sót? Mọi người trong lòng tràn ngập nghi vấn, đồng thời cũng khẩn trương vạn phần, tâm bang bang kinh hoàng cái không ngừng, phảng phất tùy thời đều khả năng sẽ từ cổ họng nhảy ra tới. Người là người nào? Vì cái gì lại ở chỗ này? Đàm Dĩnh bưng súng săn, nhắm ngay cái này quỷ dị người, cao giọng quát hỏi nói. Còn lại người, cũng sôi nổi là nắm chặt trong tay vũ khí, bày ra một bộ cảnh giới bộ dáng. Phía trước đối mặt góc tường ngồi xuống người, cũng không có trả lời Đàm Dĩnh vấn đề, cũng không có quay đầu, chỉ là kia trên người quần áo, đong đưa càng thêm lợi hại. Người này ở không ngừng phát run, hắn hẳn là sợ hãi chúng ta, nếu không, chúng ta đi qua đi, xem hắn rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đàm Tiếu Tiếu đề nghị nói. Nữ hán tử tính cách nàng, can đảm thật là so nam nhân đều còn muốn tới đại. Nay không, Đàm Sơn tuy rằng là nàng nhị bá, can đảm liền không bằng nàng, một cái kính lắc đầu, không được, vạn nhất hắn không phải người mà là cương thi linh tinh tà vật đâu. Chúng ta vẫn là cẩn thận một chút nhi hảo. Liên ở mọi người thảo luận phía trước người nọ rốt cuộc là gì đó thời điểm, Lý Tư Thần tắc hít mắt, cẩn thận nhìn chằm chằm đánh giá một hồi lâu, sau đó nói, hắn không phải cương thi, cũng không phải người. Không phải cương thi cũng không phải người. Đó là cái gì? Mọi người đồng thời sửng sốt. Tượng gốm. Một người hình tượng gốm. Lý Tư Thần trả lời nói. Cái gì? Tượng gốm. Mọi người ngạc nhiên, đều có chút không quá dám tin tưởng. Lý Tư Thần tắc bước đi qua đi. Phùng Vĩnh cùng Mã Nguyên Hạo nhìn nhau liếc mắt một cái, vội vàng đuổi kịp. Còn lại người ở ngắn ngủi do dự qua đi, tuy rằng lòng có hoài nghi cùng sợ hãi, nhưng vẫn là đi theo Lý Tư Thần đám người phía sau. Đối bọn họ tới nói, ở cái này âm trầm quỷ dị hầm trú ẩn, vẫn là theo sát Lý Tư Thần, Phùng Vĩnh cùng Mã Nguyên Hạo tương đối hảo. So sánh với cương thi gì đó, rời xa này ba người, chỉ sợ nguy hiểm lớn hơn nữa. Thức mau, mọi người liền đến gần tới rồi mặt chiều vách tường ngồi xổm người này bên cạnh. Thẳng đến giờ phút này, mọi người mới vừa rồi thấy rõ ràng, này ngồi xổm, quả thực không phải người, cũng không phải cương thi, mà là một tôn tượng gốm. Nay tượng gốm, cùng chân nhân giống nhau tỷ lệ, làm chính là giống như lúc. Trên đầu sợi tóc thậm chí trên mặt biểu tình, đều là đầy đủ mọi thứ tương đương rõ ràng. Đứng ở nơi xa, chỉ tay dựa đèn tin quan mang, thật là rất khó phân chia nó rốt cuộc là người đâu vẫn là tượng gốm. Đặc biệt là, không biết ai, xuất phát từ như thế nào một cái tâm thái, còn tại đây tôn tượng gốm trên người cấp bộ một kiện quần áo. Càng làm cho nó nhìn, như là một cái người sống. Cũng là ở đến gần lúc sau, mọi người mới phát hiện, này tôn tượng gốm tư thế, kỳ thật là quỷ mà không phải ngồi xổm. Nó đôi tay chói tay sau lưng ở trên lưng. Nhìn qua, liền cùng là phạm vào sai lầm ở tiếp thu trừng phạt giống nhau. Mọi người tâm, tức khắc lại căng thẳng. Bởi vì này tượng gốm tư thế, thật sự là thực quỷ dị. Bọn họ tưởng không rõ, bãi như vậy một tôn tượng gốm ở chỗ này, rốt cuộc là ý gì. Đàm Dĩnh đối này cũng thực buồn bực, bất quá nàng càng quan tâm, vẫn là một cái khác vấn đề, thật đúng là chính là tượng gốm A. Chính là nó vừa rồi, rõ ràng là ở run rẩy A một cái tượng gốm. Như thế nào sẽ run rẩy đâu? Không phải tượng gốm ở run rẩy, mà là nó trên người quần áo ở run. Lý Tư Thần sửa đúng nói, giơ tay hướng tới tượng gốm trên đỉnh đầu chỉ. Một chương cực đại mạng nhện kết ở nơi đó, phía trên cùng vách tường tương liên, phía dưới còn lại là liên kết ở tượng gốm trên quần áo. Một con phi nga bị dính ở mạng nhện thượng, chính không ngừng giãy giụa. Mà theo nó mỗi một lần giãy giụa, tượng gốm trên người quần áo đều sẽ đong đưa một chút. Nhìn qua, giống như là tượng gốm ở sợ hãi rung động một chút. Hải, nguyên lai là mạng nhện cùng phi nga lăn lộn ra tới dị tượng A, thật là dọa ta một cú sốc. Đàm Tiếu Tiếu trường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn lại người, cũng sôi nổi là buông xuống huyền tâm tới. Nghĩ chính mình đường đường hình cảnh đội trọng án tổ phó tổ trưởng, cư nhiên là bị một trương mạng nhện cùng một con phi nga cấp dọa tới rồi. Đàm Dĩnh cảm thấy thật mất mặt, duỗi tay ở tượng gốm trên quần áo mặt chụp hai hạ, đem mạng nhện cấp hủy diệt rồi. Thấy một màn này, Lý Tư Thần cũng không có để ý. Hắn lúc này, toàn bộ tâm tư đều đặt ở mau chóng tìm được mệnh thổ tụ xa phong thủy cục linh tuyển mặt trên. Đi thôi, tiếp tục đi tới. Tiếp đón một tiếng sau, hắn cất bước liền hướng tới hầm trú ẩn chỗ sâu trong đi đến. Mọi người cũng chạy nhanh là đi theo ở hắn phía sau. Lại đi rồi mười mấy bước, Lý Tư Thần cảm giác là ly mệnh thổ tụ xa phong thủy cục gần rất nhiều. Đã có thể ở ngay lúc này, một tiếng đột ngột cười lạnh, đột nhiên là từ phía sau đội ngũ trung truyền ra. Này thanh cười lạnh, âm trầm vô cùng lộ ra tà khí. Làm người nháy mắt sởn tóc gáy ra đầu tê dại. Lý Tư Thần đột nhiên xoay người, muốn nhìn xem rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Đội ngũ chung mọi người đều ở dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn Đàm Dĩnh. Đàm Dĩnh còn lại là một bộ mờ mịt khó hiểu biểu tình. "Tiểu Dĩnh, ngươi vừa mới đang cười cái gì?" Đàm Sơn run giọng hỏi. Cười. Ta không cười a. Đàm Dĩnh thể thốt phủ nhận. Ngươi như thế nào không cười? Vừa rồi chúng ta rõ ràng đều thấy ngươi ở cười lạnh. Đàm Sơn nói, còn lại người cũng sôi nổi gật đầu. Đàm Dĩnh nhíu mày, không phải đâu. Các ngươi đều thấy hoa ở cười lạnh. Chính là, ta chính mình như thế nào một chút cũng không biết chuyện này đâu. Nhị ca, ở loại địa phương này, nhưng đừng khai như vậy vui đùa, sẽ hù chết người. Đàm Sơn nóng nảy, ta không có cùng ngươi nói giỡn, vừa rồi ngươi thật là ở cười lạnh nói tới đây, vẻ mặt của hắn chợt biến hoảng sợ lên, kêu lên, xem, ngươi hiện tại, lại bắt đầu cười lạnh. Khắc khắc khắc. Chỉ thấy Đàm Dĩnh mở miệng, phát ra một trận quỷ dị tiếng cười. Mà trên mặt nàng biểu tình, lại là vô cùng dữ tợn âm trầm, làm người xem sởn tóc gáy. Tiểu Dĩnh, vô cản sủ ngươi này rốt cuộc là làm sao vậy a? Tiểu cô, ngươi đừng làm ta sợ nhóm a. Đàm gia người, đều bị này quỷ dị một màn, cấp dọa sắc mặt trắng bệnh. Ta không có như thế nào a, các ngươi đừng làm ta sợ mới là. Sau khi cười xong, Đàm Dĩnh lại khôi phục bình thường. Đây là... Tam cười cổ. Lý Tư Thần mày một trọn, vội vàng quát, lui. Mau lui lại. Hắn nhắc nhở vẫn là chậm một bước. Liền ở ngay lúc này, Đàm Dĩnh phát ra lần thứ ba cười lạnh. Đồng thời, nàng một cái bước xa vọt tới Đàm Mộng trước người, đôi tay một phen bóp lấy Đàm Mộng cổ, há mồm hướng tới cổ động mạch tắt tới. Chương 448, ba cười cổ. Đàm Mộng bị bất thình lình một màn sợ hãi, muốn kêu cứu, chính là cổ bị bóp chặt căn bản thở không nổi, liền càng đừng nói là phát ra âm thanh. Tiểu Dĩnh, ngươi đang làm cái gì? Không cần a. Nhìn đến Đàm Dĩnh há mồm cắn hướng Đàm Mộng cổ, Tống San San tức khắc nóng nảy. Nàng muốn xông lên đi cứu chính mình nữ nhi, chính là tốc độ quá chậm căn bản không kịp. Đàm Dĩnh miệng đã tiến đến Đàm Mộng cổ biên, mắt nhìn hàm răng liền phải cắn được Đàm Mộng cổ động mạch thượng. Xong rồi Tống San San cảm giác hoàn toàn không có hy vọng, trước mắt tức khắc tối sầm. Nhưng mà, liền ở nàng sắp té xỉu thời điểm, bên hai lại là vang lên Đàm Tiếu Tiếu kích động hoan hô, "Tiểu Lý Tử, làm được xinh đẹp." Tiểu Mộng đều phải bị cắn chết, cười cười như thế nào còn ở hoan hô. Chẳng lẽ là Lý đại sư hắn kịp thời ra tay, cứu Tiểu Mộng. Tống San San một lần nữa có hy vọng, tinh thần tức khắc rung lên, nhìn chăm chú nhìn lên, quả nhiên là Lý Tư Thần kịp thời vọt tới Đàm Mộng bên cạnh, tay phải một cái tát ấn ở Đàm Dĩnh ngóc thượng, sinh sôi đem nàng đầu từ Đàm Mộng cổ trước cấp đẩy ra. Ngao ngao. Đàm Dĩnh phát ra từng trận không cam lòng rít gào, dùng sức đem đầu về phía trước áp, muốn một lần nữa rồi đến Đàm Mộng cổ tiến đến. Tuy rằng Đàm Dĩnh lực lượng so ngày thường đại ra vài lần, chính là Lý Tư Thần lực lượng so nàng lớn hơn nữa. Cho ta nằm xuống đi. Lý Tư Thần một tiếng quát chói tai, cánh tay mặt trên cơ bắp nháy mắt căng thẳng cố lấy, lực lượng nháy mắt tăng cường, trực tiếp liền đem Đàm Dĩnh ấn về phía sau phiên, vang một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Đàm Dĩnh tuy rằng là bị Lý Tư Thần cấp phóng tới, chính là bóp chặt Đàm Mộng cổ đôi tay, lại là một chút cũng không có buông ra. Ngô ngô Đàm Mộng lúc này đã không thế nào dễ dùa, sắc mặt một mảnh trắng bệnh, môi càng là bạch dò người. Đây là thiếu oxy biểu hiện, nếu không chạy nhanh đem Đàm Dĩnh đôi tay kéo ra, nàng thật sự là sẽ bị sống sờ sờ bóp chết. Lý Tư Thần muốn ấn Đàm Dĩnh, phòng ngừa nàng nhảy dựng lên chạy trốn hoặc đả thương người, không có cách nào chia tay đi giải cứu Đàm Mộng, chỉ có thể là hướng bên cạnh mọi người quát, đều mẹ nó ngốc đứng làm cái gì. Chạy nhanh lại đây hỗ trợ, kéo ra Đàm cảnh sát đôi tay. Nay một tiếng uống, làm mọi người tỉnh qua thần tới. Phùng Vĩnh cùng Mã Nguyên Hạo trước hết làm ra phản ứng, nào lên tới một tả một hữu túm chặt Đàm Dĩnh đôi tay, liều mạng muốn kéo ra. Nhưng mà, Đàm Dĩnh lực lượng, đại vượt quá tưởng tượng. Bọn họ hai người tuy rằng là dùng ra toàn thân sức lực, lại cũng vô pháp kéo động Đàm Dĩnh cánh tay mảy may. Đàm Sơn, Đàm Tiếu Tiếu lại phát đi lên, ngay sau đó Đàm Đàm, Tống San San, Mã Tiểu Linh đám người cũng tới. Một đám người lại là kéo túm, lại là bẻ ngón tay, chính là hoàn toàn vô dụng. Đàm Dĩnh tại đây một khắc sức lực, đại hoàn toàn không giống nhân loại. Đàm Tiếu Tiếu cấp đầy đầu đổ mồ hôi, hướng về phía Lý Tư Thần kêu lên, Tiểu Lý Tử, kéo không ra à, ngươi chạy nhanh cấp tưởng cái biện pháp. Tiểu Mộng nàng liền sắp không tỉnh a. Không biết là từ khi nào khởi, Đàm Tiếu Tiếu có một cái liền chính nàng đều không có chú ý tới thói quen, một khi là gặp khó có thể giải quyết vấn đề, trong đầu cái thứ nhất hiện ra tới thân ảnh, chính là Lý Tư Thần. Bởi vì mỗi một lần đương nàng tuyệt vọng, đương nàng không biết làm sao thời điểm, Lý Tư Thần đều có biện pháp, trước nay đều không có làm nàng thất vọng quá. Lúc này đây, đồng dạng cũng là như thế. Lý Tư Thần tay trái như cũ ấn ở Đàm Dĩnh ngóc mặt trên, lại đằng ra tay phải. Bay nhanh móc ra ngân châm, ở Đàm Dĩnh hai tay trên cổ tay mặt ngoại quan huyệt trùng, cắt chát một châm. Ngoại quan huyệt có thông kinh lung lay công hiệu, chính là lành nghề châm thủ pháp làm cải biến lúc sau, lại cũng có làm kinh lạc ngắn ngủi bế tắc hiệu quả. Giờ phút này Lý Tư Thần dùng, chính là như vậy một cái nguyên lý. kinh lạc bế tắc, Đàm Dĩnh dù cho là có vô cùng lực lượng cũng xử không thượng, nàng bóp chặt Đàm Mộng ngón tay, nháy mắt mệt mỏi bung ra. Mà mọi người cũng thừa dịp cơ hội này, đem Đàm Mộng từ tay nàng trung cấp kéo cứu ra tới. Sống sót sau hai nạn Đàm Mộng, từng ngụm thở hổn hển. Đời này, lần đầu cảm thấy hô hấp không khí, lại là như thế mỹ diệu. Nhìn đến Đàm Mộng được cứu vớt, mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà Đàm Tiếu Tiếu, còn lại là lập tức quan tâm nổi lên một cái khác vấn đề, tiểu Lý Tử, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Ta tiểu cô nàng, vì cái gì sẽ đột nhiên biến thành dáng vẻ này? Không phải là bị ác quỷ cấp bám vào người đi? Ác quỷ bám vào người. Nghe thấy Đàm Tiếu Tiếu nói, mọi người không hẹn mà cùng đánh cái dùng mình. Ở cái này âm trầm quỷ dị hầm trú ẩn, cất giấu có ác quỷ hoán linh, cũng không phải không có khả năng a. Vừa rồi mọi người lực chú ý đều ở Đàm Mộng trên người, bởi vậy không ai nghe thấy Lý Tư Thần hô lên tam cười cổ cái này danh tử. Giờ phút này, đương Lý Tư Thần lặp lại một lần chính mình lời nói mới rồi sau, bọn họ mới vừa rồi minh bạch, nguyên lai Đàm Dĩnh là chúng cổ mà không phải quỷ bám vào người. Tam cười cổ. Đó là thứ gì? Đàm Tiếu Tiếu lại hỏi. Lý Tư Thần giải thích nói, tam cười cổ là một loại phi thường ác độc cổ trùng, người ở bị loại này cổ trùng ký sinh sau, sẽ phát ra 3 lần quỷ dị khủng bố tiếng cười, sau đó đã bị tam cười cổ cấp hoàn toàn khống chế thân thể cùng tâm thần, biến lực lớn vô cùng, muốn ăn thịt người thì uống người huyết. Dựa theo sách cổ ghi lại, tam cười cổ ở viễn cổ thời kỳ, là miêu cương một thế hệ nhất cường hãn cổ thuật. Có hảo chút miêu cương thôn trại, thành trấn, bởi vì đắc tội sẽ loại này cổ thuật vu sư, bị thi triển tam cười cổ, do đó toàn thôn, toàn thành người kể hết tử tuyệt, một cái không dư thừa. Đàm Tiếu Tiếu cấp đầy đầu đổ mồ hôi, cuống quýt hỏi, kia này tam cười cổ, có cái gì phá giải phương pháp sao? Ta tiểu cô nàng, tổng không có khả năng như vậy biến thành quái vật đi. Đàm Sơn cũng chạy nhanh khẩn cầu nói, Lý Đại Sư, ngươi nhất định có biện pháp phá giải tam cười cổ đi. Cầu xin ngươi, nhất định phải cứu cứu ta cái này tiểu muội a. Phá giải tam cười cổ duy nhất biện pháp, chính là đem cổ trùng, từ Đàm Dĩnh ở trong thân thể cấp bước ra tới. Lý Tư Thần nói, dùng đằng ra tới tay phải, méo lên một quả ngân châm, đột nhiên một chút, chui vào tới rồi Đàm Dĩnh hạ bụng đan điền huyệt. Tức khắc, nàng đan điền huyệt phía trên da thịt, liền cổ ra một đạo nhô lên tới. Này nhô lên chừng ngón cái thô, nửa thước tới trường, còn ở không ngừng mấp máy, phảng phất là nào đó cụ bị sinh mệnh vật còn sống. Mọi người tức khắc minh bạch, này nói nhô lên, hơn phân nửa chính là cái kia khủng bố tam cười cổ. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng không dám hé răng, thậm chí còn ngừng lại rồi hô hấp, sợ sẽ quấy rầy đến Lý Tư Thần cứu trị. Bởi vì đan điền huyệt thượng bị chắt một trầm, tam cười cổ bắt đầu hướng tới khác phương hướng bỏ chạy. Nhưng mà, chỉ cần tam cười cổ là hướng tới tả hữu hai sườn trốn, Lý Tư Thần liền sẽ ở nó chạy trốn phương hướng thượng huyệt vị trung bổ thượng một trầm, bước bách nó, chỉ có thể là một đường hướng về phía trước bò. Thức mau, tam cười cổ liền bò qua bụng, bộ ngực, đặt tới Đàm Dĩnh yết hầu bộ. Nhưng là tới rồi nơi này sau, tam cười cổ nói cái gì cũng không tảo chiều mặt trên bò, liền ở yết hầu bộ bàn, nhìn giống như là trên cổ mặt treo cai u, thập phần khủng bố thấm người. Chương 449, quỷ dị tiếng vang. Tam cười cổ bàn ở Đàm Dĩnh yết hầu chỗ sau, tạo thành lớn nhất vấn đề, đó là trực tiếp áp bách tới rồi Đàm Dĩnh khí quản, làm nàng hô hấp khó khăn thở không nổi. Truy truy kỳ tiếng trung tiểu thuyết mở tuy rằng ở tam cười cổ ảnh hưởng hạ, Đàm Dĩnh như cũ làm kịch liệt dãy rủa, chính là nàng sắc mặt cùng môi sắc đã càng ngày càng tái nhợt. Nhìn đến Đàm Dĩnh bộ dáng, Đàm Tiếu Tiếu cấp chính là đầy đầu đổ mồ hôi, muốn hỗ trợ rồi lại không thể rút, chỉ có thể là lòng nóng như lửa đốt nhắc mãi, đây là có chuyện gì a? Vì cái gì tam cười cổ tới rồi yết hầu chỗ liền cấp tạp trụ đâu? Lý Tư Thần cũng không quay đầu lại đáp, không phải tạp trụ, là tam cười cổ không chịu lại tiếp tục hướng lên trên bò. Bởi vì nó cũng biết, lại hướng lên trên nói, liền sẽ bị buộc ra ký chủ thân thể. Đừng nhìn tam cười cổ là một loại cổ trùng, chính là nó cụ bị cực cao chỉ số thông minh, đồng thời đối với nguy hiểm cũng có tương đương nhạy bén trực giác. Nó lúc này khẳng định là đã nhận ra, một khi ra Đàm cảnh sát thân thể, sẽ có thực thảm kết cục, cho nên liền gắt gao bàn ở Đàm cảnh sát thiết hầu chỗ, tình nguyện đem ký chủ sống sờ sờ nghẹn chết cũng không chịu ra tới. Đàm Tiếu Tiếu vừa nghe lời này, không khỏi là càng thêm sốt ruột, kia làm sao bây giờ? Ta tiểu cô nàng, sẽ không thật là phải bị tam cười cổ cấp nghẹn chết đi. Lý Đồng Học, cầu xin ngươi, nhất định phải cứu cứu ta tiểu muội, tiểu cô, a. Đàm Sơn, Đàm chờ Đàm ra người, cũng bị tin tức này cấp sợ hãi, sôi nổi hướng Lý Tư Thần khẩn cầu nói. Liên tính các ngươi không nói, ta cũng sẽ cứu Đàm cảnh sát. Lý Tư Thần trả lời nói. Đàm Dĩnh cùng hắn cũng coi như là bằng hữu, này bằng hữu gặp nạn, hắn lại sao có thể thấy chết mà không cứu đâu. Tam cười cổ thị huyết thành tánh. Ta dùng huyết tới thử xem, xem có thể hay không đem nó từ đàm cảnh sát thiết hầu chô dụ dô ra tới. Lý Tư Thần đối Tam Cười Cổ thực hiểu biết, lập tức liền nghĩ tới một cái biện pháp. Bất quá, hắn cũng không có lập tức hành động, mà là hướng tả hữu người quát, đều lại đây, giúp ta đẻ lại nàng, nhất định phải chết chết đẻ lại, ngàn vạn đừng làm cho nàng bỏ dậy đào tẩu. Mọi người không dám chậm trễ, lập tức nghe lệnh tiến lên, ba chân bốn cẳng đẻ lại Đàm Dĩnh. Lúc này, Lý Tư Thần đem đôi tay đều cấp đằng ra tới. Sau đó, hắn đem tay trái ngón trỏ để vào trong miệng, dùng sức giảo phá. Đỏ thắm máu tươi, lập tức từ ngón tay dâng lên ra. Ngay sau đó, hắn lại từ túi sách bên trong móc ra một đạo lá bửa, dùng máu tươi bay nhanh ở mặt trên họa ra một đạo phụ chú, cũng đem này quấn quanh ở đổ máu tay trái ngón trỏ mặt trên. Nói cũng kỳ quái, đương phủ quấn quanh ở Lý Tư Thần tay trái ngón trỏ thượng sau, mùi máu tươi lại là ở nháy mắt nùng liệt vô số lần. Đàm Tiếu Tiếu, niết khai ngươi tiểu cô miệng. Lý Tư Thần một tiếng thét ra lệnh. Đàm Tiếu Tiếu vừa lúc là ấn Đàm Dĩnh đầu, nghe được Lý Tư Thần phân phó sau, nàng vội vàng là đằng ra một bàn tay tới, dùng sức niết khai Đàm Dĩnh miệng. Niết đại điểm. Lại đại điểm. Hảo. Chờ đến Đàm Tiếu Tiếu đem Đàm Dĩnh miệng niết chạy đến lớn nhất trình độ sau, Lý Tư Thần đem tay trái ngón trỏ bỏ vào tới rồi Đàm Tiếu Tiếu miệng bên trong. Nung liệt mùi máu tươi tức khắc tràn ngập nàng khoang miệng, càng có một tia hàm ngọt máu tươi chạy vào tới rồi Đàm Tiếu Tiếu thực quản. Bạn ở yết hầu chỗ Tam Cười Cổ, ở người được nùng liệt mùi máu tươi, nhấm nháp tới rồi một tia tươi ngon ngon miệng máu sau, không thể nhẫn mại được nữa. Nó chỉ số thông minh tuy rằng cao, nhưng dù sao cũng là xuất sinh, vào giờ phút này dưới loại tình huống này, nó thị huyết thiên tính vượt qua lý trí. Kìm nén không được Tam Cười Cổ, tức khắc động lên. Mọi người chỉ nhìn đến Đàm Dĩnh yết hầu chỗ u nháy mắt nhỏ đi nhiều, còn không có phản ứng lại đây đâu. Liền lại nhìn đến Lý Tư Thần bay nhanh đem tay trái từ Đàm Dĩnh trong miệng rút ra. Cùng lúc đó, một cái đầu trình hình tam giác, phiếm sâu kín huyết quang, giống như là con lươn con rắn nhỏ giống nhau sinh vật, cũng từ Đàm Dĩnh miệng bên trong dò ra đầu tới. Đừng nhìn nó kia hình tam giác đầu, chỉ có người ngón cái thô, chính là khẩu khí mở ra sau, thế nhưng là ước chừng có hạch đào đại. Răng nanh sắc bén, trải rộng nó miệng, lập loè thấm người hàn quang, nhìn qua phá lệ dữ tợn khủng bố. Ló đầu ra, vừa thấy đến bên ngoài tình cảnh, Tam Cười Cổ liền minh bạch chính mình là bị lừa, nó lập tức muốn lùi về đến Đàm Dĩnh ở trong thân thể đi. Nhưng mà, Lý Tư Thần đã sớm chờ ở Đàm Dĩnh miệng bên cạnh tay phải, lại tại đây một khắc kia chớp vương, chảo một cái đã bắt được Tam Cười Cổ, ngay sau đó dùng sức một xả, đem nó trực tiếp từ Đàm Dĩnh miệng bên trong cấp kéo ra tới. Tam Cười Cổ liều mạng muốn quay đầu lại đi cắn Lý Tư Thần, chính là Lý Tư Thần bắt lấy bộ vị, vừa vặn là nó đầu đi xuống một chút. Mặc cho nó như thế nào nỗ lực vặn vẹo dãy rua, đều không thể cắn được Lý Tư Thần tay. Bất quá, Tam Cười Cổ còn có khác vũ khí. Cùng bình thường xạ A, con lươn A linh tinh loài bò sát loại sinh vật bất đồng, Tam Cười Cổ cái đuôi mặt trên, sinh một cây cùng loại với con bò cạp đuôi châm giống nhau độc châm. Giờ phút này, ở vô pháp cắn được Lý Tư Thần dưới tình huống, nó đột nhiên vặn vẹo thân hình, liền muốn dùng độc châm đi chát Lý Tư Thần. Nhưng mà, Lý Tư Thần đã sớm liêu nó này nhất chiêu đâu. Liền ở nó đuôi châm vừa mới giơ lên thời điểm, Lý Tư Thần liền vùng tay, đem nó ném tới trên mặt đất. Tam Cười Cổ rơi xuống đất liền muốn trốn, nhưng mà, nó vừa mới nhảy ra nửa thước khoảng cách, Lý Tư Thần liền đuổi theo, hung hăng một chân đạp ở nó trên đầu. Bẹp một thanh âm vang lên, Tam Cười Cổ đầu, liền như vậy trực tiếp bị Lý Tư Thần cấp đạp vỡ. Nhìn đến Tam Cười Cổ bị mất mạng, mọi người tức khắc trường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cùng lúc đó, Đàm Dĩnh cũng khôi phục thần trí, mờ mịt khó hiểu hỏi, các ngươi làm gì vậy? Vì cái gì muốn đè nặng ta? Tiểu cô, ngươi không có việc gì. Thật tốt quá, thật là thật tốt quá. Đàm Tiếu Tiếu hỉ cực mà khóc. Ta có thể có chuyện gì? Ngươi khóc cái gì a? Nhanh lên buông tay, các ngươi như vậy đè nặng ta, thật là khó chịu. Đàm Dĩnh đối vừa rồi chính mình bị Tam Cười Cổ cấp gửi thân sự tình, không hề ký ức. Ở xác định nàng thật sự không có việc gì sau, mọi người vội vàng buông lỏng ra đè nặng tay nàng, con đem nàng từ trên mặt đất kéo lên. Đàm Tiếu Tiếu còn lại là ở lau khô nước mắt sau, đem vừa rồi phát sinh sự tình, hướng nàng giảng thuật một lần. Cuối cùng, cũng nhịn không được là tò mò hỏi một câu, tiểu cô, ngươi như thế nào liền trêu chọc thượng Tam Cười Cổ đâu? Ta cũng không biết ta. Đàm Dĩnh ở kinh ngạc nghĩ mà sợ rất nhiều, đồng dạng cũng là đầy đầu mờ mịt, ta ở tiến vào cái này hầm trú ẩn sau, vẫn luôn là cùng các ngươi ở bên nhau, cũng không có đơn độc hành động quá. Nhưng vì cái gì, liền cố tình là ta một người, bị này Tam Cười Cổ cấp ký sinh đâu? Nô. Từ từ. Ta nhớ ra rồi, phía trước, ta đã từng chụp quá tượng gốm mặt trên mạng nện. Chẳng lẽ, là ở lúc ấy trung chiêu? Liên ở nàng thanh âm vừa mới rơi xuống thời điểm, hầm trú ẩn bên trong, đột nhiên là vang lên một trận ca ca thanh âm. Nghe đi lên, thật giống như là có thứ gì ở rơi xuống giống nhau. Mà thanh âm này, đúng là từ tượng gốm người ngẫu nhiên phương hướng truyền ra tới. Chương 450, lửa cháy ngập trời. Tình huống như thế nào? Tượng gốm người ngẫu nhiên vì cái gì sẽ đột nhiên phát ra âm thanh? Mọi người bị bất thình lình quỷ dị tình cảnh cấp khiếp sợ, vội vàng là đem đèn tin chiếu hướng về phía tượng gốm con rối. Càng nhiều xuất sắc tiểu thuyết thỉnh phỏng vấn bờ cờ. E. Ở quang mang chiếu dọi hạ, mọi người nhìn đến, tượng gốm người ngẫu nhiên lại là ở lộ ra. Một tầng lại một tầng đào khối, từ tượng gốm người ngẫu nhiên trên người rơi xuống xuống dưới. Mà kia quỷ dị ca ca thành, đúng là tượng gốm người ngẫu nhiên vỡ ra phát ra. Mau xem, tượng gốm người ngẫu nhiên bên trong có cái gì? Còn ở động. Mắt sắc Đàm Tiếu Tiếu kinh hô lên. Ngay sau đó, tất cả mọi người thấy, theo tượng gốm người ngẫu nhiên bên ngoài kia một tầng tầng đào khối vỡ ra rơi xuống sau, lộ ra bên trong một mảnh màu đỏ sậm còn ở không ngừng mấp máy tam cười cổ. Này đó tam cười cổ số lượng rất nhiều, rậm rạp một tảng lớn, làm người xem sởn tóc gáy. Tam cười cổ. Là tam cười cổ. Ta thiên, nay chỉ tượng gốm người ngẫu nhiên bên trong, thế nhưng cất giấu có nhiều như vậy tam cười cổ. Tới. Tam cười cổ hướng về phía chúng ta tới. Làm sao bây giờ a? Trốn đi. Chạy nhanh trốn. Một cái lại một cái tam cười cổ, bay nhanh bỏ ra tượng gốm con rối, hội tụ ở bên nhau, giống như là một mảnh huyết sắc chiều dâng, hướng về mọi người bay nhanh bỏ tới. Chúng nó trong ánh mắt mặt lập lòe thị huyết hung quang, hiển nhiên là đem Lý Tư Thần đám người làm như đồ ăn. Chúng nó bị phong ấn ở hầm trú ẩn bên trong, ít nói cũng có mười mấy năm, đã sớm đã bụng đói kêu vang. Lúc này, mấy cái sống sờ sờ người xuất hiện ở chúng nó trước mặt, thị huyết thành tánh chúng nó, làm sao có thể đủ không phấn khởi đâu. Đều cho ta bình tĩnh lại, đừng hoảng hốt, cũng đừng chạy loạn. Tại đây hầm trú ẩn, chạy, ngươi còn có thể đủ chạy trốn đi nơi nào. Mọi người, đều lưng dựa vách tường, chờ tam cười cổ tới gần, liền dùng các ngươi trong tay vũ khí đối phó chúng nó. Thời khắc mấu chốt, Lý Tư Thần một tiếng rít gào, như sấm sét đinh tai nhức óc, cũng làm hoảng loạn mọi người lập tức bình tĩnh xuống dưới. Là nha, ở cái này âm trầm khủng bố hầm trú ẩn, trốn, lại có thể chạy trốn tới chạy đi đâu đâu. Nói nữa, còn không xác định này hầm trú ẩn bên trong, có phải hay không có khác, càng thêm khủng bố tà vật tồn tại đâu. Nếu là có, chính mình chạy loạn, chẳng phải tương đương là đi toi mạng sao. Còn không bằng cùng này đó tam cười cổ liều mạng. Tuy rằng chúng nó thực quỷ dị, thực khủng bố, nhưng rốt cuộc có thể đánh đến chết, tổng so gặp được huyết thi linh tinh bình thường công kích không có hiệu quả tà vật hảo đi. Lập tức, mọi người lập tức dựa theo Lý Tư Thần cách nói, dựa lưng vào vách tường, nắm chặt trong tay vũ khí. Phanh, phanh, phanh. Đàm Tiếu Tiếu thao khởi súng săn dẫn đầu khai hỏa, tuy rằng hầm trú ẩn bên trong ánh sáng âm u, chính là cũng không có ảnh hưởng đến nàng thương pháp. Tam thương, chuẩn xác xử lý ba điều tam cười cổ. Thấy Đàm Tiếu Tiếu công kích khởi tới rồi hiệu quả, mọi người tức khắc sĩ khí đại trấn. Tam cười cổ cũng ở ngay lúc này vọt tới phụ cận, mọi người sôi nổi động thủ, dùng săn đao, dùng sẻng sát, dùng sẻng chờ vật, đem chen chúc mà đến tam cười cổ trục chết, chém chết, chọc chết. Thức mau, ở mọi người bốn phía, liền rơi xuống đầy đất tam cười cổ thi thể. Chính là còn có nhiều hơn tam cười cổ, như thủy triều một vọt tới. Đáng chết, kia chỉ tượng gốm người ngẫu nhiên bên trong, rốt cuộc là ẩn giấu nhiều ít tam cười cổ a? Vì cái gì cảm giác là sát chi bất tận đâu? Còn như vậy đi xuống, chúng ta chính là kiên trì không được lâu lắm a. Đàm Tiếu Tiếu ở huy đao đánh chết một cái tam cười cổ sau, thở hổn hển nói. Nàng là từ nhỏ liền đi theo Đàm Dĩnh luyện tập võ thuật truyền thống Trung Quốc, thân thể tố chất so với người bình thường hảo ra rất nhiều lần, đều mệt thành như vậy, giống Đàm Sơn, Tống San San đám người, tắc đã sớm mệt thành cẩu, hoàn toàn là dựa vào dụng tâm trí lực ở cường căng. Chính là, ý chí lực lại cường, thân thể theo không kịp, cũng là không có khả năng căng bao lâu. Cần thiết đến chạy nhanh tưởng cái biện pháp mới được. Lý Tư Thần cũng biết tình huống không ổn, bay nhanh ở đầu chung suy tư đối sách. Sau một lát, hắn có chủ ý, có, dựa theo sách cổ chung ghi lại, tam cười cổ sợ hỏa, chúng ta dùng hỏa đối phó chúng nó. Hỏa. Ta tuy rằng mang theo có bật lửa, chính là không có chất dẫn cháy vật, này hỏa cũng châm không đứng dậy a. Tổng không có khả năng, là dùng bật lửa tiểu ngọn lửa, đi thiêu này đó tam cười cổ đi. Đàm Sơn thở hổn hển nói. Bởi vì trên tay mệt mỏi, hắn bổ về phía tam cười cổ săn đao chậm một phách, không có thể bổ chúng. Nếu không phải Đàm Dĩnh kịp thời dùng súng săn tạc bay cái kia phát lại đây tam cười cổ, hắn lúc này, không phải bị tam cười cổ cấp ký sinh, chính là bị tam cười cổ cấp an huyết nục. Lý Tư Thần lúc này cũng không rảnh trả lời Đàm Sơn, chỉ là hướng Phùng Vĩnh cùng Mã Nguyên Hạo cùng với Mã Tiểu Linh ba người hỏi, các ngươi ai mang theo Lưu Hình? Lưu Hình ngoạn ý như này, đại đa số phong thủy sư trên người đều sẽ mang một ít. Bởi vì nó không những có thể dùng để đổi trùng, còn có thể lấy tới xua tan hơi ẩm hàn khí, thậm chí có thể dùng ở bố phong thủy cục, cải thiện phong thủy mặt trên, sử dụng tương đương rộng khắp. Ta mang theo, nhưng là không nhiều lắm, chỉ có một bọc nhỏ. Ta cũng mang có, nhưng là cũng không nhiều lắm. Ta trong bao cũng có một chút nhi. Phùng Vĩnh, Mã Nguyên Hạo cùng Mã Tiểu Linh ba người trả lời, cơ hồ là giống nhau. Đều đưa cho ta. Lý Tư Thần phân phó nói. Phùng Vĩnh, Mã Nguyên Hạo cùng Mã Tiểu Linh ba người, lập tức từ từng người trong bao móc ra lưu hình, ném cho Lý Tư Thần. Mở ra đóng gói sau, Lý Tư Thần đem này đó lưu hình phấn, tất cả đều vứt sái đi ra ngoài. Lý Đại Sư đây là đang làm cái gì? Chẳng lẽ hắn là tính toán dùng lưu hình phấn tới làm chất dẫn cháy tể? Chính là như vậy một chút lưu hình phấn, nơi nào đủ dùng a? Căn bản không có khả năng đốt thành một mảnh. Tiểu Lý Tử, sái chật, ngươi vừa rồi kia một phen lưu hình phấn, căn bản không có sái đến tam cười cổ trên người. Lý Đồng Học, ngươi này rốt cuộc là muốn làm cái gì a? Tất cả mọi người xem không hiểu Lý Tư Thần hành động, lòng tràn đầy nghi hoặc cùng mờ mịt. Tam bao lưu hình phấn, thực mau bị vứt sái xong. Lý Tư Thần lại từ chính mình ba lô bên trong, móc ra đồng tiền, quan tài đinh, lá bùa chờ vật, vứt sái đi ra ngoài. Này rốt cuộc là đang làm cái gì a? Đàm gia người hoàn toàn xem không hiểu. Nhưng là Phùng Vĩnh cùng Mã Nguyên Hạo hai người trên mặt, lại là lộ ra một tia vui mừng. A nha, chúng ta như thế nào không nghĩ tới loại này phương pháp đâu. Lửa cháy ngập trời phong thủy cục, Lý Đại Sư đây là tính toán dùng lửa cháy ngập trời phong thủy cục đối phó này đó tam cười cổ. Liên ở bọn họ tiếng kinh hô chung, Lý Tư Thần phong thủy cục bố trí xong, đôi tay ở trước ngực véo ra một cái phát ấn, chợt đột nhiên một cái tắt chụp trên mặt đất, quắc, lửa cháy ngập trời, khải. Phanh phanh phanh phanh. Một mảnh tiếng nổ mạnh đột nhiên là ở hầm trú ẩn bên trong vang vọng lên, chấn đến người lỗ tai sinh đau. Đồng thời vô số điện quang, hỏa hoa, ở hầm trú ẩn phía trên nở rộ, hóa thành một đoàn đoàn lửa cháy, như lưu tinh hỏa vũ giống nhau rơi xuống, đánh vào những cái đó tam cười cổ trên người. Nháy mắt, mọi người trước mặt liền hóa thành một mảnh hừng hực biển lửa. Này! Đây là có chuyện gì? Đàm gia người tất cả đều sợ ngây người. Chương 451, tìm được mục tiêu. Tam cười cổ quả nhiên là sợ hỏa. Ở hừng hực lửa cháy thiêu đốt hạ, tam cười cổ phát ra từng trận thê lương kêu thảm thiết, liên tiếp bị thiêu chết. Ngắn ngủn vài phút công phu, biển lửa chung, liền nhiều ra một khối lại một khối tiêu thi. Đối mặt lửa lớn, tam cười cổ cũng không rảnh lo lại công kích Lý Tư Thần đám người, đều muốn trốn. Chính là trên người chúng nó tất cả đều lây dính tới rồi ngọn lửa, căn bản trốn không thoát. Liên tính là chạy ra khỏi biển lửa, cũng sẽ thực mau bị thiêu chết. Theo một con lại một con tam cười cổ bị thiêu chết, trong không khí tràn ngập nổi lên một cổ nùng liệt gây mũi tiêu xú vị. Ước chừng 10 phút qua đi, hầm trú ẩn bên trong không còn có một con tồn tại tam cười cổ. Sở hữu, tất cả đều bị đốt thành tiêu thi. Mà hừng hực biển lửa, cũng tùy theo yếu bớt, cũng cuối cùng biến mất. Nếu không phải này khắp nơi tiêu thi, nếu không phải mặt đất, trên vách tường còn tàn lưu cực nóng, mọi người thật sự sẽ hoài nghi, vừa rồi kia tràng lửa lớn, hay không là thật sự tồn tại quá. Bởi vì này lửa lớn, tới quá đột nhiên, quá quỷ dị, làm người nhịn không được hoài nghi nó chân thật tính. Từ lửa lớn xuất hiện kia một khắc khởi, Đàm Tiếu Tiếu liền ở vào một loại khiếp sợ trạng thái chung. Lúc này, phục hồi tinh thần lại nàng, một phen liền túm chặt Lý Tư Thần cánh tay, vội vàng dò hỏi, tiểu Lý Tử, vừa rồi kia chàng lửa lớn rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ, ngươi còn hiểu đến triệu hoán thuật? Có thể giống tiểu thuyết chung những cái đó các pháp sư giống nhau, vậy vây tay liền gọi tới một đạo biển lửa. Còn lại Đàm gia người, tuy rằng không nói gì, nhưng lại đều dựng lên lỗ tai, chờ đợi Lý Tư Thần trả lời. Phùng Vĩnh, Mã Nguyên Hạo cùng Mã Tiểu Linh ba người, còn lại là không nhịn được mà bật cười. Làm phong thủy sư bọn họ, rất rõ ràng vừa rồi kia chàng lửa lớn đến tột cùng là bởi vì cái gì duyên cớ mà đến. Cho nên đều cảm thấy Đàm Tiếu Tiếu vấn đề này, thật sự là thực nghiệp dư thực buồn cười. Lý Tư Thần lắc lắc đầu, cười khổ trả lời nói, Tiếu Tiếu tỷ, đừng nói giỡn. Ta nơi nào sẽ cái gì triệu hoán thuật á vừa rồi kia phiến biển lửa, là phong thủy cục cấp đưa tới. Phong thủy cục còn có thể đủ đưa tới biển lửa. Đàm Tiếu Tiếu kinh ngạc há to miệng. Ở nàng trong ấn tượng, phong thủy cục có thể dùng để thay đổi khí vận, cũng có thể dùng để chiêu phúc tránh họa, nhưng cho tới bây giờ không có nghe nói qua, phong thủy cục còn có thể đủ làm như triệu hoán thuật tới dùng. Này cũng quá không thể tưởng tượng đi. Chuẩn xác mà nói, cái này phong thủy cục đưa tới chính là hỏa hoạn. Lý Tư Thần cười cười, bắt đầu tiến hành giải thích. Ta vừa rồi bày ra, là một cái tên là lửa cháy ngập trời phong thủy cục. Loại này phong thủy cục, giống nhau là dùng ở hơi nước rất nặng mà hỏa khí thiếu thốn địa phương, nó có thể đem bốn phương tám hướng hỏa khí hấp thu tụ tập lại đây, do đó làm nước lửa giao hòa, phong thủy hài hòa. Nhưng mà, loại này phong thủy cục nếu là xuất hiện ở bình thường địa phương, như vậy kết cục chỉ có một, bởi vì hỏa khí quá vượng mà dẫn phát hỏa hoạn. Các ngươi nhìn kỹ, ở cái này hầm trú ẩn định chỗ, kỳ thật là có rất nhiều dây điện mạch điện cùng với các loại chiếu sáng, thông gió thiết bị. Chỉ là bởi vì năm lâu thiếu tu sửa, này đó thiết bị tất cả đều đã hư rớt, nhưng là dây điện mạch điện còn ở, cũng cùng ngoại giới liên tiếp, thông điện. Bởi vậy, đương lửa cháy ngập trời phong thủy cục thành hình mở ra sau, tụ tập mà đến hỏa khí, lập tức là làm này đó dây điện mạch điện phát sinh nổ mạnh do điện, đồng thời làm các loại hư rớt thiết bị đường ngắn nổ mạnh. Vì thế một hồi hỏa hoạn, liền như vậy đã xảy ra. Bởi vì hầm trú ẩn bên trong khuyết thiếu thiêu đốt tài liệu, cho nên này hỏa chỉ thiêu vài phút liền tắt. Bất quá đối với sợ hỏa Tam cười cổ tới nói, vài phút cũng đủ. Nguyên lai là như thế này. Nghe xong Lý Tư Thần này phiên giải thích, bao gồm Đàm Tiếu Tiếu ở bên trong, sở hữu Đàm gia người, đều ở đồng thời gật đầu. Bọn họ cuối cùng là làm minh bạch, trận này thình lình xảy ra lửa lớn, đến tột cùng là chuyện như thế nào. Mã Nguyên Hạo ở ngay lúc này, cảm khái mà nói, lửa cháy ngập trời phong thủy cục không khó bố, ta cùng Phùng Tiên Sinh đều có thể nhẹ nhàng bày ra. Khó, là ở lúc ấy cái loại này khẩn trương nguy cơ dưới tình huống, có thể nghĩ đến dùng lửa cháy ngập trời phong thủy cục tới xoay chuyển cục diện. Lý Đại Sư, ngươi không chỉ có thực lực kinh người, này đầu óc thanh tỉnh trình độ, tư duy nhanh nhẹn trình độ, đồng dạng cũng là làm chúng ta khó có thể với tới a. Đúng vậy. Phùng Vĩnh gật gật đầu, ngay sau đó bùi ngùi thở dài một tiếng, cảm thán nói, người cùng người chi gian, thật là không có cách nào so. Trước kia, ta vẫn luôn cảm thấy, chính mình ở phong thủy huyền học mặt trên tạo nghệ, đã là tương đương tinh vi thâm hậu. Chính là, khi ta thấy được Lý Đại Sư sau, mới biết được chính mình trình độ là có bao nhiêu kém. Lý Đại Sư, có chuyện tình, ta thật sự thực buồn bực, xem ngươi này tuổi, cũng chính là 15-6 tuổi bộ dáng, vì cái gì ở phong thủy huyền học mặt trên tạo nghệ, lại là đạt tới loại này kinh người, thậm chí có thể nói là nghịch thiên độ cao đâu. Chẳng lẽ nói, ngươi thật là từ từ trong bụng mẹ bên trong liền bắt đầu tu luyện sao? Vẫn là nói, ngươi trời sinh liền có tuệ căn, có thể làm chính mình ở học tập mặt trên, làm ít công to. Được rồi, Phùng Tiên Sinh, ngươi cũng đừng lấy ta trêu đùa. Lý Tư Thần cười vây vây tay, không có tiếp tục cái này đề tài, ngược lại nói, đi thôi, chúng ta đi tìm này hầm trú ẩn phong thủy cục. Ta đã cảm giác được nó, liền ở cách đó không xa. Phùng Vĩnh nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, ta nào có bắt ngươi trêu đùa. Ta này, đều là nghiêm túc được chứ. Nếu Lý Tư Thần không chịu tiếp tục cái này đề tài, hắn cũng không hảo lại hỏi nhiều, chỉ có thể là đi theo Lý Tư Thần phía sau, tiếp tục chiều hầm trú ẩn chỗ sâu trong đi. Kỳ thật, ngay cả Lý Tư Thần cũng không biết, Phùng Vĩnh lúc này đầy hai cái suy đoán, cư nhiên đều chuẩn. Hắn, không chỉ có là trời sinh tuệ căn, thật đúng là chính là từ trong bụng mẹ mặt bắt đầu tu luyện đâu. Chẳng qua chuyện này, tạm thời cũng chỉ có Ngô Thu Vũ biết. Còn lại người, tất cả đều không hiểu. Ở Lý Tư Thần dẫn dắt hạ, một đám người tiếp tục hướng tới hầm trú ẩn chỗ sâu trong đi đến. Phía trước tao ngộ, làm cho bọn họ biến thập phần cẩn thận, không chỉ có là cảnh giới tính mười phần, đồng thời cũng không dám lại đụng vào hầm trú ẩn hết thảy đồ vật. Bất quá lần này, bọn họ cũng không có lại tao ngộ ngoài ý muốn. Mười mấy phút sau, bọn họ đi vào hầm trú ẩn một phòng. Phòng này ước chừng có 20 mét khoan, 15 mét thâm, đen nhánh một mảnh, dù cho có đèn tin, mọi người cũng vô pháp thấy rõ ràng nó toàn cảnh. Mà tiến đến phòng này, mọi người liền cảm giác được lạnh lạnh hàn khí thổi quét mà đến, nháy mắt liền đông lạnh người cả người không được rung động, giống như là đi vào tới rồi một cái cực hàn cực lãnh hầm chứa đá bên trong. Đồng thời càng có một cổ vô hình, cố tình lại thật lớn cảm giác gáp bách từ bốn phương tám hướng vào tới, ép tới người thở không nổi, không đứng được chân. Ngược bên trong kia trái tim, càng là bang bang kinh hoàng cái không ngừng, phảng phất tùy thời đều có khả năng sẽ từ ngực bên trong trực tiếp nhảy ra tới bạo rất giống nhau. Đây là địa phương nào? Làm người cảm giác thật là khó chịu. Đàm Tiếu Tiếu từng ngụm thở hổn hển, chính là như cũ cảm giác hô hấp không thuận. Nơi này, chính là cái kia hung tính phong thủy cục nơi. Lý Tư Thần hít mắt, đánh giá nổi lên phòng này nội bố trí. Chương 452, không ai có thể phá được. Hung tính phong thủy cục liền ở cái này trong phòng. Mọi người tinh thần tức khắc rung lên. Tuy rằng như cũ cảm giác không thoải mái, nhưng lại sôi nổi dơ lên trong tay đèn tin, khắp nơi đánh giá lên. Gì, các ngươi mau xem. Này trên vách tường mặt, họa chính là cái gì a? Đàm Ngộng dùng đèn tin ở phụ cận một mặt trên vách tường chiếu chiếu sau, tức khắc có phát hiện, kinh hô lên. Mọi người sôi nổi hướng tới nàng đèn tin chiếu sáng lên vách tường nhìn lại, chỉ thấy kia mặt trên, họa từng đạo màu đỏ sẫm hoa văn, dẫm dạp, rồi lại ai theo đường ấy, lẫn nhau không tương hướng. Ở âm trầm hoàn cảnh hạ, này đó màu đỏ sẫm hoa văn nhìn giống như là từng điều mạch máu, quỷ dị cổ quái làm nhân tâm bên trong thực không thoải mái. Ngay sau đó, những người khác cũng sôi nổi là có chính mình phát hiện. Không chỉ có là này một mặt tường, ở cái khác trên vách tường mặt, đồng dạng cũng họa có màu đỏ sẫm hoa văn. Trên mặt đất cũng có. Trên trần nhà cũng có. Thiên A, này đó màu đỏ sẫm hoa văn tựa hồ còn ở lưu động. Bất quá mọi người thực mau liền làm rõ ràng, màu đỏ sẫm hoa văn cũng không phải thật sự ở động, mà là đèn tin ánh sáng chiếu xạ ở màu đỏ sẫm hoa văn thượng, hình thành các loại bất đồng sắc thâm, vì thế khiến cho nhân sinh ra một loại màu đỏ sẫm hoa văn ở lưu động ảo giác. Tuy rằng biết đây là ảo giác, nhưng mọi người trong lòng vẫn là nhịn không được từng trận phát mao. Đơn giản là này đó màu đỏ sẫm hoa văn lưu động bộ dáng, cực kỳ giống mạch máu giữa dòng động máu. Thực mau mọi người lại có tân phát hiện. Này đó trải rộng toàn bộ phòng màu đỏ sẫm hoa văn, tất cả đều tụ tập tới rồi một cái điểm thượng, đó chính là phòng trung ương chỗ. Mọi người không tự chủ được đem đèn tin, chiếu hướng về phía nơi đó. Mượn dùng đèn tin quang mang, mọi người kinh ngạc phát hiện, ở phòng trung ương chỗ, thế nhưng đứng sừng sững hai cái hùng tráng thân ảnh. Đây là Lão Hổ, Thiên A. Phòng này bên trong có Lão Hổ, Mãng Xà. Thật lớn một cái mãng xà. Ở cái này phòng trung ương chỗ, thế nhưng thủ có một đầu mãnh hổ cùng một cái mãng xà. Nơi tay đèn tin quang mang chiếu rọi hạ, Lão Hổ ngạo nghễ mà đứng, nhe răng niết miệng, tản ra khiếp người khí thế, phảng phất tùy thời đều khả năng sẽ phát lại đây đoạt người mà phệ. Đến nôi cái kia mãng xà, còn lại là bày biện ra bốn lượn bỏ sát thái độ. Tuy rằng bởi vì ánh sáng không đủ duyên cớ, không có thể thấy rõ ràng nó bộ dạng, chính là quang xem nó này thân hình, liền biết đây là một cái cực đại mãng xà. Ở một cái âm trầm quỷ dị trong hoàn cảnh mặt, đột nhiên nhìn đến một đầu lão hổ cùng một cái mãng xà, mọi người trong lòng, trừ bỏ hoảng sợ chính là hoảng loạn. Cơ hồ là theo bản năng, liền phải hướng tới phòng ngoại chạy tới. Lý Tư Thần ban đầu thời điểm, cũng bị này đột nhiên xuất hiện lão hổ cùng mãng xà cấp kinh ngạc một chút, nhưng là đương hắn mượn dùng đèn tin quang mang cẩn thận đánh giá vài lần sau, lại là nhịn không được nở nụ cười, lắc đầu, hướng về phía hoảng loạn mọi người hô, chạy cái gì chạy, đây là tượng đồng, cũng sẽ không thật phát lại đây ăn các ngươi. Tượng đồng. Mọi người đồng thời sửng sốt. Có là gan đại Đàm Dĩnh, Đàm Thiếu Tiếu đám người, lập tức liền ngừng lại, lần thứ hai dùng đèn tin chiếu xạ giữa phòng kia đầu lão hổ cùng mãng xà. Quả nhiên, tại đây lão hổ cùng mãng xà trên người, đều phiếm sâu kín hoàng quang, đúng là từ đồng thau rèn ra tới pho tượng. Chẳng qua này một con rồng một xà pho tượng, đều làm cực kỳ rất thật, thậm chí liền lông tóc hàm răng đều là rõ ràng có thể thấy được, biểu tình cũng là giống như lúc. Hơn nữa ánh sáng âm u duyên cớ, đồng nhiên nhìn thấy, làm người rất khó phân ra nó là tượng đồng vẫn là vật còn sống. Ở xác định là tượng đồng sau, Đàm Sơn Trường thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên lai thật là tượng đồng a, làm ta sợ nhảy dựng. Ta liền nói sao, cái này hầm trú ẩn, ít nhất cũng là bị phong ấn mười mấy năm, đã không có đồ ăn không khí cũng không thế nào lưu thông, liền tính lúc trước có tồn tại lão hổ cùng mãng xà, cũng đến đói chết, nghẹn chết ta. Các ngươi nói sai rồi, lão hổ bên cạnh kia tôn tượng đồng, cũng không phải là cái gì mãng xà, mà dường như một con rồng. Lý Tư Thần sửa đúng nói. Long. Mọi người đồng thời sửng sốt, vội vàng là dùng đèn tin một lần nữa chiếu xạ. Lần này, bọn họ cuối cùng là thấy rõ ràng, đứng sừng sững ở lão hổ bên cạnh tượng đồng, giác tựa lộc, đầu tựa đà, miệng tựa lửa, mắt tựa quy, lân tựa cá, cần tựa tôm, bụng tựa xà, đủ tựa ưng. Này hình tượng, nơi nào là cái gì mãng xà a, rõ ràng chính là một con rồng sao. Cũng là ở ánh sáng tề chiếu dưới tình huống, mọi người mới thấy rõ ràng, này long hình thái, cũng không phải phía trước tưởng tượng cái loại này bốn lượn bò sát, mà là một bộ đằng vân giá vũ, ngao du phía chân trời thái độ. Trong phòng màu đỏ sẫm hoa văn, tất cả đều tập hợp ở lão hổ cùng long pho tượng mặt trên. Phảng phất này hai cái tượng đồng, chính là phòng này trái tim, mà những cái đó màu đỏ sẫm hoa văn, còn lại là từng điều mạch máu mạch lạc. Mã Nguyên Hạo tại đây một khắc, đột nhiên là nhíu mày, biểu tình ngưng trọng nói, long giống, hổ giống. Hơn nữa giống như mạch máu mạch lạc giống nhau màu đỏ sẫm hoa văn. Phùng Vĩnh tiếp nhận đề tài, trầm giọng nói, này đó màu đỏ sẫm hoa văn, cũng không phải bình thường hoa, mà là phù văn. Tương đạo, tất cả đều là phù văn. Chúng nó cấu tạo ra một cái phong thủy cục. Đến nỗi này long, hổ hai tôn tượng đồng, còn lại là phong thủy cục mắt trận. Hai người ở ngay lúc này nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương trong ánh mắt mặt, thấy được thật sâu khiếp sợ. Hai người bọn họ bộ dáng, đem Đàm ra người cấp khiếp sợ. Đàm Sơn vội vàng hỏi, hai vị đại sư, làm sao vậy? Cái này phong thủy cục, rất lợi hại sao? Mã Nguyên Hạo thở dài một hơi, nói, cái này phong thủy cục, đã không thể chỉ cần là dùng lợi hại hai chữ tới hình dung. Đây là long tranh hổ đấu phong thủy cục, thiên cấp nhất phẩm trung sát khí mạnh nhất, lệ khí nặng nhất một cái phong thủy cục. Đồng thời cũng là thiên cấp nhất phẩm trung, nhất đứng đầu, nhất khó phá phong thủy cục. Phùng Vĩnh Tắc bổ sung nói, không sai, dựa theo thư chúng cách nói, này long tranh hổ đấu phong thủy cục, tuy rằng là thiên cấp nhất phẩm, chính là nó sát khí, lệ khí, so một ít thiên cấp nhị phẩm, tam phẩm phong thủy cục, đều còn muốn tới cường. Ngươi tưởng à, một cái long một cái hổ, cũng không chịu phục đối phương, muốn đánh nhau muốn chém giết, muốn tranh làm vương muốn áp đảo đối phương, này sát khí lại sao có thể tiểu nhân. Sát khí một đại, phong thủy tự nhiên liền không khả năng sẽ hảo. Kia cái này long tranh hổ đấu phong thủy cục, hẳn là như thế nào phá mới hảo a? Đàm Sơn vội vàng lại hỏi, hắn càng quan tâm, vẫn là vấn đề này. Phá không được. Phùng Vĩnh cùng Mã Nguyên Hạo không hẹn mà cùng riêu nổi lên đầu tới. Phá. Phá không được. Đàm Sơn nghe thấy lời này tức khắc trợn tròn mắt, chẳng lẽ, liền Lý Đồng Học cũng phá không được sao?